Chương 2301, ám sát. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Thần chủ cảnh tứ giai hậu kỳ đại năng Vân Thanh, thế mà cứ như vậy bị Tô Tỉnh giết chết. Một màn này, đưa tới rất nhiều rung động. Những cái kia trước đó, cho rằng Tô Tỉnh thua không nghi ngờ đám thần chủ, toàn bộ trừng lớn hai mắt, trên mặt treo đầy kinh hãi, kết quả như vậy, quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Tại thần lực buộc phát phương diện, Vân Thanh hoàn toàn không kém tiểu tử kia, chỉ là ở thân pháp phương diện tốc độ, khác biệt quá lớn. Trừ cái đó ra, tiểu tử kia kinh nghiệm chiến đấu, cũng là tương đương phong phú, xuất thủ quá quả quyết, Vân Thanh ngay từ đầu, không biết tốc độ thân pháp của hắn, bị hắn thành lập ưu thế, chính là nhất cổ tác khí giết Vân Thanh. Nói như vậy, tiểu tử kia tâm cơ, vẫn là tương đối thâm trầm. Tâm cơ lại tràn đầy cái dám dùng, dưới loại tình huống này, còn như vậy càng rỡ, nhất định là một con đường chết. Cựu thải thần hà bên bờ, vang lên vô số tiếng thảo luận. Thần chủ cảnh đại năng nhãn lực, đều là 10 phần cay độc, đem vừa rồi tình hình chiến đấu, phân tích nhất thanh nhị sở. Sợ hai thán phục sau khi, mọi người cũng là cảm thấy, Tô Tỉnh đánh giết Vân Thanh, hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết, bởi vì Vân Tinh Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Quả nhiên, Vân Tinh Vũ sắc mặt, đã trở nên cực kỳ âm lệ. Hắn từng bước một đi ra, mà mỗi đi ra một bước, toàn thân sắc ý, trở nên cường thịnh một phần, khiến cho bốn bề không gian, phảng phất cũng vì đó đông kết ngưng kết. Một màn này, để rất nhiều thần chủ, đều là vì chi câm như hàn thiền. Thân là Vân Gia Tam Công Tử, Vân Tinh Vũ thân phận địa vị, vốn là cực cao, một thân thực lực lại là không gì sánh được cường hành, lửa giận của hắn, tại thất tinh quần đảo, không có mấy người dám đi tiếp nhận. Xem ra trong khoảng thời gian này, thực lực của ngươi có chỗ tăng lên. Vân Tinh Vũ nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, bình tĩnh nói. Lúc trước hắn truy sát Tô Tỉnh thời điểm, người sau thần lực buộc phát cấp độ, hắn cảm giác rõ rõ ràng ràng, ở vào thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ, kém xa hiện tại. Có gì có thể kỳ quái sao? Tô Tỉnh bình thản nói. Ngươi có thể nắm giữ Cửu Long Tổ Địa an toàn lộ tuyến, tự nhiên có thể thu hoạch không ít thiên tài địa bảo. Thực lực có thể có chỗ tăng lên, xác thực không khiến người ta ngoài ý muốn. Mênh mông thần lực ba động, tại Vân Tinh Vũ thể nội, chậm rãi tán giật mà ra, thần sắc của hắn nhìn qua đã bình tĩnh lại, không có cho người ta loại lửa giận kia ngập trời cảm giác. Nhưng hắn ánh mắt lại trở nên cực kỳ âm lệ, ánh mắt nhắm người mà phệ. Không thể nghi ngờ, dạng này trạng thái dưới Vân Tinh Vũ, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng dù cho như thế, Tô Tỉnh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí hắn còn có chút nhàn nhã, đem Vân Thanh túi chứa vật cùng vũ khí, xem như chiến lợi phẩm thu vào. Đây quả thực là đang gây hấn với Vân Tinh Vũ. Chết! Vân Tinh Vũ rốt cuộc kìm nén không được, trong miệng phát ra một tiếng quát lạnh về sau, thân thể tựa như cùng mũi tên rời cung đồng dạng, xông về Tô Tỉnh. Khoảng cách song phương 500 dặm thời điểm, Vân Tinh Vũ cũng đã xuất thủ. Hắn đưa bàn tay hướng phía trước tìm tòi. Liền có giống như thủy triều giống như thần lực bừng lên, cấp tốc xen lẫn thành một bàn tay lớn che trời, cách không đánh ra hướng về phía Tô Tỉnh. Đối mặt một kích này, Tô Tỉnh cũng không có chính diện va chạm ý tứ, luận thực lực, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Vân Tinh Vũ. Vù vù. Tô Tỉnh thi triển ra thần thiền cửu biến, cấp tốc hướng phía sau lao đi. Thân ảnh của hắn quỹ tích 10 phần mờ mịt linh động, trong tinh không lấp lóe không yên, nhưng mà... Vô luận Tô Tỉnh hướng phương hướng nào thoát đi, hắn đều không thể thoát ly cái kia đại thủ che trời bao phủ phạm chủ. Không có ích lợi gì, tại ta trưởng tâm thiên địa trước mặt, thân ngươi pháp cao minh đến đâu, cũng đừng hòng đào tẩu. Vân Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn như đơn giản một cái đại thủ che trời, lại là một bộ thiên thủ thần thuật, tên là trưởng tâm thiên địa. Đại thủ che trời bao phủ phía dưới, thiên địa quy tắc xuất hiện biến hóa, khiến cho bị bao phủ người, không cách nào thoát đi. Tô Tỉnh cũng không nói tiếp, cũng không có gặp phải nguy cơ sinh tử lúc bối rối bộ dáng. Xoẹt xoẹt. Phút chốc, sau lưng Vân Tinh Vũ, một đạo cực kỳ nhạt u ảnh hiện hiện, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xông về Vân Tinh Vũ. Trong chốc lát, Vân Tinh Vũ liền cảm nhận được nguy cơ to lớn, bao phủ lại chính mình. Sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, không chút nghĩ ngợi hướng phía trước lao đi, ý đồ thoát khỏi nguy cơ, nhưng mà, cái kia nguy cơ lại là như bóng với hình. Vô luận Vân Tinh Vũ trốn tới đâu, đều không có bao nhiêu tác dụng. Vân Thiên Chi Linh cảm nhận được nguy cơ càng ngày càng gần, Vân Tinh Vũ không khỏi hét lớn một tiếng, dưới chân cấp tốc hiện lên một đóa tường vân, khiến cho tốc độ của hắn trong nháy mắt đại bạo phát. Xoẹt xoẹt. Một đạo lạnh lẽo u quang cấp tốc xông về Vân Tinh Vũ, phá hủy hắn hộ thể thần quang, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Thần huyết phun ra ngoài, Vân Tinh Vũ nửa người cũng bị cấp tốc nhuộm đỏ. Dứt khoát loại thời điểm này, tốc độ của hắn đã hoàn toàn tiêu thăng đến cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang, về tới Vân gia rất nhiều thần chủ ở trong. Toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, từ Vân Tinh Vũ bị ám sát, đến hắn thoát đi ra ngoài, đều tại không đến thời gian một hơi thở bên trong hoàn thành. Mọi người nhìn qua Vân Tinh Vũ thương thế, nhao nhao một mặt giật mình. Vết thương thật lớn, từ Vân Tinh Vũ ngực, một mực kéo dài đến bụng dưới vị trí, quả thực là đem hắn mở ngực mổ bụng, dù là hắn dốc hết toàn lực, đi phong cấm vết thương, vẫn như cũ là có thân huyết, không ngừng thẩm thấu ra. Không khó tưởng tượng, nếu là Vân Tinh Vũ thoát đi chậm một chút một phần, như vậy hắn hiện tại hơn phân nửa là vẫn lạc. Mọi người nhìn về phía tinh không, cái kia đạo cực kỳ nhạt bóng dáng, đã là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Tô Tỉnh bình tĩnh đứng ở đó, bởi vì Vân Tinh Vũ gặp ám sát, không thể tiếp tục thi pháp, cái kia bao phủ hướng hắn đại thủ che trời, tự nhiên cũng là tùy theo băng tán. Là ai? Đến cùng là ai làm? Trong lòng mọi người, hiện lên to lớn nghi hoặc. Liền ngay cả Phong Tinh Giao, Lôi Tấn, Thanh Lân Ương Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Xích Diễm Hổ Vương, cũng đều là nhíu mày, trong ánh mắt, càng là khó nén kinh hãi. Chỉ có Điệp Linh Y Yể, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh thần sắc. Là cùng chúng ta cùng một chỗ leo núi ra hỏa kia. Lôi Tấn nói, tốt một cái am hiểu ẩn nấp cùng ám sát ra hỏa, lấy Vân Tinh Vũ thực lực, thế mà cũng là suýt nữa bị hắn giết chết. Thanh Lân Ương Vương sợ hãi than một tiếng. Bọn hắn những cường giả này, giật mình nhất sự tình, chính là đối phương ẩn nấp cùng ám sát năng lực. Vừa rồi tất cả mọi người ở trong lòng, yên lặng thôi diễn một phen, phát hiện nếu như đem chính mình đổi thành Vân Tinh Vũ mà nói, chạy trối chết tỷ lệ, cũng là cực thấp. Cùng những người khác giật mình so sánh, Tô Tỉnh trong lòng, thì là âm thầm đáng tiếc. Hắn tương kế tự kế, tận lực chọc giận Vân Tinh Vũ, cũng là bởi vì hắn trước đó cùng Thiên Ảnh Thử, tiến hành câu thông. Thiên Ảnh Thử bây giờ liền ẩn thân ở trong vùng tinh không này. Tô Tỉnh muốn thay Thiên Ảnh Thử tạo nên một cái tốt đẹp giết người hoàn cảnh, đáng tiếc là, cuối cùng vẫn thất bại, chỉ là trọng thương Vân Tinh Vũ, mà không có giết chết đối phương. Tô Tỉnh cũng không có đi trách cứ Thiên Ảnh Thử, Vân Tinh Vũ trên người loại kia, tên là Vân Thiên Chi Linh Bảo Mệnh Át Chủ Bài, hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ, đạt đến thần chủ cảnh lục giai cấp độ. Chương 2302, Thế Cục Nịch Chuyển. Lấy Vân Tinh Vũ thực lực, nó cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm. Người bình thường căn bản là không có cách tới gần hắn. Thiên Ảnh Thử không chỉ có thành công tới gần, đồng thời tại Vân Tinh Vũ vận dụng bảo mệnh lá bài tẩy tình huống dưới, còn có thể đem hắn trọng thương, đã là phi thường lợi hại. Vân gia rất nhiều đám thần chủ, quanh thân quang mang phun trào, cấp tốc kết xuất hợp kích đại trận, từng tầng, đem Vân Tinh Vũ bảo hộ tại ở giữa nhất. Tại Vân Tinh Vũ dưới chân, cái kia đóa tường vân đã tiêu tán mất rồi, coi như lấy thân phận của hắn. Trên mặt cũng là hiện lên một vòng đau lòng chi sắc, hiển nhiên loại kia tên là Vân Thiên Chi Linh Bảo Mệnh Át Chủ Bài, cực kỳ chân quý cùng khó được. Vân Tinh Vũ chưa tỉnh hồn, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác chú ý bốn phía, nói, các hạ là ai? Vì sao muốn ra tay với ta, ngươi nghĩ tới sẽ gánh chịu Vân gia bao lớn lửa giận sao? Vân Tinh Vũ cũng không có đem Thiên Ảnh Thử cùng Tô Tỉnh liên hệ đến cùng một chỗ, những người khác cũng không có nghĩ như vậy. Bởi vì tại mọi người trong mắt, nếu Thiên Ảnh Thử có thể ám sát Vân Tinh Vũ, thực lực tự nhiên là cực mạnh, cũng liền không có khả năng nghe theo Tô Tỉnh mệnh lệnh. Thiên Ảnh Thử không có trả lời Vân Tinh Vũ. Càng như vậy, Vân Tinh Vũ trong lòng ngược lại càng là không chắc. Tại vận dụng Vân Thiên Chi Linh tình huống dưới, hắn tránh đi Thiên Ảnh Thử sát cơ, cũng là có vận khí thành phần. Huống chi, bây giờ hắn đã mất đi Vân Thiên Chi Linh. Vân Tinh Vũ xuất ra chữa thương thần đan, ý đồ chữa thương cho mình, lại phát hiện thể nội có một cỗ hắc ám hệ thần lực, cực kỳ khó chơi, trong lúc nhất thời rất khó giải quyết hết. Lúc này, Tô Tỉnh nhìn về hướng Điệp Linh Y, nói, thông thiên phủ chỉ có một tòa, coi như bên trong có lớn hơn nữa cơ duyên, quá nhiều người đi vào mà nói, cũng rất khó chia được bao nhiêu đi. Điệp Linh Y nhiều hứng thú nhìn về hướng Tô Tỉnh, cười nói, vậy ngươi cảm thấy, hẳn là như thế nào? Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề nói, Vân Tinh Vũ đã thân chịu trọng thương, làm gì nhân cơ hội này, đem nhân mã Vân ra một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ tìm ra một đầu qua sông an toàn lộ tuyến. Vân Tinh Vũ một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết, ta Vân Tinh Vũ thể, nhất định phải ngươi vạn kiếp bất phục. Thật không tệ chủ ý. Điệp Linh Y không có để ý Vân Tinh Vũ nói cái gì, nhìn về hướng Thanh Lân Ương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, cái này một sau Tam Vương tựa hồ đang âm thầm thương nghị cái gì, sau đó, chính là cùng nhau hướng phía Vân Gia Đông Đảo đám thần chủ đi đến. Lúc này liền xem như đồ đần, đều biết cái này một sau Tam Vương muốn làm gì. Nhưng Phong Tình Giao cùng Lôi Tấn, lại phảng phất không có xem hiểu đồng dạng, rõ ràng việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Vân Tinh Vũ sắc mặt biến hóa, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Điệp Linh Y, nói, các hạ dù sao cũng là tu luyện không biết bao nhiêu năm đại yêu, mang thai mềm như thế sao? Cái gì phá đề nghị đều có thể nghe vào. Điệp Linh Y lắc đầu cười một tiếng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, người ta đề nghị rất không tệ đâu. Vân Tinh Vũ trầm giọng nói, vậy các hạ phải chăng nghĩ tới, đắc tội chúng ta Vân ra hậu quả. Xích Diễm Hổ Vương cười nhạo nói, ta nói Vân Tinh Vũ, ngươi tốt xấu cũng coi là một cái nhân vật thiên tiêu, có thể hay không đừng gặp sự tình gì, liền chuyển ra Vân gia chiêu bài. Thanh Lân Lương Vương cũng là cười khẩy nói, Vân gia chiêu bài tại các ngươi thất tinh quần đảo, mặc dù dùng rất tốt, nhưng nơi này là cựu thải hư giới. Vân Tinh Vũ nói, chẳng lẽ các ngươi bốn vị, liền chuẩn bị cả một đời đợi tại cựu thải hư giới sao? Hắc Thủy Giao Long Vương lắc đầu nói, chúng ta tự nhiên là muốn rời khỏi. Nhưng theo ta từ mặt khác đám thần chủ trong miệng dò thăm tin tức, phóng nhan lớn như vậy giới hải, hải tộc mới thật sự là bá chủ, các ngươi Vân gia không đáng kể chút nào. Hắc Thủy Giao Long Vương, một khi rời đi cựu thải hư giới, hoàn toàn có thể trở thành hải tộc một thành viên, cũng bởi vậy, hắn căn bản không đem Vân gia để vào mắt. Điệp Linh Y thì nói, Vân Tinh Vũ, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi chủ động từ nơi này rút khỏi đi mà nói, ta sẽ tha các ngươi một lần. Như thế nào? Nàng hiển nhiên sẽ không hoàn toàn dựa theo Tô Tỉnh an bài đi làm việc, cũng không muốn đem Vân ra đám người đuổi tận giết tuyệt. VN. Vân Tinh Vũ mặt mũi tràn đầy không cam tâm, nhưng cuối cùng, hắn hay là gật đầu đáp ứng. Tiểu tử, hãy đợi đấy. Vân Tinh Vũ cực kỳ hoán độc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, sau đó cắn răng, hướng phía Vân ra rất nhiều đám thần chủ nói, chúng ta đi. Hào hào. Rất nhanh, Vân ra đám người chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chân trời bay đi. Tại phiến tinh không này trên bầu trời, bao phủ một tầng màn sáng, xuyên thấu màn sáng về sau, liền có thể trở lại phía ngoài trong thành trì. Tam công tử, chúng ta lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, cứ tính như vậy sao? Đúng vậy a. Tòa kia thông thiên phủ bên trong, khẳng định có đại cơ duyên, cứ như vậy bỏ lỡ, cũng quá đáng tiếc. Còn có, chúng ta bây giờ nên như thế nào rời đi? Bốn phía này đều là ngũ thải hồ điệp, làm sao xông ra đi a? Trở lại trên quảng trường trung ương về sau, Vân gia rất nhiều đám thần chủ, chính là nhao nhao oán trách đứng lên. Rất nhiều người, đều là không nguyện ý rời đi. Tất cả im miệng cho ta. Vân Tinh Vũ quát lạnh một tiếng, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, nói, các ngươi nghĩ tới sự tình, ta có thể không nghĩ tới sao. Lấy tình huống vừa rồi, chúng ta tiếp tục lưu lại. Chính là muốn chết. Mà bây giờ nhìn như chật vật rút đi, nhưng cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Chỉ cần chúng ta thông chi trong tộc cao thủ đến đây trợ giúp, phong tỏa ngăn cản toàn bộ cựu thải hải câu mà nói, đến lúc đó, còn sâu không thể được đến chỗ tốt sao. Bốn phía đám thần chủ, trải nghiệm lấy Vân Tinh Vũ trong lời nói ý tứ, không khỏi nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Tam công tử kế này rất hay, bởi như vậy, những người khác ở trong cựu thải hư giới lấy được cơ duyên. Cũng chỉ là tại cho chúng ta làm áo cưới. Kết xuất hợp kích đại trận, toàn lực ứng phó xuất thủ, đủ để xông ra những này ngũ thải hồ điệp vây quanh, chỉ cần đã tới bên ngoài thành trì, liền an toàn. Vân gia đông đảo đám thần chủ, nhao nhao thần sắc đại trấn. Từng đạo thần quang, từ trong cơ thể đám bọn hắn vọt ra, cấp tốc kết xuất hợp kích đại trận, hướng phía bên ngoài xông vào. Mặc dù quảng trường trung ương phía ngoài ngũ thải hồ điệp nhiều vô số kể, nhưng không có cái gì linh trí. Không hiểu được sớm ngăn chặn Vân gia đám người con đường, chỉ là rơi tại phía sau bọn họ, không ngừng khởi xướng tiến công. Hợp kích đại trận màn ánh sáng, kịch liệt lung lay, nhưng cuối cùng tại phá toái trước đó, xông ra thành trì. Cựu thải thần hà bên bờ. Phong ra, lôi ra rất nhiều đám thần chủ, nhìn thấy Vân Tinh Vũ bị buộc đi, Tô Tỉnh ngược lại là bình yên vô sự, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người cũng là có rất nhiều cảm khái. Trước lúc này, ai có thể nghĩ đến, thế cục sẽ phát sinh dạng này nghịch chuyển đâu. Công tử, có muốn hay không ta ra ngoài, thừa cơ giết Vân Tinh Vũ? Thiên ảnh thử thanh âm, truyền vào Tô Tỉnh trong đầu. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, so sánh đánh giết Vân Tinh Vũ, trong lòng hắn, tìm kiếm thông thiên phủ bên trong cơ duyên, mới là trọng yếu nhất. Hắn lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tự tin coi như Vân Tinh Vũ lần này trốn qua một kiếp, lấy thiên tư của mình, không được bao lâu, cũng có thể tự mình chém giết Vân Tinh Vũ. Chương 2303, giết địch 1000, tự tổn 800. Cựu thải thần hà rộng 10 vạn dặm, nước sông không biết sâu bao nhiêu. Bờ sông, Tô Tỉnh lấy ra tổ điệp song dực, đem từng đạo thần lực đánh vào trong đó. Hào hào. Trong chốc lát, tổ điệp song dực cấp tốc phóng đại, đạt tới ngàn trượng sự rộng rãi, mới là ngừng lại, lơ lửng tại trên mặt sông, phảng phất một chiếc tinh mỹ phi thuyền, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra thần thánh phi phàm ý tứ. Ở đây những người khác, đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm tổ điệp song dực, tất cả mọi người đã nhìn ra, đây là một kiện tương đương lợi hại thiên thụ thần khí. Mấu chốt nhất là, rất nhiều người còn từ tổ điệp song dực phía trên, cảm nhận được thuộc về thông thiên thần điệp bộ tộc, khí tức đặc thù. Khó trách tiểu tử kia, trên đường đi đều có thể tìm tới một đầu con đường an toàn, nguyên lai là có bảo vật này tại thân. Cái này thiên thụ thần khí, hơn phân nửa là thông thiên thần điệp bộ tộc bảo vật. Bốn phía vang lên không ít tiếng nghị luận. Rất nhiều người khó tránh khỏi đối với tổ điệp song dực, lên lòng mơ ước, chỉ là trước mắt quan trọng nhất là qua sông, cho nên cũng đều là tạm thời, đè xuống cái kia phần lòng tham lam. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, dẫn đầu đứng ở tổ điệp song dực phía trên. Điệp Linh Y Yề, Thanh Lân Lương Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Xích Diễm Hổ Vương, cũng là lập tức đi theo. Sau đó, Phong Tình Giao, Lôi Tấn xuất lĩnh riêng phần mình bản bộ đám thần chủ, leo lên tổ điệp song dực. Lôi Tấn nhìn lướt qua Tô Tỉnh, nói, Chu Nguyên, ngươi sẽ không ở qua sông thời điểm, làm trò gì à? Đây là đang cảnh cáo Tô Tỉnh đừng làm loạn, đồng thời cũng là đang nhắc nhở những người khác, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, phòng ngừa hắn có bất kỳ dị động. Tô Tỉnh không có trả lời, mà là hỏi, ta rất hiếu kỳ, trong cựu thải thần hà này, đến cùng có nguy hiểm nào đó, để cho các ngươi cũng không dám trực tiếp qua sông. Thanh Lân Lương Vương nói, ngươi thử một lần liền biết. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh cong ngón búng ra, một sợi kiếm khí bắn ra mà ra, rơi vào hơn 100 dặm bên ngoài trên mặt sông, bình một tiếng, nhấc lên một đạo phương viên mấy trăm dặm to lớn bọt nước. Ong ong ong. Trong chốc lát, liền có vô số ngũ thải hồ điệp, từ chỗ kia trên mặt sông vọt ra. Những ngũ thải hồ điệp kia quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn qua 10 phần mỹ lệ, nhưng đi vào cửu thải hư giới thần chủ, đều đã minh bạch một cái đạo lý, tại tòa này cửu thải hư giới bên trong, càng là mỹ lệ đồ vật, thường thường càng là nguy hiểm. Tòa này cửu thải thần hà, hẳn là ngũ thải hồ điệp mẫu thân hà, bên ngoài trong thành trì ngũ thải hồ điệp, cũng đều là bắt nguồn từ nơi này. Phong Tình Giao nhìn Tô Tỉnh một chút, giải thích nói, lấy các ngươi thực lực, nơi này ngũ thải hồ điệp, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng cũng hẳn là không làm khó được các ngươi a. Tô Tỉnh nói, không có đơn giản như vậy, tòa này cựu thải thần hà bên trong, không chỉ có sinh hoạt ngũ thải hồ điệp, khả năng còn có lục thải, thất thải, bát thải, thậm chí lợi hại hơn tồn tại. Phong Tình Giao lắc đầu, nói, trước đó mới vừa tới đây thời điểm, mấy vị thần chủ tùy tiện qua sông, liền tao ngộ một chút lục thải hồ điệp, trong khoảnh khắc hải cốt không còn. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh đem thần lực rót vào đến tổ điệp song dực bên trong. Trong chốc lát, tổ điệp song dực chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trước cực tốc chảy ra ngoài. Lần này, căn bản cũng không cần đi tìm an toàn lộ tuyến, cựu thải thần hà bên trong hồ điệp bọn họ, tựa hồ phi thường e ngại tổ điệp dực phát tán ra khí tức, nhao nhao tránh lui ra. Đứng trên tổ điệp song dực đám thần chủ, nhìn thấy một màn này về sau, cũng là triệt để yên lòng. Mọi người dương mắt nhìn hướng về phía trước, theo khoảng cách thông thiên phủ càng ngày càng gần, thông thiên phủ phảng phất như là tại vô hạn phóng đại đồng dạng, trở nên càng ngày càng nguy nga rộng rãi. Chờ đến đám người, đi tới thông thiên phủ dưới chân thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt là một tòa không gì sánh được đại sơn nguy nga, căn bản không nhìn thấy đỉnh cảnh tượng. Thông Thiên phủ hai phiến cửa lớn, không biết cao tới bao nhiêu vạn trượng, từ đằng xa nhìn lại, đại môn là ở vào khép kín trạng thái, nhưng đã tới chân cửa lớn dưới, liền sẽ phát hiện, đại môn kỳ thật mở ra một cái khe hở. Mà cho dù là cái gọi là khe hở, cũng đủ làm cho 10 chiếc xe ngựa song song mà qua. Cửa làm sao mở? Điệp Linh y hề thanh âm, lộ ra mấy phần mê hoặc cùng giật mình. Cho nên cái cửa này, nguyên lai là đang đóng. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Điệp Linh y hề, mở miệng dò hỏi, ánh mắt của những người khác, cũng là hết thể rơi ở trên người Điệp Linh y hề. Ta làm sao lại biết đâu? Điệp Linh y hề thần sắc khôi phục bình thường, cười nhạt một tiếng. Nhưng ta nghe ngươi ngữ khí, giống như ngươi biết, cái cửa này nguyên lai là đang đóng. Tô Tỉnh nói, những người khác, kỳ thật cũng nhìn ra điểm này, cũng bởi vậy, ánh mắt của mọi người, đều không có từ Điệp Linh y gì trên thân rời. Thông Thiên phủ đang ở trước mắt, nhưng bên trong ngoại trừ cơ duyên, rất có thể cũng cất giấu rất nhiều hung hiểm. Dưới loại tình huống này, ai cũng hy vọng càng nhiều hiểu rõ một chút, liên quan tới Thông Thiên phủ tin tức, vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, cũng tốt sớm tiến hành phòng bị. Tiểu tử, ngươi là muốn cho mọi người đem đầu mâu chỉ hướng ta sao? Điệp Linh y gì giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh. Chẳng qua là cảm thấy, ngươi đối với nơi này hết thảy đều quá mức quen thuộc, nếu là ngươi lòng có ý đồ xấu, khả năng tất cả mọi người gặp được nguy hiểm. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, lời của ngươi nhiều lắm. Điệp Linh y gì tinh mâu nhíu lại, thân ảnh nhoáng một cái, chính là xông về Tô Tỉnh. Chẳng ai ngờ rằng, nàng sẽ trực tiếp động thủ. Tô Tỉnh cũng là trong lòng hơi rét, nhưng chưa từng có tại khẩn trương. Xoẹt xoẹt. Phút chốc, một sợi u ảnh hiện lên ở Điệp Linh Y ở bên người. Như vậy đồng thời, Điệp Linh Y thể nội hiện lên 9 tầng hộ thể thần quang, cùng cái kia đạo u ảnh đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang. Điệp Linh Y cùng cái kia đạo u ảnh, lần lượt lui lại ra. Không cần ẩn giấu đi, ngươi cùng tiểu tử kia, quả nhiên là cùng một bọn. Điệp Linh y ghi nhìn chằm chằm một chút cái kia đạo ưu linh, mở miệng nói ra. Thì tính sao? Tô Tỉnh dứt khoát cũng lười ẩn tàng, nhưng vẫn là để thiên ảnh thử, lần nữa tiến hành ẩn nấp trạng thái dưới thiên ảnh thử, mới là nhân vật đáng sợ nhất, để cho người ta không thể không kiêng kỵ. Bốn phía những người khác, tất cả đều một mặt chấn kinh. Những cái kia nguyên bản còn tại âm thầm, đối với tổ điệp song dực có lòng mơ ước thần chủ, không khỏi có chút may mắn. Nếu như bọn hắn đối với Tô Tỉnh xuất thủ, chỉ sợ một giây sau liền sẽ tử vong. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều có thể có Điệp Linh Y Liễu, Vân Tinh Vũ loại thực lực đó, có thể ngăn trở thiên ảnh thử sát cơ. Lúc này, mọi người lại nhớ tới, Tô Tỉnh trước đây cùng Vân Tinh Vũ đánh cờ từng màn, đều đã là bừng tỉnh đại ngộ, cái kia hết thảy đều là Tô Tỉnh tính toán kỹ. Nguyên lai tưởng rằng là cái mặc người chém giết cừu non. Không nghĩ tới bên người ẩn giấu đi như thế một vị tồn tại đáng sợ, tiểu tử kia tâm cơ thật sâu, thế mà đem chúng ta tất cả mọi người đùa bỡn một lần. Lôi ra một vị thần chủ, cảm thán một câu. Điệp Linh Y thu liễm khí tức, tại còn không có tiến vào Thông Thiên phủ tình huống dưới, nàng cũng không nguyện ý cùng thiên ảnh thử có quá nhiều đọ sức. Tô Tỉnh cũng không có lại tiếp tục mở miệng, lần này hắn đứng ra vạch trần Điệp Linh Y, vốn là muốn cho Điệp Linh Y ở vào cục diện bị động. Cuối cùng mặc dù thành công, nhưng thiên ảnh thử cũng bại lộ đi ra, xem như giết địch 1.000, tự tổn 800. Chương 2304, Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc. Cửa vì sao được mở ra một cái khe hở? Tô Tỉnh trong lòng tự nhiên là có đáp án, hơn phân nửa là điệp thời, điệp ngọ cái kia hai cái thông thiên thần điệp cách làm. Đám người không có dừng lại bao lâu, chính là cất bước đi vào cung điện. Coi như bên trong có nguy hiểm lớn hơn nữa, mọi người cũng sẽ không như vậy ngừng, dù sao đã đi tới bảo sân trước, há có không tiến vào xem xét đạo lý. Mỗi người đều chống lên hộ thể thần quang, đem cảm giác phóng thích đến cực hạn, tràn ngập cảnh giác cảm giác. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguy nga như núi trong cung điện, vàng son lộng lẫy, khí phái phi phàm, cực kỳ bao la, phảng phất là cự nhân mà thiết kế tạo ra, ngay cả mỗi một khối trải đất hình vuông gạch ngọc, dài rộng đều đạt đến hơn vài mét. Tốt một tòa to lớn thông thiên phủ, cái này trải đất gạch ngọc, lại là Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc. Một tên phong gia thần chủ cảnh đại năng, không khỏi cảm khái một câu. Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc, chính là luyện khí thượng giai thần liệu, có giá trị không nhỏ. Nhưng ở nơi này, lại chỉ là dùng để trải đất, Mấu chốt mỗi một khối nhật nguyệt huyền tâm ngọc, dài rộng đều đạt đến hơn vạn mét, số lượng rất nhiều, lộ ra phi thường không thể tưởng tượng nổi. Xoẹt xoẹt. Vị kia phong gia thần chủ cảnh đại năng, không nhịn được tham nghiệm, vận chuyển thân lực, ý đồ đem dưới chân nhật nguyệt huyền tâm ngọc dọn đi, nhưng thất bại. Nhật nguyệt huyền tâm ngọc phía trên, nổi lên từng đạo trận văn, đem hắn thần lực chặn lại xuống tới. Vị kia phong gia thần chủ cảnh đại năng, lại là thử mấy lần, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại, không khỏi thở dài, thật sự là thật là đáng tiếc, nếu là có thể dọn đi nhiều như vậy nhật nguyệt huyền tâm ngọc, cũng là một lần cực lớn thu hoạch ra. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, nơi đó tán giật lấy cựu thải thần quang, đan xen một đạo kết giới, hắn nhìn ra một phen, cựu thải kết giới khoảng cách, phát hiện cách mặt đất chỉ có hơn 3 vạn mét, không khỏi nhíu mày. Trước đó hắn ở bên ngoài quan sát thời điểm, cả tòa thông thiên phủ độ cao, nói ít cũng tại 10 vạn mét phía trên. Chẳng lẽ tòa này thông thiên phủ, nội bộ chia làm mấy tầng? Mà ta bây giờ vị trí, chỉ là tầng thứ nhất. Vậy ta muốn thế nào tiến về cao hơn số tầng đâu? Tô Tỉnh sau đó vung lên, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, xông về trên mái vòm cựu thải kết giới. Kiếm khí như là châu đất xuống biển, không có đối với cựu thải kết giới, tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn âm thầm tính ra một phen, liền xem như thần chủ cảnh lục giai trở lên đại năng đi tới nơi đây, đoán chừng cũng là không phá nổi, cái kia đạo cựu thải kết giới. Điệp Linh Y Thiề, Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Phong Tình Giao, Lôi Tấn, cũng là đã nhận ra cựu thải kết giới. Thanh Lân Lương Vương đánh ra một đạo phong nhận, phóng tới cựu thải kết giới, tự nhiên cũng là không thể sinh ra hiệu quả gì. Hào hào. Đồng nhiên, mọi người dưới chân Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc phía trên, nổi lên từng vòng gợn sóng, mà tại Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc biên giới trong khe hở, càng là có từng đạo màn sáng, chậm rãi bay lên. Cả tòa cung điện, đều là do Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc trải đất, cũng bởi vậy, khi Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc xuất hiện biến hóa, tất cả mọi người là không thể nào thoát đi. Có tới gần bên cửa thần chủ, ý đồ bay ra cung điện, nhưng rất nhanh, bọn hắn chính là phát hiện, đại môn chẳng biết lúc nào, lại là đóng lại. Cửa đóng lại. Cái này sao có thể, lớn như vậy cửa, đóng lại thời điểm, như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có chứ. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Biến cố như vậy, làm cho tất cả mọi người trong lòng, đều là khó nén kinh hoàng chi ý. Lúc này, Phong Tình Giao tựa hồ là đã nhận ra cái gì, hướng phía Phong ra rất nhiều đám thần chủ hô, không cần tập hợp một chỗ, thừa dịp biến hóa hoàn thành trước đó, một người đợi tại một khối Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc phía trên. Các ngươi cũng nhanh lên làm theo. Lôi Tấn cũng là hướng phía Lôi ra rất nhiều thần chủ mở miệng. Lúc này, hai nhà đám thần chủ, cũng là phát hiện không thích hợp. Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trên nổi lên gợn sóng, theo người ở phía trên số, mà xuất hiện phân chia mạnh yếu. Nhân số càng nhiều, khối kia Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trên nổi lên gợn sóng, chính là càng phát ra kịch liệt. Rất nhanh, tại khe hở chỗ màn ánh sáng, hoàn toàn dâng lên trước đó, tất cả đám thần chủ, đều là phân tán ra, riêng phần mình đợi tại một khối Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc phía trên. Tô Tỉnh cùng Thiên Ảnh Thử, đợi tại lân cận hai khối Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trên. So sánh mặt khác thần chủ, bọn hắn đều không có kinh hoàng chi ý, tự tin có bất kỳ biến cố gì xuất hiện, cũng có thể thông dong ứng đối. Điệp Linh Y Thiề, Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, cũng đều là không sai biệt lắm biểu hiện, một là thực lực bản thân cường đại, hai là tâm cảnh cũng so phổ thông thần chủ càng kiên cố. Sau đó không lâu, hai khối Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc tương liên khe hở chỗ, trồ dâng lên màn ánh sáng, đã thẳng tới mái vòm, cùng cựu thải kết giới liên kết lại cùng nhau. Có thần chủ ý đồ đánh nát màn sáng, phát hiện đã không cách nào làm được. Lúc này màn sáng, đã dung nhập cựu thải kết giới lực lượng, trở nên không thể phá vỡ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cự đại liêu rộng rãi trong cung điện, tất cả mọi người bị vây ở, từng khối Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc phía trên, phảng phất là từng tòa lao tù đồng dạng. Mà tại mọi người dưới chân, Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc phía trên nổi lên gợn sóng, cũng là càng ngày càng tấp nập. Hào hào. Một đoạn thời khắc, từng đạo bóng người, từ Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc gợn sóng bên trong sông ra. Những bóng người kia hiện ra hư hào trạng thái, không có mặt mũi, xem xét liền biết không phải chân chính sinh linh, nhưng chúng nó trên người tán phát ra thần lực ba động, lại là mười phần không tầm thường. Ngươi đại gia, đây là cái quỷ gì? Vì sao bên cạnh ta, xuất hiện chín vị hư ảnh? Mà lại thần lực của bọn nó ba động, hết thể đạt đến thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ. Phong ra một vị thần chủ cảnh tứ giai trung kỳ đại năng, không để ý phong độ chửi ầm lên. Ta bên này chín vị hư ảnh, tu vi ở vào thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ. Một vị khác phong ra thần chủ mở miệng, tu vi của bản thân hắn, cũng vừa chỗ tốt tại thần chủ cảnh tam giai hậu kỳ. Tại một mảnh hốt hoảng chửi rủa âm thanh bên trong, mọi người dần dần thấy rõ tình huống. Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trong chui ra hư ảnh, cùng đứng ở phía trên thần tu vi cảnh giới, là giống nhau như lúc, ngươi là tam giai thần chủ, liền sẽ xuất hiện 9 vị tam giai thần chủ hư ảnh. Đây là muốn chúng ta đánh bại 9 cái cùng cảnh giới thần chủ sao? Cái này sao có thể? Phổ thông thần chủ đã đang mắng mẹ, lấy thiên tư của bọn hắn, căn bản không có cách nào làm đến điểm này. Bất quá, Tô Tỉnh, Điệp Linh Y, Phong Tình giao bọn hắn, không có bao nhiêu cảm giác, bọn hắn là nhân vật thiên tiêu, đồng thời đánh bại 9 cái cùng cảnh giới hư ảnh, không có bao nhiêu áp lực. Ầm ầm. Phút chốc, tại một khối Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc phía trên 9 vị hư ảnh, đồng thời hướng vị kia thần chủ xuất thủ. 9 vị hư ảnh tất cả đều bộc phát ra cường đại uy năng, cơ hồ tại vừa đối mặt dưới, liền đem vị kia thần chủ vênh sắt tan thành mây khói, một chút không còn lưu lại. Một màn này, để Phong Tình giao sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vị kia bị vênh sắt thần chủ chính là các nàng Phong gia. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong cung điện vang lên. Lại một vị Phong gia thần chủ bị vênh sát. Chương 2305, tổn thất nặng nề Phong Lôi hai nhà. Tiếng oanh minh tại trong cung điện liên tiếp vang lên. Tại những hư ảnh kia công kích đến, Phong gia, Lôi gia đám thần chủ lần lượt vỡ lạc. Tại dài rộng không hơn vạn mét Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc phía trên chiến đấu, đối với thần chủ cảnh đại năng mà nói, loại chiến đấu này không gian xem như tương đương nhỏ hẹp, căn bản không có khả năng đào thoát. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Phong Tình giao cùng Lôi Tấn sắc mặt trở nên tương đương lãnh duệ. Bọn hắn đã có thể dự đoán đến, Phong gia, Lôi gia đám thần chủ hạ tràng. Nếu là sớm biết như vậy, bọn hắn sẽ không để cho những thần chủ kia tiến vào tòa cung điện này. Rất nhanh, Phong Tình giao cùng Lôi Tấn cũng là tao ngộ hư ảnh công kích. Hai người bọn họ tu vi đều là ở vào thần chủ cảnh tứ giai sơ kỳ, chô gặp phải 9 vị hư ảnh, tu vi cảnh giới cùng bọn hắn giống nhau. Nhưng hiển nhiên, cái này không đủ để làm sao Phong Tình giao cùng Lôi Tấn. Tô Tỉnh chỗ Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trên, không chỉ 9 vị hư ảnh, mà là trọn vẹn 10 bát tôn hư ảnh, bất quá trong đó 9 vị hư ảnh, chỉ có thần chủ cảnh nhất giai tu vi. Hào hào! Tô Tỉnh không có chờ đợi những hư ảnh kia xuất thủ, mà là chủ động phát khởi tiến công. Vô luận là cái kia 9 vị thần chủ cảnh nhất giai hư ảnh, hay là mặt khác 9 vị thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ hư ảnh, tại không đến thời gian 10 hơi thở bên trong, đều là bị Tô Tỉnh mài tiêu diệt. Sau đó, hắn nhìn về hướng tự thân chỗ Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc một góc. Ở nơi đó, có một khối màu ngà sữa tảng đá, kề sát trên mặt đất, nếu là không cẩn thận quan sát, căn bản khó mà phát hiện. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút, khối kia màu ngà sữa tảng đá, thản nhiên nói, ngươi còn không hiện thân. Hào hào. Màu ngà sữa tảng đá, nổi lên một đạo bạch quang, tiếp lấy Nam Cung Anh Tuấn thân ảnh hiện hiện, hắn một mặt lúng túng nhìn qua Tô Tỉnh, cười khổ nói, Chu Huynh, tình huống khẩn cấp, ta mới ra hạ sách này đó à. Cùng trước đó so sánh. Tại thấy được Tô Tỉnh lợi hại cùng phi phàm về sau, Nam Cung Anh Tuấn tại Tô Tỉnh trước mặt, tạm thời không có trước đó loại kia tùy ý tâm tính. Huống chi, lần này hắn trốn ở nơi này, bản thân cũng rất đối lý. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Nam Cung Anh Tuấn, có chút kinh dị mà nói, ngươi đây là biến hóa chi thuật gì, ngược lại là rất thần kỳ. Nam Cung Anh Tuấn cười khổ nói, lại thần kỳ, cũng không gạt được Chu Huynh một đôi pháp nhãn A. Trên thực tế, hắn không chỉ có không thể giấu giếm được Tô Tỉnh, cũng không có giấu giếm được Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc cảm giác, bằng không, vừa rồi cũng sẽ không duy nhất một lần xuất hiện 10 bát tôn hư ảnh, trong đó 9 vị thần chủ cảnh nhất giai hư ảnh, tự nhiên là Nam Cung Anh Tuấn dẫn xuất. Tô Tỉnh không thể phủ nhận mà nói, Nam Cung Huynh, ngươi không phải nên đợi ở Phong Tình giao bên người sao? Gặp phải nguy hiểm, cũng hẳn là cầu trợ ở nàng mới đúng a? Nam Cung Anh Tuấn mặt dạn mày dày mà nói, ta một mực ghi nhớ lấy Chu Huynh, gặp phải nguy hiểm, liền muốn cùng Chu Huynh cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Dạng này a? Tô Tỉnh gật gật đầu, cũng không vạch trần Nam Cung Anh Tuấn, một bộ rất cảm động bộ dáng, nói, cái kia chờ một lúc nếu như lại xuất hiện hư ảnh mà nói, Nam Cung huynh cần phải hỗ trợ a. Nam Cung Anh Tuấn khỏe miệng co giật một chút, vội vàng nói, Chu huynh cũng đừng trêu ghẹo ta, bằng vào ta điểm ấy không quan trọng thực lực, chỗ nào có thể giúp đỡ giúp cái gì. Lúc này, Tô Tỉnh chợt phát hiện, dưới chân Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc, lại là bắt đầu chậm rãi hướng lên dâng lên. Nam Cung Anh Tuấn cũng phát hiện điểm ấy, không khỏi trong lòng hơi động, nói, Chu huynh, xem ra chúng ta thông qua được cửa này khảo hạch, sắp tiến vào Thông Thiên Phủ tầng thứ hai. Cái gì gọi là thông qua khảo hạch? Tô Tỉnh nhíu mày, nói, chẳng lẽ không thể nào là càng lớn sát cơ sao? Sẽ không. Cho dù có sát cơ, cũng chỉ sẽ xuất hiện tại Thông Thiên Phủ tầng thứ hai. Nam Cung Anh Tuấn một mặt chắc chắn nói. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn biết Nam Cung Anh Tuấn đến từ địa công bộ tộc, tại tầm bảo phương diện, có đặc biệt bí pháp cùng học thức. Tô Tỉnh nhìn về hướng địa phương khác, quan sát chỉnh thể cục diện. Thiên Ảnh Thử, Điệp Linh Y Điề, Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Phong Tình Giao, Lôi Tấn, đều là chém giết tự thân trô ở trên Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc 9 vị hư ảnh. Phong, Lôi hai nhà nhân mã, tổn thất tương đương thảm trọng, đã có một nửa thần chủ, chết tại hư ảnh phía dưới. Còn lại một nửa thần chủ, chỉ có số rất ít một bộ phận người, chém giết 9 vị hư ảnh, còn có một bộ phận người, ngay tại trong giao phong, nhưng phần lớn bị thương, tình huống không thể lạc quan. Nhìn, Phong, Lôi hai nhà thần chủ, rất có thể toàn quân bị diệt tại tòa này Thông Thiên Phủ bên trong. Tô Tỉnh lắc đầu, chuyện này đối với tại Phong Tình Giao cùng Lôi Tấn tới nói, chỉ sợ là sự đả kích không nhỏ. Mỗi một vị thần chủ bồi dưỡng đứng lên, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hai nhà lập tức, liền muốn tổn thất hết mấy trăm vị thần chủ, chuyện này truyền về Thất Tinh quần đảo về sau, tuyệt đối sẽ gây nên cực lớn doanh động, nhấc lên sóng to gió lớn. Nam Cung Anh Tuấn cũng đang quan sát một màn này, mặt phi nộn bên trên, hiện ra vẻ may mắn. Mà lúc này, Nam Cung Anh Tuấn bỗng nhiên cảm nhận được, một cỗ lạnh lẽo sắc cơ, khóa chặt lại chính mình, để hắn cảm giác thân thể cơ hồ bị đông cứng, như rớt vào hầm băng. Nam Cung Anh Tuấn gian nan quay đầu, liền thấy được Thiên Ảnh Thử hung ác nham hiểm ánh mắt lạnh như băng. Không sao. Tô Tỉnh hướng phía Thiên Ảnh Thử lắc đầu, người sau sắc ý, mới là dần dần thu liễm. Kỳ thật, dựa theo Thiên Ảnh Thử ý nghĩ, dứt khoát trực tiếp giết Nam Cung Anh Tuấn, dù sao thân ở Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc, không giống với địa phương khác, bên người mang theo một cái vương hữu, sẽ dẫn tới càng nhiều hư ảnh. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh đối với Nam Cung Anh Tuấn, hạ không được cái kia tay. Hắn cùng Nam Cung Anh Tuấn ở giữa, không tính là bằng hữu quan hệ, nhưng hắn tại mấy lần gặp được nguy cơ thời điểm, Nam Cung Anh Tuấn đều là có lòng muốn giúp Tô Tỉnh. Chỉ dựa vào phần tâm ý này, Tô Tỉnh liền sẽ không giết Nam Cung Anh Tuấn. Trừ cái đó ra, hắn đối tự thân cũng có lòng tin, coi như mang lên Nam Cung Anh Tuấn cũng không sao. Tô Tỉnh âm thầm nếm thử mở ra hỗn độn trì, nhưng không thành công, Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trên thiên địa quy tắc, cùng địa phương khác có sự bất đồng rất lớn. Còn nữa, hắn đối với Nam Cung Anh Tuấn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm, cũng không quá nguyện ý bại lộ hỗn độn trì bên trong bí mật. Hô! Chu huynh, ngươi vị đại ca kia, thật là đáng sợ. Nam Cung Anh Tuấn một mặt nghĩ mà sợ, bất quá là bị Thiên Ảnh Thử sát ý khóa chặt, hắn cũng cảm giác chính mình từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Đối với Tô Tỉnh cùng Thiên Ảnh Thử quan hệ trong đó, Nam Cung Anh Tuấn hiển nhiên là hiểu lầm, đây cũng là nhân chi thường tình, dù sao dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ đi tìm hiểu, bình thường đều là thực lực càng mạnh người, tại giao tế bên trong càng thêm chiêm cứ tác dụng chủ đạo. Tô Tỉnh không có đi giải thích cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm. Bởi vì Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc không ngừng lên cao, dẫn đến hắn bây giờ, khoảng cách mái vòm cựu thải kết giới, đã gần vô cùng. Tô Tỉnh quanh thân hiện lên thần lực ba động, ánh mắt trở nên thâm thúy, nếu là cựu thải trong kết giới xuất hiện nguy hiểm, hắn sẽ trước tiên xuất thủ, bất quá, không có phát sinh loại tình huống kia. Nam Cung Anh Tuấn đoán trước, so Tô Tỉnh trong tưởng tượng còn muốn tinh chuẩn. Chỉ gặp theo Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc tới gần, cựu thải hư giới phía trên, lại là mở ra một đạo lỗ hổng. Chương 2306, 9 tầng Thông Thiên Phủ. Cả tòa Thông Thiên Phủ, hết thể có 9 tầng. Nó nội bộ không gian, so bên ngoài nhìn qua, còn muốn cự đại liêu rộng rãi. Trừ cái đó ra, Thông Thiên Phủ bản thân, kỳ thật một kiện cực kỳ lợi hại nhị phẩm thiên thụ thần khí, cùng Phượng Ngô Phúc Địa Phượng Hoàng Thuyền, tại trên phẩm chất khó phân cao thấp. Thiên thụ thần khí mỗi tăng lên một phẩm giai, đều sẽ nên đón tương đương to lớn tăng lên. Nhị phẩm thiên thụ thần khí, phóng nhãn cả tòa giới hải, cũng là không thấy nhiều, chỉ có giống Hư Lăng động thiên, Bái Nguyệt giáo cấp độ kia thế lực lớn, mới có thể có được. Mà cho dù là loại kia giới hải đỉnh cấp thế lực lớn, cũng là cầm nhị phẩm thiên thụ thần khí, xem như trấn giáo thần vật. Phượng Ngô Phúc Địa có thể có được Phượng Hoàng Thuyền, hoàn toàn là bởi vì tiên thiên đạo tràng quan hệ. Về phần tam phẩm thiên thụ thần khí, coi như phóng nhãn nam thần giới, cũng là hiếm có trí bảo, bị các phương thế lực lớn nắm trong tay lấy. Thông Thiên Phủ, tầng thứ 9. Tầng thứ 9 cùng phía trước 8 tầng tình huống, đều không giống nhau. Nơi này nhìn qua, như là một tòa thế ngoại đảo nguyên đồng dạng, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở. Tại tầng thứ 9 trung ương nhất địa phương, đứng sừng sững lấy một tòa thần sơn. Thần sơn cao 999 trượng, tràn ngập cổ lão tang thương vận vị, tứ phía đều là thẳng tắp dốc đứng vách đá, mỗi một tòa trên vách đá dựng đứng, đều là khắc họa lấy rất nhiều đường vân. Loại kia đường vân, chính là đạo văn, là thiên địa đại đạo hiển hiện ra sản phẩm. Tại vách đá trước tìm hiểu đạo văn, chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể để cho mình đạo pháp cảnh giới, cấp tốc tăng lên. Mà tại thần sơn đỉnh, thì là một tòa ao nước. Trong ao, quanh quẩn lấy cựu thải vầng sáng, để cho người ta nhìn không rõ ràng cảnh tượng bên trong, cũng liền không cách nào biết được tòa ao nước này có diệu dụng gì, nhưng từ nó vị trí bên trên không khó coi ra, nó nên cực kỳ chân quý. Tại ao nước phía trước, đứng sừng sững lấy một tòa cổng đền, cùng thành trì biên giới tòa kia thần ngọc cổng đền, tạo hình cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Bên cạnh ao nước cổng đền, chỉ có cao 3 trượng, cũng không phải do thần ngọc tạo ra, mà là nhìn như đá bình thường. Bởi vì đã trải qua quá nhiều tuế nguyệt tẩy lễ nguyên nhân, bên cạnh ao nước cổng đền, nhìn qua 10 phần cổ lão. Tại cổng đền đỉnh, cũng không có khắc chữ, mà là điêu khắc có một bộ cánh bướm hình dạng đồ án, hiện lên lõm hình. Lúc này, Điệp Thời cùng Điệp Ngọ hai huynh đệ, liền đứng tại tòa này cổng đền phía trước. So sánh lần trước gặp nhau, hai huynh đệ này tu vi khí tức, đều là muốn hùng hậu ngưng luyện rất nhiều lần. Trong đó, Điệp Ngọ cũng đã đột phá đến thần chủ cảnh, hơn nữa là thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong, sắp bước vào thần chủ cảnh nhị giai. Mà Điệp Thời tu vi, thì càng cao thâm hơn, đã đạt đến thần chủ cảnh tam giai đỉnh phong. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này đi qua, cái này hai cái thông thiên thần điệp, đều là đạt được không ít chỗ tốt, lại thêm thiên tư của bọn hắn, mới có thể để cho tu vi như vậy đột nhiên tăng mạnh. Điệp Ngọ nhìn chằm chằm một chút, trên cổng đền bộ kia cánh bướm hình dạng đồ án, một mặt xóa xóa mà nói, ca, vấn linh tiên tổ đây là ý gì a? Vì sao nhất định phải tổ điệp dực mới có thể mở ra hải tâm tuyền nhãn? Không cho phép đối với tiên tổ bất kính. Điệp Thời quát nhẹ một tiếng. Thật xin lỗi, ca, ta biết sai. Điệp Ngọ cũng ý thức được không ổn, vội vàng xin lỗi. Vấn linh tiên tổ làm như thế, là cẩn thận lý do thôi. Nếu chỉ là bằng vào thông thiên thần điệp thân phận, liền có thể mở ra hải tâm tuyển nhãn mà nói, như vậy một khi có người bắt được huynh đệ chúng ta hai, vấn linh tiên tổ bố trí, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Điệp Thời thần sắc dịu đi một chút, nói đến đây, cũng là không khỏi lắc đầu thở dài, nói, nhiều một tay tổ điệp dược, chính là nhiều hơn một phần bảo hiểm, chỉ có thể trách huynh đệ chúng ta hai bất tranh khí, làm mất rồi tổ điệp dược. Điệp Ngọ nhớ tới Tô Tỉnh, trên mặt chính là hiện lên nồng đậm hận ý, nói, đáng chết Tô Tỉnh, nếu không phải là hắn xuất hiện, tổ điệp dực làm sao lại mất rơi. So sánh mặt khác tiến vào cửu thải hư giới đám người mà nói, Điệp Thời cùng Điệp Ngọ tiến vào cửu long tổ địa, liền muốn thuận tiện rất nhiều. Bọn hắn cũng không cần đi tìm an toàn gì lộ tuyến, bởi vì bao phủ tại cửu long tổ địa thiên địa pháp linh, có thể nhận ra hắn A khí tức, cho nên bọn hắn vô luận như thế nào đi, đều là an toàn. Đi vào thành trì về sau, bọn hắn cũng không có gặp ngũ thải hồ điệp công kích, tự nhiên cũng liền có thể nhẹ nhõm vượt qua cửu thải thần hà, tựa như ngay tại nhà mình hậu hoa viên một dạng. Trên thực tế, nói nơi này là nhà bọn hắn hậu hoa viên, thật đúng là không có bao nhiêu vấn đề. Sau đó, Điệp Thời càng là dùng thông thiên thần điệp bộ tộc truyền thừa bí pháp, mở ra thông thiên phủ, bọn hắn không có gặp được Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc xuất hiện biến cố, mà là trực tiếp xuyên qua cửu thải kết giới. Một mực đã tới thông thiên phủ tầng thứ 9. Hết thể cũng rất thuận lợi, thẳng đến đi tới thần sơn chi đỉnh cổng đền phía dưới. Nhắc lên Tô Tỉnh, Điệp Thời trong con ngươi, cũng là lướt qua hàn mang. Sau đó, hắn quay người nhìn về hướng phía dưới, ánh mắt của hắn tựa hồ là xuyên thấu đại địa, thấy được thông thiên phủ bên trong, mặt khác số tầng cảnh tượng. Một lúc sau, Điệp Thời thu hồi ánh mắt. Ca, tìm tới Tô Tỉnh sao? Điệp Ngọ hỏi. Không có. Điệp Thời lắc đầu, lẩm bẩm nói, không biết dấu ở trên ngọn núi kia tổ điệp dược, bị ngay trong bọn họ người nào đạt được. Tòa thứ 9 dãy núi hình tròn bên trên, chỗ để đặt 9 kiện thiên thụ thần khí bên trong, liền bao quát tổ điệp dược, tương đương với một thanh ẩn dấu chìa khóa. Đáng tiếc là, coi như Điệp Thời là thông thiên thần điệp, hắn cũng vô pháp gỡ xuống tổ điệp dược, hơn nữa lúc ấy, hắn cũng không biết thông thiên phủ tầng thứ 9 tình huống. Bất kể là ai đạt được, cuối cùng đều sẽ thuộc về chúng ta. Điệp Ngọ ánh mắt lạnh lùng nói ra, thông thiên phủ há lại tốt như vậy sông, bọn hắn cuối cùng đều sẽ chết tại hư ảnh phía dưới. Điệp Thời không thể phủ nhận, hắn lợi dụng thông thiên thần điệp bộ tộc truyền thừa bí pháp, đối với thông thiên phủ tình huống, có rất nhiều giải, thậm chí, hắn còn có thể hơi điều khiển một chút thông thiên phủ. Thí dụ như, thông thiên phủ đại môn, chính là hắn âm thầm đóng lại. Có thể nói, ở trong thông thiên phủ, Điệp Thời, Điệp Ngọ hai huynh đệ, chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi. Ca, nếu không ta lợi dụng ký linh bí pháp, xuống dưới bồi những tên kia chơi một chút. Điệp Ngọ ánh mắt chớp động, một mặt kích động. Không cần thiết. Điệp Thời lắc đầu, nói, thông thiên phủ mỗi xông qua một tầng, hư ảnh số lượng, đều là sẽ tùy theo tăng trưởng, trừ phi là giống Tô Tỉnh loại kia bắt kiếp thiên tiêu, hoặc là có cái gì đặc thù át chủ bài, không phải vậy đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ca, ngươi liền để ta chơi một chút đi. Mèo đùa giỡn chuột cảm giác, hay là thật không tệ. Điệp Ngọ một mặt hưng phấn nói, còn nữa nói, ta chỉ là lợi dụng ký linh bí pháp, để thần hồn giấu ở hư ảnh bên trong, cho dù có nguy hiểm, cũng có thể tùy thời bỏ chạy. Vậy được rồi. Điệp Thời nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thực không có gì nguy hiểm, cũng liền gật đầu đồng ý xuống tới. Hắc hắc. Tạ ơn ca. Điệp Ngọ lập tức cười vui vẻ. Tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, sau đó không lâu, thần hồn của hắn bắt đầu từ thể nội vận ra, cấp tốc không nhập xuống phương khắp mặt đất. Chương 2307, toàn quân bị diệt. Thông thiên phủ, tầng thứ 2. Nơi này cảnh tượng, nhìn qua cùng tầng thứ nhất không có gì khác biệt. Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trên, lần nữa nổi lên gợn sóng gợn sóng. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, Tô Tỉnh tự nhiên là biết, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Ào ào ào. Tại Nam Cung Anh Tuấn lo lắng hai hùng trong ánh mắt, từng tôn hư ảnh cấp tốc xông ra. Hết thảy 36 tôn hư ảnh, so sánh tầng thứ nhất, về số lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi, trong đó một nửa nhằm vào Tô Tỉnh, một nửa nhằm vào Nam Cung Anh Tuấn. Nhằm vào Tô Tỉnh 18 tôn hư ảnh, tất cả đều là thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ tu vi, đáng sợ nhất. Nam Cung Anh Tuấn khó tránh khỏi khẩn trương, nếu mà so sánh, Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh như nước. Cũng không có chủ động xuất thủ, chậm đợi những hư ảnh kia phát động công kích. Ầm ầm. Rất nhanh, 36 tôn hư ảnh, chính là cấp tốc xông về Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn, thanh thế không tầm thường, thần lực ba động sôi trào mãnh liệt. Tô Tỉnh hướng phía trước phóng ra một bước, giữa hai tay nở rộ thần huy, cùng 36 tôn hư ảnh giao phong. Hắn không có triển lộ quá nhiều thực lực, lộ ra không vội không chậm, làm từng bước chém giết lấy hư ảnh. Không có biểu hiện cỡ nào kinh diễm, cho người ta phổ thông không có gì lạ cảm giác. Chớ ngẩn ra đó, lợi dụng các ngươi địa công bộ tộc bí pháp, nhìn xem có thể hay không có càng nhiều phát hiện. Tô Tỉnh hướng phía Nam Cung Anh Tuấn truyền ra một đạo hồn niệm. Tốt! Nam Cung Anh Tuấn có thể nhìn ra, Tô Tỉnh lộ ra thành thạo điêu luyện, cũng là hoàn toàn yên tâm, lòng bàn tay quang mang lóe lên, hiển hiện một cái cổ trận cuộn. Xoẹt xoẹt! Theo Nam Cung Anh Tuấn đem một đạo thần lực, rót vào cổ trận trong âm, nhất thời, liền có thật nhiều đạo quang tuyến, từ xưa trong trận bàn vọt ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Những tia sáng này phi thường kỳ lạ, không có cái gì lực công kích, nhưng cũng không dễ dàng bị mài tiêu diệt. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đem 36 tôn hư ảnh từng cái chém giết, hướng phía Nam Cung Anh Tuấn đi đến, nhìn chằm chằm một chút người sau trong tay cổ trận cuộn, nói: Có cái gì phát hiện sao? Tạm thời còn không có. Nam Cung Anh Tuấn lắc đầu, lại là dương mắt nhìn một chút phía trên mái vòm, nói, dựa theo trước mắt loại xu thế này, chúng ta giống như cần không ngừng vượt quan, gặp phải hư ảnh số lượng, cũng sẽ càng ngày càng nhiều a. Cho nên ngươi muốn toàn lực ứng phó, dò xét nơi đây tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm tới phá cục phương pháp. Tô Tình nói. Bị ngươi dạng này nói chuyện, ta áp lực rất lớn. Nam Cung Anh Tuấn cười khổ nói. Lúc này, Tô Tình chỗ Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc, lần nữa bắt đầu lên cao. Mà tại địa phương khác, Thiên Ảnh Thử, Điệp Linh Ý Điề, Phong Tình Giao, Lôi Tấn, Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương bọn người, cũng lần lượt đem hư ảnh chém giết. Xông đến Thông Thiên Phủ tầng thứ 2, tổng cộng là 28 người. Khi Tô Tỉnh rời đi tầng thứ 2 thời điểm, đã chỉ còn lại có 23 người, lại có 5 người chết tại hư ảnh trong tay. Phải biết, có thể xông đến tầng thứ 2 người, đều là không phải hạ người hời hợt, mỗi người bọn họ, trên thất tinh quần đảo, đều xem như danh khí vang dội thần chủ. Thế nhưng là, vẫn như cũ chết 5 người, không khó tưởng tượng, ở sau đó vượt quan bên trong, còn sẽ có càng nhiều địa nhân chết đi. Tầng thứ 3, mỗi người đối mặt hư ảnh số lượng, lần nữa tăng lên 9 vị. Nói cách khác, Tô Tỉnh cần đồng thời đối mặt 54 tôn hư ảnh, tuy nói trong đó 27 tôn hư ảnh, chỉ có thần chủ cảnh nhất giai tu vi, nhưng ở số lượng đông đảo tình huống dưới, cũng là không thể bỏ qua. Tô Tỉnh vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh xuất thủ, biểu hiện không phải cỡ nào kinh diễm, nhưng ở giao phong đằng sau, cũng là đem 54 tôn hư ảnh, từng cái đánh nát, biến mất tại trong lúc vô hình. Hắn quan sát một phen, Thiên Ảnh Thử, Điệp Linh Ý Điề, Phong Tình Giao, Lôi Tấn đám người chiến đấu, phát hiện tất cả mọi người là thành thạo điêu luyện. Chu Huynh, có phát hiện. Khi Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc thăng lên đến Thông Thiên Phủ tầng thứ 4, Nam Cung Anh Tuấn trong tay cổ trận cuộn, đã có biến hóa, từng đầu tia sáng cấp tốc xen lẫn, mô phỏng ra một cái nhỏ bé hình Thông Thiên Phủ. Chu Huynh mời xem, tòa này Thông Thiên Phủ, hết thể có 9 tầng. Nam Cung Anh Tuấn sắc mặt, trở nên tương đương ngưng trọng, nói cách khác, dựa theo hiện tại xu thế, chúng ta đến tầng thứ 9 thời điểm, có thể muốn đối mặt 81 tôn hư ảnh. Là 162 tôn hư ảnh. Tô Tỉnh không thể không nhắc nhở một chút Nam Cung Anh Tuấn, bọn hắn cùng những người khác tình huống khác biệt, là hai cái cộng đồng đợi tại một tòa Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc phía trên. Cái này, khu khu, Chu Huynh, tòa này Thông Thiên Phủ, hẳn là một kiện thiên thụ thần khí A. Nam Cung Anh Tuấn vì che giấu xấu hổ, vội vàng rời đi chủ đề. Cái này ta biết. Tô Tỉnh không có ngoài ý muốn, lấy nhãn lực của hắn, đã sớm trong bóng tối phát hiện những này, mà lại căn cứ phỏng đoán của hắn, Thông Thiên Phủ rất có thể là một kiện nhị phẩm thiên thụ thần khí. Về mặt thời gian đến xem, đầy đủ nhập thời, Điệp Ngọ nắm giữ Thông Thiên Phủ mới đúng, vì sao bọn hắn đến bây giờ đều không có lộ diện. Chẳng lẽ là gặp vấn đề nan giải gì? Tô Tỉnh âm thầm suy nghĩ. Dựa theo phỏng đoán của hắn, một khi Điệp Thời cùng Điệp Ngọ nắm giữ Thông Thiên Phủ, chính là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, hẳn là sẽ lộ diện mới đúng, không cần thiết tiếp tục trốn tránh tránh. Bây giờ nhưng không có xuất hiện loại tình huống kia. Không khó đoán ra, cái kia hai cái Thông Thiên Thần Điệp, hơn phân nửa là gặp một vài vấn đề. Đi vào Thông Thiên Phủ về sau, Tô Tỉnh một mực tại ẩn giấu đi thực lực bản thân, cũng là trong bóng tối phòng bị Điệp Thời cùng Điệp Ngọ. Nam Cung Huynh, ngươi tiếp tục điều tra tình huống, Thông Thiên Phủ tuy có 9 tầng, nhưng chưa hẳn liền muốn xông cửu quan, cũng không cần lo lắng quá mức. Tô Tỉnh trấn an một chút Nam Cung Anh Tuấn, người sau có thể chuẩn xác dò xét đến Thông Thiên Phủ số tầng, cũng không hoàn toàn xem như vương hữu, có lẽ tại thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến một chút trợ giúp. Tầng thứ 4, mỗi người đều sẽ gặp được 36 tôn hư ảnh. Mà Tô Tỉnh, thì phải một thân một mình. Đối mặt 72 tôn hư ảnh, độ khó so những người khác cao hơn. Đã trải qua tầng thứ 3 về sau, người vượt quan số, lại là giảm xuống rất nhiều. Chờ đến tầng thứ 4 song, đã chỉ còn lại có 10 người, ngoại trừ Tô Tỉnh, cùng Thiên Ảnh Thử, Điệp Linh Ý Điề, Phong Tình Giao, Lôi Tấn, Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, cũng chỉ còn lại có Phong, Lôi hai nhà, riêng phần mình một vị thần chủ. Hai vị kia thần chủ, tu vi là thần chủ cảnh tam giai trung kỳ, nhưng bọn hắn thiên tư đều là tương đương bất phàm, mà lại thủ đoạn rất nhiều, có thể buộc phát ra thần chủ cảnh tứ giai sơ kỳ chiến lược. Xông Thông Thiên Phủ, dựa vào là thiên tư, mà không phải tự thân tu vi cảnh giới. Thiên tư càng cao người, mới có thể duy nhất một lần chiến thắng, càng đa số hơn số lượng cùng cảnh giới đối thủ. Tại dưới loại quy tắc này, coi như cửu giai thần chủ tới cũng vô dụng. Trừ phi là thần vương cảnh nhân vật, mới có thể lấy lực lượng cường đại, cưỡng ép đánh vỡ quy tắc. Tầng thứ 5, Phong, Lôi hai nhà, còn sót lại hai vị kia thần chủ, lần lượt vẫn lạc. Bọn hắn đã kiên trì tới cực hạn, trên người rất nhiều át chủ bài, lúc trước vượt quan thời điểm, cũng là tiêu hao hầu như không còn. Cái này khiến Phong Tình Giao cùng Lôi Tấn sắc mặt, lại là trở nên khó coi một chút. Đến tận đây, hai người bọn họ mang tới bản bộ đám thần chủ, đã là toàn quân bị diệt. Chương 2308, Đăng Lâm tầng thứ 8, Thông Thiên Phủ tầng thứ 6. Người vượt quan, chỉ còn lại có Tô Tỉnh, Thiên Ảnh Thử, Điệp Linh Y Điề, Phong Tình Giao, Lôi Tấn, Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương 8 người. Đương nhiên, nếu là nghiêm chỉnh mà nói, Nam Cung Anh Tuấn cũng còn sống. Nhưng hắn một mực trốn ở Tô Tỉnh sau lưng, tự nhiên cũng không thể xem như đang sống đóng. Lúc này, mỗi người cần thiết đối mặt hư ảnh số lượng, gia tăng đến 54 tôn, mà Tô Tỉnh thì phải đối mặt 108 tôn hư ảnh. Đến một bước này, vượt quan 8 người, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít, đều là lộ ra một cố vẻ ngưng trọng. Một là bởi vì, coi như lấy thực lực của bọn hắn, đồng thời đối mặt 54 tôn cùng cảnh giới đối thủ, cũng là có áp lực không nhỏ. Hai là tiếp đó, tựa hồ còn muốn đối mặt, số lượng càng nhiều đối thủ. Giao Phong bắt đầu trước, còn lại 7 người ánh mắt, đều là xuyên thấu không gian, rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Mọi người tự nhiên thấy được, Tô Tỉnh cùng bọn hắn không giống với, không phải tại một mình vượt quan, tại bên cạnh hắn, còn mang theo Nam Cung Anh Tuấn như thế một cái vương hữu. Thanh Lân Ưng Vương nỉa mai cười một tiếng, nói, thật sự là một cái ngu xuẩn tiểu tử, dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn mang theo một cái vương hữu, đơn giản chính là đang tìm cái chết ta. Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, đều là rất tán thành gật gật đầu. Điệp Linh Y Lìa đẹp đẽ động lòng người gương mặt bên trên, thì là hiển hiện một vòng nhàn nhạt ý cười, có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, cũng có mấy phần chờ mong chi ý, phảng phất là muốn nhìn một chút, Tô Tỉnh loại hành vi này, có thể kiên trì bao lâu. Lôi Tấn nhìn thoáng qua Phong Tình Giao, cười nói, Phong Tình Giao, cái kia Nam Cung Anh Tuấn không phải người của ngươi sao? Tiểu tử kia không giết Nam Cung Anh Tuấn, ngược lại ý đồ liền hắn một mạng, sẽ không phải là xem ở trên mặt của ngươi a? Chẳng lẽ nói, tiểu tử kia đối với ngươi có ý tứ? Phong Tình Giao không có nói tiếp, kỳ thật nàng cũng là có chút không hiểu rõ, Tô Tỉnh đến cùng đang suy nghĩ gì. Mặc dù nàng biết, Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn trước đó liền nhận biết, cái kia dưới cái nhìn của nàng, vẹn vẹn cái kia phần nồng cạn giao tình, còn chưa đủ lấy, để Tô Tỉnh bước lên phong hiểm cứu Nam Cung Anh Tuấn một mạng. Thiên Ảnh Thử không nói gì thêm, trước đó hắn liền biểu lộ thái độ, nhưng nếu Tô Tỉnh có quyết đoán, vậy hắn cũng sẽ chỉ duy trì, mà lại hắn cũng biết, lấy Tô Tỉnh vô thượng thiên tư, tại loại quy tắc này vượt quan bên trong, không có quá lớn nguy hiểm. Bảo vệ tốt chính mình. Tô Tỉnh hướng phía Thiên Ảnh Thử nói một câu. Công tử yên tâm. Thiên Ảnh Thử gật gật đầu. Sau đó, ngoại trừ Thiên Ảnh Thử bên ngoài, những người khác đang xông quan thời điểm, đều là không quên mất chú ý Tô Tỉnh. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Mà Nam Cung Anh Tuấn, thì là xếp bằng ở Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trên, hai tay nắm cổ trận cuộn, quanh thân hiện lên từng đạo phức tạp thâm ảo đường vân, phảng phất tại vận dụng một loại bí pháp đặc thù. Trên trán của hắn, dần dần hiện hiện dày đặc giọt mồ hôi, lộ ra phi thường cố hết sức. Nhưng Nam Cung Anh Tuấn không có dừng lại, hắn há có thể nhìn không ra, những người khác đối với Tô Tỉnh cười trên nỗi đau của người khác, cũng bởi vậy, hắn càng muốn vì hơn Tô Tỉnh làm chút gì, tận khả năng phát huy tác dụng của chính mình. 108 đạo hư ảnh, cấp tốc xông về Tô Tỉnh, phô thiên cái địa, thanh thế kinh người. Tô Tỉnh đứng tại Nam Cung Anh Tuấn thân tốt 1.000 mét bên ngoài, hắn nhìn như nhỏ bé thân thể, lại phảng phất cao lớn như núi, đem tất cả hư ảnh, hết thể ngăn trở xuống tới. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh giữa hai tay, tách ra kiếm khí bén nhọn, đem từng tôn hư ảnh tung bay ra ngoài. Hắn vẫn không có bại lộ toàn bộ thực lực, chỉ là kích hoạt huyền ý chi kiếm, tăng lên gấp đôi chiến lực gia trì, sau đó lấy phổ thông chiêu pháp cùng hư ảnh bọn họ giao phong. Cái này dẫn đến, Tô Tỉnh nhìn qua, phảng phất lúc nào cũng có thể bị hư ảnh bọn họ nuốt hết, nhưng lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống, biểu hiện ra cực mạnh tính bền dẻo. Theo từng tôn hư ảnh lần lượt phá thoái, hắn áp lực cũng là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, thành công đem 108 tôn hư ảnh ma diệt. Hừ! Chờ đến tầng thứ 7, nhìn hắn còn thế nào kiên trì. Tầng thứ 7 chính là tiểu tử kia nơi táng thân, đến lúc đó, hắn muốn bảo vệ tên mập mạp kia, tự nhiên cũng sẽ tử vong, hắn chung quy là không có khả năng bảo vệ tên mập mạp kia chu toàn. Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, song song phát ra mỉa mai tiếng cười. Thừa dịp Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc lên cao thời gian, mọi người nhao nhao xuất ra thiên tài địa bảo, cấp tốc tiến hành luyện hóa, khôi phục bởi vì kịch chiến mà hao tổn không nhỏ tu vi. Tầng thứ 7, kịch chiến không lâu sau bộc phát. Lúc này, cho dù là Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, Phong Tình Giao, Lôi Tấn, cũng đều là toàn lực xuất thủ, tạm thời không có tâm tư đi đùa cợt Tô Tỉnh. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Tô Tỉnh đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, khi bọn hắn dốc hết toàn lực, chém giết tất cả hư ảnh về sau, lại là phát hiện, Tô Tỉnh bên người hư ảnh số lượng, cũng chỉ còn lại 9 tôn. Không lâu sau, hắn chính là đem còn lại 9 tôn hư ảnh, dần dần ma diệt. Vượt qua rồi. Thanh Lân Ưng Vương cùng Xích Diễm Hổ Vương nhìn qua một màn này, đều là vì đó khẽ giật mình, một mặt kinh ngạc chi sắc. Điệp Linh Y rìa gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên, cũng là toát ra một tia kinh dị. Tô Tỉnh tại mang lên Nam Cung Anh Tuấn tình huống dưới, còn có thể thành công xông qua tầng thứ 7, nó thiên tư độ cao, đích thật là để ở đây những người khác, trong lòng khó nén kinh hãi. Phong Tình Giao một đôi linh mâu, không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nổi lên từng tia gợn sóng. Nàng ngược lại là không có bởi vì việc này, mà đối với Tô Tỉnh có cái gì giữa nam nữ ý nghĩ, chủ yếu là kinh dị tại Tô Tỉnh thiên tư. Thông Thiên Phủ tầng thứ 8, khi Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc mang theo mọi người đi tới nơi này về sau, mọi người lập tức lâm vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, thần lực tuôn trào không ngừng, tinh khí thần chưa từng có ngưng tụ. Mà ngoại trừ Tô Tỉnh bên ngoài, bao quát Thiên Ảnh Thử, Điệp Linh Y ở bên trong, những người còn lại sắc mặt, đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng. Dựa theo Thông Thiên Phủ quy củ, tầng thứ 8, bọn hắn đem cần đồng thời đối mặt 72 tôn cùng cảnh giới hư ảnh. Đây là một hạng độ khó cực cao khiêu chiến. Phong Tình Giao, Lôi Tấn, Thanh Lân Ưng Vương bọn người, đều là không có 10 phần lòng tin. Thì ra là thế, Chu Minh, ta nghĩ rõ ràng, loại này vượt quan hết thể chỉ có 8 tầng, tầng thứ 9 là nơi cơ duyên địa phương. Lúc này, Nam Cung Anh Tuấn âm thanh kích động truyền ra. Bởi vì hắn trong lúc nhất thời, quên đi truyền âm, cho nên tất cả mọi người là nghe được hắn ngôn luận. Mỗi người đều là ẩn ẩn toát ra vẻ kích động chi ý. Bọn hắn thật vất vả xông qua cửa thứ 8, khoảng cách cơ duyên đã chỉ có cách xa một bước, trong lòng tự nhiên là khó nén sốt ruột. Mà lúc này, Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trong, cũng là cấp tốc toát ra từng tôn hư ảnh. Giết! Tiếng gào thét trong nháy mắt vang lên. Thanh Lân Ưng Vương há mồm phun một cái, liền có đại lượng phong nhận cấp tốc liền xông ra ngoài, tàn phá bừa bãi tại hắn vị trí Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trong, cảnh tượng kinh người. Nhưng mà, những phong nhận kia rất nhanh liền là phá thành mảnh nhỏ. 72 tôn hư ảnh, chỗ buộc phát ra huy lực, đồng dạng là tương đương đáng sợ. Thanh Lân Ưng Vương sắc mặt lãnh duệ, hai tay hướng phía trước vung lên, bốn bề phong hệ pháp tắc ý chí, cấp tốc hướng hắn hội tụ tới, hóa thành một ngụm dài đến trăm trượng phong đao, hướng phía trước đột nhiên phách chạm ra ngoài. Chương 2309, Điệp Ngọ bị bắt. Giống. Xích Diễm Hổ Vương trong miệng truyền ra trầm thấp lại hùng hậu tiếng hổ gầm. Lấy hắn làm trung tâm, mảng lớn ngọn lửa màu đỏ thắm mãnh liệt mà ra, đem hắn chỗ Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc, hóa thành một tòa to lớn biển lửa, nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Xoẹt xoẹt. Hắc Thủy Giao Long Vương chỗ Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc, thì là biến thành một tòa đại dương mênh mông, sóng biển trùng thiên, cảnh tượng dọa người. Nhưng vô luận là Xích Diễm Hổ Vương, hay là Hắc Thủy Giao Long Vương, đều không thể đối với 72 tôn hư ảnh, hình thành nghiền ép chi thế, biển lửa cũng tốt, đại dương mênh mông cũng được, đều là cho người ta một loại, lúc nào cũng có thể sẽ phá toái rơi dấu hiệu. Hào hào hào. Điệp Linh Y Dì lần nữa chống lên 9 tầng hộ thể thần quang, thân hình linh động mờ mịt, cùng 72 tôn hư ảnh giao phong. Có thể cho dù là Điệp Linh Y Dì, lúc này 9 tầng hộ thể thần quang, cũng là bị đánh cấp tốc cảm đạm đi, thậm chí nổi lên một chút vết rách, bởi vậy có thể thấy được, tình trạng của nàng cũng không tính quá tốt. Phong Tình Giao cùng Lôi Tấn, có một loại liên tục bại lui dấu hiệu, nhưng Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc diện vực, tương đối thần chủ mà nói, cũng không tính cỡ nào bao la, khó mà thoát đi. Nếu mà so sánh, Thiên Ảnh Thử cục diện, xem như là con nhất. Mặc dù hắn nghiền ép không được 72 tôn hư ảnh, nhưng tự thân cũng không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Những người khác chỉ cần đối mặt 72 tôn cần, mà Tô Tỉnh, lúc này lại cần đối mặt 144 tôn hư ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít hư ảnh, quả thực là làm cho người tê cả da đầu. Nam Cung Anh Tuấn đứng tại phía sau cùng, một mặt hãi hùng khiếp vía, cảm giác những hư ảnh kia, chính là tử thần phái tới thu hoạch tính mạng hắn. Tô Tỉnh sắc mặt tỉnh táo, quanh thân thần lực bành trướng phun trào. Một đoạn thời khắc, hắn bước ra một bước, xuất hiện tại những hư ảnh kia phía trước 3.000 mét bên ngoài, sau đó hai tay đột nhiên hướng phía trước đẩy đi ra. Ầm ầm, hung hậu trường kình, hóa thành hai cỗ thần lực dòng lũ, cấp tốc phóng tới 144 tôn hư ảnh. Trong đó, đứng tại phía trước nhất 5 tôn, thần chủ cảnh nhất giai hư ảnh, tại vừa đối mặt dưới, chính là bị oanh kích tan thành mây khói, hậu phương hư ảnh, cũng là bị đánh cấp tốc lui lại. Bất quá, cũng vẹn vẹn thối lui đến 300 mét bên ngoài, hư ảnh bọn họ liền đã ngừng lại bước chân. Mỗi một vị hư ảnh, đều là đưa tay đánh ra một đạo công kích, hình thành đầy trời thần huy, sáng chói mà lộng lẫy, lại tràn ngập lớn lao hung hiểm, chen chúc hướng về phía Tô Tỉnh. Không thích hợp. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, hư ảnh bọn họ không có trí tuệ, không hiểu được phối hợp với nhau. Nhưng lúc này, bọn chúng lại tại cùng một thời gian, cùng một chỗ đánh ra công kích, như là nghiêm chỉnh huấn luyện thần linh đại quân. Tô Tỉnh không có cứng đối cứng, mượn nhờ thần thiền cửu biến phiêu giật linh động, thân ở liên tiếp lấp lóe 13 lần, xuất hiện tại 13 cái phương hướng khác nhau. Khi hắn thứ 14 bước hạ xuống xong, không chỉ có là tránh đi vừa rồi công kích, càng là xuất hiện ở hư ảnh trong môn ở giữa. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh tiện tay đánh ra hai đạo kiếm chỉ, đem hai tôn thần chủ cảnh nhị giai trung kỳ hư ảnh chém giết, đợi cho phụ cận mặt khác hư ảnh kịp phản ứng thời điểm, hắn đã rút đi, xuất hiện ở một cái khác vị trí. So sánh với những người khác, loại quy tắc này vượt quan, đối với Tô Tỉnh mà nói, hoàn toàn chính xác không có áp lực quá lớn. Đổi lại mặt khác bát kiếp thiên kiêu, cũng là như thế. Mỗi một vị bát kiếp thiên kiêu, nó chiến lược tiêu chuẩn, đều là vượt xa tự thân tu vi cảnh giới. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn, có thể dễ như trở bàn tay giống như, chiến thắng ngang nhau tu vi cảnh giới đối thủ. Lời tuy như vậy, nếu như không sử dụng thiên thụ thần thuật mà nói, Tô Tỉnh cũng là không cách nào lấy nghiền ép tư thái, kết thúc rơi cái này cửa thứ 8. Tô Tỉnh cũng là không nóng nảy, tiện tay một cái kiếm chỉ, đâm về phía bên trái đằng trước một tôn hư ảnh. Xoẹt xoẹt. Tình thế bắt buộc một chỉ, lại là thất bại. Tôn này hư ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại là lấy một loại phi thường xảo diệu phương thức, tránh qua, tránh né Tô Tỉnh công kích. A. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc, bởi vì lúc trước, hắn cùng những hư ảnh này giao phong thời điểm, đối phương đều là lựa chọn cứng đối cứng, không hiểu được tránh né. Chẳng lẽ nói, tầng thứ 8 này hư ảnh, cùng phía trước những cái kia số tầng hư ảnh không giống nhau lắm rồi. Tô Tỉnh rất nhanh liền phủ định, chính mình cái suy đoán này. Bởi vì hắn phát hiện, mặt khác hư ảnh, đồng dạng vẫn là không hiểu đến tránh né, chỉ có vừa rồi cái kia hư ảnh biết. Có vấn đề. Tô Tỉnh đồng tử chỗ sâu, lướt qua một tia gợn sóng, mặt ngoài, lại là bất động thanh sắc, tiếp tục cùng phụ cận mặt khác hư ảnh giao thủ, ngụy trang làm ra một bộ không có phát hiện dị thường bộ dáng. Một đoạn thời khắc, hắn không để lại dấu vết, đem phía sau lưng vị trí lộ ra một chút kẽ hở. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được, một vòng lăng lệ sắc ý, cấp tốc hướng chính mình đánh tới. Tô Tỉnh quay người thời khắc, khóe miệng có chút câu lên, đã sớm trong bóng tối xúc thế tốt một kích diệt thần ấn, đồng nhiên oanh sát mà ra. Không tiếc vận dụng diệt thần ấn, vì chính là đem đối phương lưu lại, không cho nó cơ hội chạy thoát. Hào hào! Diệt thần ấn tản mát ra một cỗ tính hủy diệt thần lực ba động, đem không gian bốn phía, cơ hồ đều cầm giữ đứng lên. Tôn này hư ảnh kịch liệt lắc lư một cái, hiển nhiên là có chút trở tay không kịp. Nhưng mà, nó liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, đụng đầu vào diệt thần ấn phía trên, một tiếng ầm vang, diệt thần ấn bên trong lực lượng đống nhiên bộc phát, đem hư ảnh xé rách. Cũng tại lúc này, một cái hư ảo hồ điệp, từ hư ảnh bên trong liền xông ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng phía dưới Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc chui vào, ý đồ thoát đi. Nếu đã tới, liền lưu lại đi. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, thi triển ra Thiên Xung Thần Phách Chuyển, lòng bàn tay nhắm ngay cái kia hư ảo hồ điệp, phi tốc hiện lên một đạo vòng xoáy. Sau đó, cái kia hư ảo hồ điệp, chính là không tự chủ được hướng phía Tô Tỉnh lòng bàn tay bay đi, mặc cho hắn dễ dỗi như thế nào, cũng là không làm nên chuyện gì. A thả ta ra. Hư ảo hồ điệp, phát ra một đạo kinh hoàng thanh âm. Điệp ngọ. Tô Tỉnh đem hư ảo hồ điệp, triệt để cầm giữ sau khi đứng lên, trên mặt hiện hiện nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngươi? Ngươi là ai? Làm sao biết ta sao? Điệp ngọ càng thêm kinh hoàng, hắn bây giờ thần hồn, thoát ly nhục thân, lại bị đối phương giam cầm, hoàn toàn biến thành thịt cá, không có nửa điểm sức phản kháng. Thực thần hoa. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, thực thần hoa bắt đầu từ trong cơ thể hắn liền xông ra ngoài, cùng với những cái khác hư ảnh bọn họ, tiến hành giao phong. Thực thần hoa vốn là am hiểu quần chiến, tuyệt đối là đối phó hư ảnh bọn họ một đại lợi khí. Trước đó, Tô Tỉnh hưu tâm phòng bị điệp thời, điệp ngọ, không muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài, bây giờ, như là đã bắt giữ điệp ngọ, tại cục diện bên trên chiếm cứ chủ động, tự nhiên cũng không có điều kiêng kỵ gì. Rầm rầm. Từng đầu dây leo tử ngọc, cấp tốc dọc theo ra ngoài, phảng phất một đám tức giận giao long, thanh thế kinh người, vẹn vẹn vừa đối mặt ở dưới, liền có 7-8 tôn hư ảnh bị chém giết. Thấy thế, Nam Cung Anh Tuấn không khỏi trừng lớn hai mắt, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại Tô Tỉnh trên thân, còn có một hạng lợi hại như vậy át chủ bài. Tô Tỉnh nhìn về hướng bị giam cầm điệp ngọ, thản nhiên nói, nếu không chúng ta trò chuyện chút. Chương 2310, Cửu Vạn Phong Thần Đao. Kỳ thật, từ Thông Thiên Phủ tầng thứ 2 bắt đầu, điệp ngọ liền trong bóng tối dở trò xấu. Phong, lôi hai nhà, cuối cùng còn sót lại hai vị kia tam giai thần chủ, chính là điệp ngọ đưa bọn hắn lên đường. Chỉ bất quá, điệp ngọ một mực biểu hiện rất cẩn thận, mà thần hồn của hắn, ẩn thân tại hư ảnh bên trong, lại tương đương bí ẩn, những người khác mới là không có phát giác được dị thường. Đến còn sót lại Tô Tỉnh bọn hắn 8 người thời điểm, điệp ngọ liền một mực tại bí mật quan sát, tìm kiếm hạ thủ mục tiêu. Cuối cùng, hắn chọn chúng tương đối tu vi thấp nhất, một mực mặt ngoài thường thường không có gì lạ Tô Tỉnh. Quả hồng muốn tìm mềm bóp. Điệp ngọ hay là rất rõ ràng đạo lý này. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia nhìn như mềm nhất quả hồng, nhưng thật ra là làm bằng sắt. Điệp ngọ nhìn qua một mặt phong khinh vân đạm Tô Tỉnh, thần hồn run run một hồi, đến phân thượng này, hắn chỗ nào nhìn không rõ, đối phương trước đó một mực tại chơi giả heo ăn thịt hổ. Hèn hạ, vô sỉ, âm hiểm. Điệp ngọ tại chính mình có thể nghĩ tới mắng chửi người từ ngữ, ở trong lòng đều đã vận dụng một lần. Sinh khí sau khi, hắn cũng có loại ruột đều nhanh hối hận xanh cảm giác. Sớm biết như vậy, hắn liền thành thành thật thật đợi tại Thông Thiên Phủ tầng thứ 9, cũng sẽ không bị đối phương bắt được. Đồng dạng tràn đầy hối hận, còn có đợi tại Thông Thiên Phủ tầng thứ 9 được thời, nếu như sớm đoán được có một màn này, hắn không có khả năng nhất thời mềm lòng, mặc cho điệp ngọ đi hồ nháo. Có thể hiển nhiên, thế gian này không có thuốc hối hận. Ngươi là Tô Tỉnh. Đang thầm mắng một phen về sau, điệp ngọ nhìn qua Tô Tỉnh, không khỏi kinh hô một câu. Mặc dù Tô Tỉnh đã dịch dung, nhưng trên người một người khí chất, lại là rất khó cải biến, mà lại hắn vừa rồi lại hô lên tên điệp ngọ. Mấu chốt nhất là, điệp ngọ trong lòng loại kia hận thấu xương cảm giác, quá quen thuộc. Nhận ra, Tô Tỉnh cũng không có kỳ quái, thản nhiên nói, nếu không ngươi chủ động nói một câu, Thông Thiên Phủ tầng thứ 9 tình huống. Nếu như ta chính mình siêu hồn mà nói, thế nhưng là rất khó cam đoan, sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Điệp ngọ phẫn nộ sau khi, đối với Tô Tỉnh, vẫn là tương đối sợ hãi, đây cũng không phải là lần thứ nhất bị bắt, đều nhanh có bóng ma tâm lý. Nhìn ngươi thái độ này, là không cần nguyện ý nói. Tô Tỉnh hiếp hiếp con ngươi. Ta điệp ngọ lắp bắp, đã sợ hãi tại bị siêu hồn, cũng không nguyện ý đem bí mật thổ lộ cho Tô Tỉnh. Ngươi muốn biết cái gì, ta đến nói cho ngươi. Lúc này, một tôn hư ảnh đi tới Tô Tỉnh đối diện, dùng hồn niệm cho hắn truyền âm. Điệp thời sao? Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút tôn này hư ảnh, cảm nhận được trên người đối phương, không giống với mặt khác hư ảnh khí tức, không có động thủ với hắn dự định, nói, vậy ngươi tới nói đi. Tầng thứ 9, chính là Thông Thiên Phủ trọng yếu nhất chi địa. Điệp thời không có giấu giếm cái gì, rất nhanh liền đem Thông Thiên Phủ tầng thứ 9 tình huống, đại khái giảng tự một lần. Hiện tại, có thể thả điệp ngọ sao? Điệp thời sau khi nói xong, mới là hỏi. Tạm thời còn không được. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, chờ tới đến Thông Thiên Phủ về sau, tự nhiên là sẽ thả điệp ngọ. Hắn cũng không có ngoài ý muốn, Điệp Thời trở nên thành thật. So sánh Điệp Ngọ, Điệp Thời muốn ổn trọng thông minh rất nhiều. Điệp Ngọ bị bắt về sau, hắn liền đã minh bạch, bị Tô Tỉnh chiếm cứ lấy chủ động, trừ phi hắn lựa chọn từ bỏ Điệp Ngọ. Hiển nhiên, Điệp Thời không có khả năng làm như vậy. Thông Thiên Thần Điệp bộ tộc, không giống với phổ thông chủng tộc, mỗi một cái Thông Thiên Thần Điệp sinh ra, đều là phi thường gian nan, có đôi khi, một cái Thông Thiên Thần Điệp, thậm chí cả một đời đều không thể gặp phải đồng tộc. Có thể nói, Điệp Thời, Điệp Ngọ đồng thời sinh ra, quả thực là một cái kỳ tích. Cũng bởi vậy, Điệp Thời, Điệp Ngọ giữa huynh đệ tình cảm, phi thường thâm hậu. Điệp Thời có thể từ bỏ bất kỳ vật gì, nhưng sẽ không buông tha cho Điệp Ngọ. Điểm này, ban đầu ở Thương Di Sơn Mạch thời điểm, liền đã có thể nhìn ra được. Lúc này, tại thực thần hoa điên cuồng chém giết dưới, từng tôn hư ảnh lần lượt hủy diệt. Cuối cùng, Điệp Thời ẩn thân hư ảnh, cũng bị chém giết, mà Điệp Thời đã trước một bước rời đi, thần hồn của hắn xuyên thấu qua Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc, về tới Thông Thiên Phủ tầng thứ 9. Còn lại Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trên, đám người còn tại dốc hết toàn lực cùng hư ảnh chém giết, không rảnh quan tâm chuyện khác. Mà Điệp Thời, Điệp Ngọ thời điểm, cũng là tương đương bí ẩn, cho nên không có người nào phát giác được dị thường. Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc từ từ đi lên. Động tĩnh lớn như vậy, mới là bị những người khác cảm giác được, mặc dù Phong Tình Giao, Lôi Tấn bọn người, trong lòng đều là chấn kinh, nhưng bọn hắn ngay cả quay đầu nhìn lại một chút Tô Tỉnh thời gian đều không có. Ngược lại là Tô Tỉnh, có thể rất tốt quan sát những người khác tình huống. Không cần nhìn, ngoại trừ ngươi cái này bắt kiếp thiên tiêu, không ai có thể xông qua Thông Thiên Phủ tầng thứ 8. Điệp Ngọ một mặt buồn bực nói. Cái kia ngược lại là chưa hẳn. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cùng Điệp Ngọ cách nhìn khác biệt, đầu tiên là cảm thấy, Thiên Ảnh Thử cùng Điệp Linh Ý Điệ, tất nhiên có thể xông qua Thông Thiên Phủ tầng thứ 8. Thứ yếu, Phong Tình Giao, Lôi Tấn, Thanh Lân Lương Vương bọn người, nếu như người mang đặc thù át chủ bài, cũng là có khả năng thành công. Điệp Ngọ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thăm dò nói, vậy không bằng hai chúng ta đánh cược, nếu như bọn hắn vượt quan thất bại, ngươi liền thả ta, nếu như bọn hắn xông quan thắng lợi, ngươi liền tiếp tục cầm lấy ta. Ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán. Tô Tỉnh lắc đầu, lười đi để ý tới Điệp Ngọ, đối với loại này coi như cực thắng, cũng sẽ không có thu hoạch đánh cược, hắn hiển nhiên không hứng thú. Hào hào hào. Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc dung nhập cửu thải kết giới, mang theo Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trên, Điệp Linh Y Điệ, Phong Tình Giao, Lôi Tấn bọn người, cảm giác được một màn này về sau, trong lòng không khỏi hiện lên một loại vội vàng cảm giác. Bọn hắn đều không nghĩ, bị Tô Tỉnh dẫn đầu tiến vào tầng thứ 9. Cửu Vạn Phong Thần Đao. Thanh Lân Lương Vương gào thét một tiếng, há mồm phun ra một viên màu xanh đen hạt châu. Nương theo lấy hắn đem thần lực, liên tục không ngừng rót vào màu xanh đen trong hạt châu, nhất thời, vô số đạo phong nhận liền xông ra ngoài. Những phong nhận kia cũng không có bốn chỗ bay loạn, mà là cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một ngụm vạn mét dáng dấp to lớn phong đao. Đây là Thanh Lân Lương Vương thủ đoạn lợi hại nhất, chính là bọn hắn bộ tộc này trấn tộc thần thuật. Mà viên kia màu xanh đen hạt châu, tên là Nguồn Gió Châu, là Thanh Lân Lương Vương bộ tộc trấn tộc thần vật. Thanh Lân Lương Vương chỗ chủng tộc, tên là Thanh Lân Lương Tộc. Bọn chúng bộ tộc này, không cách nào cùng Thông Thiên Thần Điệp so sánh, nhưng ở quá khứ xa xôi, cũng là thiên yêu thú bên trong, một chi không hề kém yêu tộc. Cũng bởi vậy, bọn hắn chấn tộc thần thuật, chính là thiên thụ thần thuật. Mà Nguồn Gió Châu loại kia chấn tộc thần vật, đồng dạng lai lịch bất phàm. Nhưng lấy Thanh Lân Lương Vương thực lực hôm nay, coi như mượn nhờ Nguồn Gió Châu, cũng vô pháp phát huy ra Cửu Vạn Phong Thần Đao uy lực mạnh nhất, nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 10 km dáng dấp phong thần đao. Dù vậy, cũng đã khá cường đại. Ầm ầm. Tại trong tiếng oanh minh kinh khủng, vạn mét dáng dấp phong thần đao hướng phía trước quét ngang ra, những nơi đi qua, từng tôn hư ảnh lần lượt bị chém ngang lưng, sau đó cấp tốc băng diệt. Chương 2311, Tô Tỉnh kế hoạch. Uy lực mạnh nhất Cửu Vạn Phong Thần Đao chính là do 90.000 mai đặc thù phong nhận hội tụ dung hợp mà thành. Thanh Lân Lương Vương đánh ra vạn mét dài phong thần đao, là do 10.000 mai đặc thù phong nhận ngưng tụ mà ra, trong đó mỗi một mai phong nhận bên trong, đều là ẩn chứa cường đại phong hệ pháp tắc ý chí. Phóng tầm mắt nhìn tới, vạn mét dáng dấp phong thần đao, lấy dễ như trở bàn tay giống như tư thái, đem 72 tôn hư ảnh, cấp tốc nghiền nát. Sau một kích, Thanh Lân Ưng Vương không có hưng phấn, ngược lại lộ ra đau lòng chi sắc. Hắn nhìn chằm chằm một chút, bị hắn một lần nữa thu tay lại bên trong nguồn gió châu, lẩm bẩm nói, 300 năm, đây chính là ta lợi dụng 300 năm thời gian, thật vất vả thu tập được 18,000400 mai phong linh chi nhận, thế mà liền trực tiếp tiêu hao hết 10,000 mai. Hiển nhiên, loại át chủ bài này vận dụng, đối với Thanh Lân Ưng Vương mà nói, là rất lớn tổn thất. Nhưng nghĩ đến, thông thiên phủ tầng thứ 9, rất có thể có càng lớn cơ duyên, chờ đợi lấy chính mình, Thanh Lân Ưng Vương trong mắt, lại là toát ra hưng phấn chi ý. Những người khác, cảm giác được Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc mang theo Thanh Lân Ưng Vương, hướng phía tầng thứ 9 bay đi, trở nên càng thêm lo lắng. Ai cũng không muốn lạc hậu hơn người. Sau một khắc, mỗi người cũng bắt đầu vận dụng lợi hại nhất át chủ bài. Hống hống hống. Xích Diễm Hổ Vương buộc phát ra kinh thiên nộ hống, trên trán chữ Vương thần văn, tản mát ra ánh sáng chói mắt, từng luồng khí tức mang tính chất hủy diệt, cấp tốc khuếch tán ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hắc Thủy Giao Long Vương trên trán hiện hiện một cái màu đen sừng rồng. Cái kia sừng rồng tản mát ra không gì sánh được sắc bén khí tức, rất nhanh thoát ly thân thể của hắn, hóa thành một thanh màu đen thần kiếm, hướng phía bên người hư ảnh bọn họ chém giết tới. Lôi Tấn bên người hiện lên mảng lớn chói mắt lôi quang, cấp tốc diễn hóa thành từng đầu lôi long, bộc phát ra trùng thiên uy năng, chủ động hướng phía bốn phía hư ảnh chém giết đi qua. Phong Tình Giao Ngọc Thủ ở giữa hiện hiện một viên ngọc phù màu lam, nương theo lấy nàng đem thần lực rót vào trong đó, rất nhanh liền có đại lượng màu lam thần huy vỡ ra, lấy Phong Tình Giao làm trung tâm, thổi lên một trận xanh đậm phong bạo. Ầm ầm, phong bạo quét sạch mà ra, những nơi đi qua từng tôn hư ảnh lần lượt phá diệt. Điệp Linh Y chủ động tán đi 9 tầng hộ thể thần quang, hiện lộ ra nổi bật dáng người, lại là nhiễm lên một tầng màu ngọc lưu ly xanh biết màu, khiến cho nàng nhìn qua, càng thêm mộng ảo xinh đẹp. Còn nếu là Tô Tỉnh còn ở nơi này mà nói, liền sẽ phát hiện, Điệp Linh Y lúc này thi triển, chính là thông thiên thần điệp bộ tộc chấn tộc thần thuật, thải điệp lưu ly ảnh. Vù vù. Thi triển ra thải điệp lưu ly ảnh về sau, Điệp Linh Y Y thân hình trở nên cực kỳ mờ mịt linh động, tại từng tôn hư ảnh ở giữa xuyên thẳng qua, đối phương lại hoàn toàn bắt không đến thân ảnh của nàng quy tích. Một lát sau, Điệp Linh Y Y liền đem tất cả hư ảnh chém giết không còn một mảnh. Thập Phương Thiên Ảnh Sát. Thiên Ảnh thử thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn ám sát, hắn chỗ Nhật Nguyệt Huyền Tâm Ngọc bên trên, xuất hiện vô số thân ảnh, đầy trời cấp động, khi tất cả thân ảnh tiêu tán thời điểm, những hư ảnh kia cũng là bị tàn sát trống không. Thông Thiên Phủ, tầng thứ 9. Khoảng cách trung ương nhất tòa kia nguy nga thần sơn, ước mạc 3.700m địa phương xa, nổi lên từng đạo quang mang. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn thân ảnh, lần lượt biến mất. Điệp Thời đứng tại thần sơn chi đỉnh, ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh thần sơn, nói, Thông Thiên Phủ chính là nhị phẩm thiên thụ thần khí, coi như bị ngươi tạm thời đạt được, thì có ích lợi gì? Thất phu vô tội. Ma Ngọc có tội. Đạo lý này, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Điệp Ngọ bị bắt, dẫn đến Điệp Thời đã mất đi quyền chủ động, cũng làm cho Điệp Thời đối với Tô Tỉnh hận ý, càng thêm nồng đậm, muốn xem chuyện cười của hắn. Mà lại, rất nhiều chuyện cũng đúng như là Điệp Thời nói tới một dạng. Nhị phẩm thiên thụ thần khí xuất thế tin tức, một khi truyền ra ngoài, đừng nói là bây giờ Thông Thiên Phủ bên trong chư vị, liền xem như Vạn Tinh Tông, cũng không có tư cách đem nó chiếm hữu. Tất nhiên sẽ dẫn tới Bái Nguyệt giáo loại kia đỉnh cấp thế lực lớn. Đến lúc đó, thậm chí sẽ nhấc lên một trận quy mô cực lớn gió tanh mưa máu. Cho nên ngươi muốn thay ta giữ vững bí mật này. Tô Tỉnh nói. Ta có thể không nói. Điệp Thời lắc đầu nói. Nhưng là, những người khác cũng đã xông qua Thông Thiên Phủ cửa thứ 8. Bọn hắn sắp tới tầng thứ 9. Ai cũng không phải người ngu. Mọi người chẳng lẽ còn không rõ sao? Hoặc là nói, ngươi có cái kia phần năng lực, làm cho tất cả mọi người đều thủ khẩu như mình. Cái này tự nhiên không thực tế. Cũng bởi vậy, Điệp Thời chắc chắn Tô Tỉnh không cách nào đạt được Thông Thiên Phủ. Chuyện này, không cần ngươi quan tâm cái gì, ngươi dựa theo ta nói làm là được. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh mà nói, theo ta được biết, lấy ngươi Thông Thiên Thần Điệp thân phận, là có thể hơi điều khiển một chút Thông Thiên Phủ a. Ngươi muốn làm cái gì? Điệp Thời trong lòng, mơ hồ có loại dự cảm xấu. Tại ta luyện hóa Thông Thiên Phủ thời điểm, thay ta ngăn trở những người khác. Tô Tỉnh nói, cái này không cần, chỉ có lợi dụng tổ điệp dược mới có thể tiến vào hải tâm tuyển nhãn, cho nên người khác đã quấy rầy không đến ngươi. Điệp Thời nói ra, ngươi là thật không có nghe rõ ý của ta, hay là cố ý giả bộ hồ đồ? Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ta cần ngươi ngụy trang thành, ngươi đã tại nắm trong tay thông thiên phủ dáng vẻ. Điệp Thời biến sắc, hắn đã hoàn toàn đoán được, Tô Tỉnh muốn làm gì, trầm giọng nói, ngươi muốn cho ta thay ngươi quăng nổi. Có người sẽ thay ngươi ngăn trở Điệp Linh Y Dì, cho nên ngươi chỉ cần đối phó Thanh Lân Lương Vương những người kia là được, lấy ngươi bây giờ tu vi, lại thêm thông thiên phủ phụ trợ thủ đoạn, không khó lắm làm được. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, sau khi chuyện thành công, ta sẽ để cho ngươi cùng Điệp Ngọ an toàn rời đi. Điệp Thời sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng, hay là cắn răng đáp ứng xuống. Đồng thời, hắn ở trong lòng âm thầm thề, lần sau gặp lại Tô Tỉnh, những chuyện khác trước mặc kệ, đầu tiên muốn đem Điệp Ngọ bảo vệ tốt, bằng không, tựa như bây giờ dạng này, quá mức bị động. Tô Tỉnh nhìn về hướng Nam Cung Anh Tuấn, nói, Nam Cung Huynh, cẩn thận lý do, cần ngươi chịu đựng một chút ma luyện. Nam Cung Anh Tuấn gật gật đầu, cười nói, Tô Huynh đã cứu ta một mạng, muốn cho ta làm biết, cứ việc nói cũng được. Được rồi. Tô Tỉnh cười cười, sau đó bắt lấy Nam Cung Anh Tuấn, bay đến Thần Sơn Chi Đỉnh, hắn đem Nam Cung Anh Tuấn giao cho Điệp Thời, nói, làm như thế nào diễn kịch, lấy trí tuệ của ngươi, chắc hẳn không cần ta dạy cho ngươi à. Điệp Thời không thể phủ nhận hừ lạnh một tiếng. Hào hào. Tô Tỉnh lấy ra tổ điệp song dực, bay đến cổ thạch trên cổng đền phương, đem tổ điệp song dực, để đặt đến trên cổng đền hình vẽ con bướm bên trong. Trong chốc lát, cả tòa cổ thạch cổng đền, chính là tách ra sáng tỏ quang huy chói mắt. Sau đó, Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, xuyên qua cổ thạch cổng đền, đi hướng Hải Tâm Tuyền Nhãn. Điệp Thời nhìn qua một màn này, trong mắt lóe ra lăng lệ quan mang, rất muốn thừa cơ đối với Tô Tỉnh xuất thủ, tranh đoạt tiến vào Hải Tâm Tuyền Nhãn cơ hội. Nhưng nghĩ đến, Điệp Ngọ thần hồn, còn tại Tô Tỉnh trên thân, đành phải bất đắc dĩ cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Chương 2312, Điệp Linh Y Lìa lai lịch thân phận. Cái gọi là Hải Tâm Tuyền Nhãn, chính là Thần Sơn Chi Đỉnh ngao nước. Tô Tỉnh không biết, vì sao muốn lấy bên trên một cái tên như thế. Nhưng lấy nhãn lực của hắn, cũng là có thể thấy được, Hải Tâm Tuyền Nhãn đích thật là khống chế thông thiên phủ nơi mấu chốt. Hào hào. Thân ảnh của hắn cấp tốc chui vào Hải Tâm Tuyền Nhãn, bị lộng lây hào quang chói mắt bao vây lại, biến mất không thấy gì nữa. A, Tô Tỉnh vừa mới biến mất, Thần Sơn Chi Đỉnh chính là vang lên Nam Cung Anh Tuấn thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì Điệp Ngọ bị bắt, dẫn đến Điệp Thời khắp nơi bó tay bó chân, cái gì đều được nghe Tô Tỉnh, trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng cùng phiền muộn, lúc đầu không có chỗ phát tiết lửa giận, cũng là vừa vặn tìm được mục tiêu. Ngươi liền không thể khách khí một chút sao? Nam Cung Anh Tuấn gào thét một tiếng. Tô Tỉnh đưa ngươi giao cho ta, không phải liền là để cho ta đối với ngươi không khách khí. Điệp Thời một trưởng đè xuống, Nam Cung Anh Tuấn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, ho ra đầy máu. Bất quá, Điệp Thời ra tay hay là có chừng mực, không có muốn Nam Cung Anh Tuấn tính mệnh. Nam Cung Anh Tuấn ra mặt run rẩy, chỉ có thể cắn răng nhẫn thụ lấy. Hắn không có vì vậy mà trách cứ Tô Tỉnh. Bởi vì đây đã là tốt nhất phương thức xử lý, đổi lại những người khác, hắn đã sớm chết. Phải biết, Nam Cung Anh Tuấn hiện tại thế nhưng là duy nhất người biết chuyện, người bình thường lựa chọn, đều là giết người diệt khẩu. Mà vì không để cho Điệp Linh Y gì bọn người gây nên hoài nghi, Nam Cung Anh Tuấn cũng nhất định phải lấy người bị hại thân phận, đổ vào Điệp Thời dưới chân. Hào hào hào. Thần Sơn phía trước trên mặt đất, nổi lên từng đạo quan mang. Thiên ảnh thử, Điệp Linh Y gì. Phong Tình Giao, Lôi Tấn, Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương bảy người thân ảnh, nhao nhao hiện hiện. Bởi vì đã trải qua một trận đại chiến, mỗi người bọn họ trạng thái, đều không phải là quá tốt. Ánh mắt của bọn hắn, rất nhanh liền bị Thần Sơn hấp dẫn. Khi bọn hắn thấy được Thần Sơn Chi Đỉnh Điệp Thời, cùng bị Điệp Thời giẫm tại dưới chân Nam Cung Anh Tuấn, mỗi người sắc mặt, đều là hơi đổi. Chu Nguyên Đâu? Thiên ảnh thử quát lạnh một tiếng. Mở miệng chất vấn Điệp Thời. Ngươi nói là cái kia tới trước tiểu tử sao? Đã bị ta trọng thương, tạm thời trốn đi. Điệp Thời cười lạnh một tiếng, lại nói, bất quá, chờ ta thu thập các ngươi, tiểu tử kia tự nhiên cũng là trốn không thoát. Ngươi là ai? Điệp Linh Y Ghi cũng không có chú ý Tô Tỉnh, một đôi tinh mâu gắt gao nhìn chằm chằm Điệp Thời. Ta là của ngươi chủ nhân. Điệp Thời nhẹ nhàng lãnh đạo nhìn một chút Điệp Linh Y Ghi, nói, lúc trước vấn linh tiên tổ, để cho ngươi thủ hộ ở trong cựu thải thần hà, ngươi lại dám một mình chạy đi, còn dám ngấp nghé thông thiên phủ, chỉ bằng những này, đủ để cho ngươi chết đến mấy trăm lần. Nghe vậy, những người còn lại nhao nhao nhìn về hướng Điệp Linh Y Dì. Liên quan tới Điệp Linh Y Dì lai lịch, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, tiến vào thông thiên phủ trước đó, Tô Tỉnh cũng ý đồ ép hỏi qua, nhưng không thành công, lại không muốn, lúc này bị Điệp Thời một câu nói toạc ra. Điệp Linh Y Dì vốn là cựu thải thần Hà Hà Linh, dùng dân gian thuyết pháp, cũng có thể gọi Hà Thần. Lúc trước bố trí tòa này cựu thải hư giới vị kia tên là Vấn Linh Thông Thiên Thần Điệp, liền để cho Điệp Linh Y Dì lấy cựu thải thần Hà Vi bình chướng, thủ hộ lấy thông thiên phủ. Nhưng Điệp Linh Y Dì hiển nhiên không cam tâm, chỉ là một cái Hà Linh, cuối cùng nàng chạy ra ngoài, lột sắc thành trùng hậu. Lần này, nàng càng là nghĩ ra được thông thiên phủ, phản buộc làm chủ. Nguyên lai ngươi là một cái thông thiên thần điệp. Điệp Linh Y Dì cũng không có bối rối, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, Điệp Thời tu vi khí tức, cũng không phải là đặc biệt cao thâm. Thân phận loại đồ vật kia, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, là không có bao nhiêu uy hiếp tính. Những người còn lại nghe vậy, tự nhiên lại là vì thế mà kinh ngạc. Mọi người một đường xông qua nơi này, đối với cựu thải hư giới tình huống, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có một chút hiểu rõ, tự nhiên là biết, nơi này là do thông thiên thần điệp bộ tộc, chỗ bố trí ra một tòa truyền thừa chi địa. Mà bây giờ, lại có một cái chân chính thông thiên thần điệp, trước bọn hắn một bước, xuất hiện ở nơi này, cái này khiến trong lòng của mỗi người, đều đem Điệp Thời coi là đại địch số một. Tự tiện xông vào ta thông thiên thần điệp bộ tộc tổ địa, các ngươi tội không thể tha thứ. Điệp Thời quát lạnh một tiếng, ánh mắt rơi ở trên thân thiên ảnh thử, nói, các hạ nếu là giúp ta, diệt trừ ta thông thiên thần điệp bộ tộc phản bội, ta sẽ đưa ngươi cùng tiểu tử kia rời đi. Thành giao. Thiên ảnh thử đáp ứng xuống. Hắn ngươi cũng tin tưởng. Điệp Linh Y dưới sắc mặt biến hóa, không khỏi nhìn chằm chằm một chút thiên ảnh thử, ý đồ tiến hành thuyết phục. Chẳng lẽ muốn ta đi tin tưởng, một cái phản buộc lời nói sao? Thiên ảnh thử bất vi sở động, trong đồng tử, lóe ra nồng đậm chiến ý, nói, trước đó mấy lần giao phong, chính là một mực không có phân ra thắng bại, vừa vặn lần này làm chấm dứt. Bao quát Thanh Lân Ưng Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương ở bên trong, những người còn lại đều không có đi phản đối cái gì. Tại cơ duyên bảo vật trước mặt, Tam Vương Nhất Hậu cũng sẽ không chân thành hợp tác. Thiên ảnh thử cùng Điệp Linh Y Dì giao phong, vừa vặn có thể vì bọn hắn giảm bớt hai cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Giết! Thanh Lân Ưng Vương quát khẽ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, dẫn đầu xông về Thần Sơn chi đỉnh. Có thể một đường xông đến Thông Thiên Phủ tầng thứ 9 người, ngoại trừ tu vi phi thường cao thâm, trên tâm cảnh cũng là khá cường đại, sẽ không bởi vì Điệp Thời là Thông Thiên Thần Điệp, mà bị hủ không dám động thủ. Tương phản, tất cả mọi người muốn đánh bại Điệp Thời, thu hoạch nơi đây cơ duyên. Thanh Lân Ưng Vương há miệng hút vào, phương viên hơn trăm dặm bên trong phong hệ pháp tắc ý chí, chính là bị hắn hết thể nuốt vào trong bụng, khiến cho bụng của hắn cấp tốc phồng lên đứng lên. Khi Thanh Lân Ưng Vương cái bụng, vỗ tay thành một cái cự đại bóng ra thời điểm, hắn lại là há mồm phun một cái, trong chốc lát, chính là vô số đạo phong nhận, từ trong miệng của hắn liền xông ra ngoài, tạo thành một tòa to lớn phong bạo. Phá! Điệp Thời thần sắc bình tĩnh, đứng ở Thần Sơn chi đỉnh, tiện tay một trưởng vỗ ra, liền lại một đạo lục thải thần quang liền xông ra ngoài, cùng tòa kia to lớn phong bạo, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Tại nổ thật to âm thanh bên trong, phong bạo bị cấp tốc nghiền nát, mà lục thải thần quang thì là thế đi không giảm, xông về Thanh Lân Ưng Vương bản thể, Thanh Lân Ưng Vương sắc mặt biến hóa, thân ảnh lóe lên, tránh né ra. Lần giao phong này, cũng làm cho Phong Tình Giao, Lôi Tấn, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương lộ ra vẻ giật mình. Còn nếu là Tô Tỉnh ở đây, cũng sẽ phát hiện, so sánh đã từng ở trong Thương Di Sơn Mạch thời điểm, Điệp Thời đánh ra lục thải thần quang, có uy năng, tăng trưởng đâu chỉ gấp 10 lần. Cái này không chỉ có là bởi vì, Điệp Thời tu vi, so sánh nguyên lai có rất lớn đột phá, đạt đến thần chủ cảnh tam giai đỉnh phong, cũng bởi vì, Điệp Thời đứng tại Thần Sơn chi đỉnh, có thể điều động một chút thông thiên phủ lực lượng, để bản thân sử dụng. Lúc này Điệp Thời thần lực bộc phát, hoàn toàn đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai cấp độ. Cùng tiến lên. Lôi Tấn quát khẽ một tiếng, cái thứ hai liền xông ra ngoài. Phong Tình Giao, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, cũng là phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau, xuất hiện tại thần sơn bên ngoài trên bầu trời. Chương 2313, luyện hóa thành công. Phong Tình Giao, Lôi Tấn, Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, cùng thi triển thần thông, vây công Điệp Thời. Nếu là đổi lại địa phương khác, tuyệt đối sẽ tạo thành hủy diệt thiên địa giống như cảnh tượng, nhưng nơi này là Thông Thiên Phủ, hết thể đồ vật đều có thể xưng không thể phá vỡ, thần sơn càng là nguy nga sướng sướng, sẽ không bị phá hư. Bởi vì Phong Tình Giao 5 người, là một đường từ Thông Thiên Phủ tầng thứ nhất xông tới tới, mỗi người trạng thái, đều không kịp thời kỳ đỉnh phong một nửa, bất quá, 5 người liên thủ phía dưới, đồng dạng thần chủ cảnh ngũ giai sơ kỳ đại năng, cũng sẽ bị hoanh sát. Điệp Thời một lần lại một lần vung ra lục thải thần quang, loại này đến từ Thông Thiên Thần Điệp bộ tộc truyền thừa thần thuật, hoàn toàn chính xác tương đương bất phàm. Lại thêm, Điệp Thời còn có thể điều động Thông Thiên Phủ một chút lực lượng, dẫn đến hắn vẫn đứng tại thần sơn chi đỉnh, không có bại trận dấu hiệu. Trong mắt người ngoài, Điệp Thời lúc này có lẽ 10 phần uy phong. Lấy sức một mình, ngăn lại Phong Tình Giao 5 người, có thể nói là một hạng cực kỳ chói mắt chiến tích. Bất quá, Điệp Thời nhưng trong lòng thì một chút cũng không vui, ngược lại tương đương phiền muộn. Hắn ở chỗ này không màng sống chết chém giết, lại chỉ là tại cho Tô Tỉnh làm áo cưới, hết lần này tới lần khác còn không thể nói ra. Hải Tâm Tuyền Nhãn. Từ bên ngoài nhìn qua, chỉ là một tòa phương viên mấy chục mét ao nước, nhưng mà, khi Tô Tỉnh tiến vào ao nước về sau, lại phát hiện ao nước rất sâu, hắn lặn xuống nửa khắc đồng hồ, mới là đến dưới đáy. Tô Tỉnh yên lặng tính ra một phen. Lại là phát hiện, tòa này Hải Tâm Tuyền Nhãn, đem chọn tòa Thông Thiên Phủ hoàn toàn xuyên qua. Hải nhãn trong con suối nước, được xưng Hải Tâm Thần Tuyền. Mỗi một giọt Hải Tâm Thần Tuyền, đều là cực kỳ chân quý, diệu dụng rất nhiều, nhưng Tô Tỉnh tạm thời còn không có tâm tư, đi dò xét Hải Tâm Thần Tuyền cụ thể diệu dụng, việc cấp bách, là luyện hóa cả tòa Thông Thiên Phủ. Tại Hải Tâm Tuyền Nhãn dưới đáy, đứng sừng sững lấy một tòa cao 3 trượng màu trắng thần thạch. Thần thạch nhìn qua, không có bao nhiêu chỗ khác thường, nhưng nó lại là luyện hóa Thông Thiên Phủ nơi mấu chốt. Tô Tỉnh tại thần thạch trước ngồi xếp bằng mà xuống, từng tia từng sợi thần lực, từ hắn thể nội tán giật mà ra, thẩm thấu tiến trong thần thạch. Hào hào. Trong chốc lát, thần thạch phía trên chính là tản ra ánh sáng nhạt, càng có từng đầu thật nhỏ đường vân hiện hiện, lộ ra thần thánh phi phàm khí tức, số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít. Còn nếu là đi cấp độ sâu nhìn trộm, liền sẽ phát hiện, thần thạch nội bộ cảnh tượng, lại là giống như tinh không giống như mênh mông vô ngẩn, càng có vô số đường vân sen lẫn tương liên. Loại cảm giác này, thật giống như thần thạch là một trái tim, mà những đường vân kia, thì là trong trái tim ẩn giấu vô số nhỏ bé kinh lạc. Tô Tỉnh thân lực, dọc theo cái kia vô số đường vân, bắt đầu không ngừng kéo dài. Mà mỗi khi thần lực của hắn, thẩm thấu tiến vào một đầu đường vân về sau, tựa như cùng là đánh lên thuộc về mình là cấn. Chờ đến thần lực của hắn, thẩm thấu tiến vào tất cả đường vân về sau, hắn chính là triệt để luyện hóa Thông Thiên Phủ. Nói đến đơn giản, làm lại cũng không dễ dàng. Ở trong quá trình này, không thể xuất hiện sai lầm, nếu là thần lực xuất hiện không thể tiếp tục được nữa tình huống, liền cần làm lại từ đầu. Tô Tỉnh ý chí lực cực kỳ tập trung, nhưng trong lòng thì một mảnh tỉnh táo, cả người giống như một tôn cực độ dụng cụ tinh vi tại vận chuyển, thần lực liên tục không ngừng thẩm thấu tiến trong thần thạch. Không biết đi qua bao lâu, Tô Tỉnh thần lực, dọc theo cái kia vô số đầu đường vân, đã trải rộng trong thần thạch tinh không mênh mông. Ong ong ong. Cũng vào lúc này, thần thạch run rẩy kịch liệt một chút, tản mát ra cực kỳ chói mắt hào quang sáng tỏ. Cái kia vô tận quang mang hội tụ vào một chỗ, dọc theo Hải Tâm Tuyền Nhãn hướng lên trên phóng đi, cuối cùng, tạo thành một đạo không gì sánh được to lớn của sáng, xé rách thiên cung, xông ra Thông Thiên Phủ, thậm chí suýt nữa đánh nát cựu thải hư giới hư không. Mà Tô Tỉnh cảm giác, tại thời khắc này, cũng là có thể không có chút nào chắc trở khuếch tán ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thông Thiên Phủ bên trong mỗi một góc tình huống, đặt ở trước đó, đây là chuyện không có thể làm được. Hắn đã luyện hóa Thông Thiên Phủ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại sơ bộ luyện hóa, còn không cách nào cùng Thông Thiên Phủ khí linh tiến hành câu thông, càng đừng đề cập kích phát ra, Thông Thiên Phủ thiên huyền chi lực. Trên thực tế, cùng loại Thông Thiên Phủ loại này nhị phẩm thiên thụ thần khí, lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, coi như có thể đạt được khí linh tán thành, cũng căn bản kích phát không được Thông Thiên Phủ thiên huyền chi lực. Thậm chí, coi như chỉ là đơn giản thôi động Thông Thiên Phủ, đều là khó mà làm được một sự kiện. tựa như một đứa bé, rất khó dơ lên trên 100 cân vật nặng. Ở trước mặt Thông Thiên Phủ, Tô Thỉnh chính là một đứa bé. Hào hào. Đồng nhiên, tại trong thần thạch, xông ra từng đạo ánh sáng năng lượng, đánh vào Tô Thỉnh thể nội. Những năng lượng kia chùm sáng phi thường nhu hòa, không có đủ lực công kích, cũng bởi vậy, Tô Thỉnh không có đi ngăn cản. Rất nhanh, hắn chính là cảm giác được, tu vi khí tức của mình, ngay tại không ngừng kéo lên. Luyện hóa Thông Thiên Phủ, thế mà còn có loại chỗ tốt này. Tô Thỉnh không khỏi khẽ giật mình, những năng lượng kia chùm sáng, tựa như là Thông Thiên Phủ cho hắn một trận quà tặng. Tô Thỉnh vội vàng vận chuyển Cửu Thiên Đế Thần Công. Tại hắn chủ động hấp thu tình huống dưới, tu vi tăng trưởng tốc độ, lại là biến nhanh rất nhiều. Một lúc lâu sau, khi Tô Thỉnh mở hai mắt ra lúc, tu vi của hắn thế mà tăng lên tới thần chủ cảnh nhị giai hậu kỳ. Phải biết, khoảng cách Tô Thỉnh lần trước đột phá, cũng chưa qua đi bao lâu, mà lại, lần này tu vi tăng lên tốc độ, cũng không tránh khỏi quá nhanh. Lấy Tô Thỉnh tâm cảnh, cũng là cảm giác phi thường mừng rỡ. Có chút tiếc nuối là, những năng lượng kia chùm sáng cấp tốc phai nhạt xuống, không có lại tiếp tục cho hắn quà tặng. Tô Thỉnh không còn lưu lại, thân ảnh lóe lên, hướng phía bên ngoài lao đi. Mặc dù, lấy hắn bây giờ tu vi, rất khó thôi động Thông Thiên Phủ, nhưng nếu như người khác chạy tới Thông Thiên Phủ bên trong, tình huống như vậy liền coi là chuyện khác. Dù là chỉ là bước đầu luyện hóa, thân ở Thông Thiên Phủ bên trong, hắn cũng có thể điều động các loại thủ đoạn giết địch. Bất quá, khi Tô Thỉnh về tới Thần Sơn Chi Đỉnh về sau, nơi này chiến đấu đã sớm kết thúc. Điệp Linh Y Yệ, Phong Tình Giao, Lôi Tấn, Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương 6 người đã mất đi tung tích. Trốn được ngược lại là thật mau. Tô Thỉnh ngẩng đầu liếc qua, hướng trên đỉnh đầu bầu trời, nơi đó xuất hiện một đạo lỗ hổng, là lúc trước hắn luyện hóa Thông Thiên Phủ về sau, trong lúc vô tình tạo thành. Hắn ngược lại là không có ngoài ý muốn, Điệp Linh Y 6 người có thể nói là tương đương thông minh, tại phát hiện Thông Thiên Phủ đã bị người luyện hóa về sau, liền biết đại thế đã mất, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Hào hào! Tô Thỉnh tiện tay một vòng, cái kia đạo lỗ hổng chính là biến mất không thấy gì nữa. Đem Điệp Thời Thần Hồn trả lại cho ta. Điệp Thời sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống nhìn chằm chằm Tô Thỉnh, Thông Thiên Phủ là thuộc về bọn hắn Thông Thiên Thần Điệp bộ tộc trọng bảo, bây giờ lại bị Tô Thỉnh luyện hóa, mấu chốt hắn còn làm đồng lõa, tâm tình tự nhiên tương đương phiền muộn. Không đổi. Tô Thỉnh thản nhiên nói. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tô Thỉnh, ngươi không nên quá phận, không đánh được cá chết lưới rách. Điệp Thời một câu chưa nói xong, liền nhìn thấy Thiên Ảnh Thử xuất hiện ở Tô Thỉnh sau lưng, lãnh mâu nhìn mình chằm chằm. Lại thêm, Tô Thỉnh bây giờ đã luyện hóa Thông Thiên Phủ, coi như hắn liều mạng, tựa hồ cũng là cá chết, lưới không phá hạ tràng. Chương 2314, náo động lớn. Điệp Thời uy hiếp, hiển nhiên không có cái gì cường độ. Bây giờ tình huống, đã hoàn toàn khác biệt, đừng nói Điệp Ngọ, tính cả chính hắn, cũng biến thành thịt cá trên thớt gỗ. Điệp Thời vô ý thức lui lại mấy bước, một bàn tay giữ lại Nam Cung Anh Tuấn. Tô Thỉnh bình tĩnh liếc qua Điệp Thời, nói, thả Nam Cung huynh đi. Ngươi làm như vậy không có ý nghĩa gì, Điệp Ngọ ta sẽ trả cho ngươi, bất quá, ngươi phải đáp ứng sẽ giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Điệp Thời hỏi. Giúp ta đem Thông Thiên Phủ lấy đi. Tô Thỉnh dừng một chút, lại nói, ta sẽ cho ngươi một chút hồi báo, để cho ngươi cùng Điệp Ngọ tiến vào Hải Tâm Tuyền Nhãn bên trong, đạt được một lần thuế biến cơ hội. Luyện hóa Thông Thiên Phủ về sau, Tô Thỉnh đối với Hải Tâm Tuyền Nhãn tác dụng, cũng là dần dần có một cái rõ ràng hiểu rõ. Hải Tâm Tuyền Nhãn, tương đương với Thông Thiên Thần Điệp bộ tộc Niết Bàn Chi Địa, có thể cho Thông Thiên Thần Điệp huyết mạch, trở nên càng tinh khiết hơn, sinh mệnh cấp độ đạt được thuế biến. Thật chứ? Điệp Thời rõ ràng tâm động, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một trận rất lớn cơ duyên, nếu là có thể ở trong Hải Tâm Tuyền Nhãn hoàn thành thuế biến, hắn thậm chí có thể tu ra thất thải thần quang. Thông Thiên Thần Điệp có thể vận dụng bao nhiêu chủng màu sắc thần quang, cùng bọn hắn thiên tư cùng một nhịp thở. Có thể vận dụng thất thải thần quang, cũng liền mang ý nghĩa, Điệp Thời có thể bước vào thất kiếp hàng ngũ. Ta từng có nói không giữ lời tiền lệ sao? Tô Thỉnh bình thản nói. Điệp Thời hồi tưởng một phen, phát hiện Tô Thỉnh mặc dù rất đáng giận, nhưng thật đúng là không có nói không giữ lời qua. Hắn không khỏi thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tô Thỉnh, nói, ngươi liền không sợ. Ta cùng Điệp Ngọ trở nên càng ngày càng cường đại, tương lai tìm ngươi báo thù sao? Tùy thời hoan nghênh. Tô Thỉnh một mặt lạnh nhạt, mặc dù không có tận lực biểu hiện cái gì, nhưng cho người cảm giác lại là cực kỳ tự tin. Thông Thiên Thần Điệp bộ tộc tuy là bất phàm, nhưng Tô Tỉnh ngay cả sau khi sống lại huyết tổ Hô Diên Tranh đều là không sợ, tự nhiên cũng sẽ không để ý Điệp Thời cùng Điệp Ngọ tương lai báo thủ. Tốt, vậy ta đáp ứng ngươi. Điệp Thời buông ra Nam Cung Anh Tuấn. Soạn. Tô Tỉnh lấy ra một gốc thiên tài địa bảo, tự mình động thủ, đem dược lực chuyển vào Nam Cung Anh Tuấn thể nội, đã có thể chữa thương thương thế của hắn, cũng có thể để Nam Cung Anh Tuấn tăng tiến tu vi. Để Nam Cung Anh Tuấn trình diễn vừa ra khổ nhục kế, Tô Tỉnh trong lòng dù sao cũng hơi băn khoăn, chẳng qua là lúc đó chuyện quá khẩn cấp, không có mặt khác lựa chọn tốt hơn. Sau đó, Tô Tỉnh, Điệp Thời, Thiên Ảnh Thử cùng nhau bay ra Thông Thiên Phủ. Bọn hắn đứng tại Thông Thiên Phủ đỉnh, quan sát phía dưới, yên lặng tính toán một phen, phát hiện cả tòa Thông Thiên Phủ, thế mà cao tới 330.000 trượng, không gì sánh được nguy nga bằng bạc. Chính là bởi vì Thông Thiên Phủ quá khổng lồ, liền xem như Tô Tỉnh vị chủ nhân này, tại tu vi không tốt tình huống dưới, cũng vô pháp để Thông Thiên Phủ tự nhiên biến hóa, thông dong lấy đi. Bắt đầu đi. Tô Tỉnh khẽ quát một tiếng, đem thần lực liên tục không ngừng đánh vào Thông Thiên Phủ bên trong. Mà Thiên Ảnh Thử thì đứng tại Tô Tỉnh sau lưng, một bàn tay đặt tại Tô Tỉnh vị trí hậu tâm, thể nội thần lực, quần quận tuân hướng Tô Tỉnh, sau đó đồng dạng hội tụ tiến Thông Thiên Phủ bên trong. Điệp Thời đứng tại Tô Tỉnh vị trí đối diện, cũng tại đem tu vi vận chuyển tới cực hạn. Hào hào hào. Ba cỗ tương đương hùng hồn thần lực, như là dòng lũ giống như chen trúc đến Thông Thiên Phủ bên trong. Sau đó không lâu, to lớn vô cùng Thông Thiên Phủ, tại mãnh liệt trong run rẩy, bắt đầu từ từ nhỏ dần, tạo thành đất rung núi chuyển giống như cảnh tượng. Hơn nửa canh giờ về sau, Thông Thiên Phủ thu thỏ thành một tôn cao ba tấc tiểu cung điện, toàn thân sắc thái lưu ly, tạo hình tinh mỹ. Rất khó tưởng tượng, nó có thể biến hóa cao tới 330.000 trượng. Tô Tỉnh, Thiên Ảnh Thử, Điệp Thời trên trán, nhao nhao toát ra mồ hôi mịn, ba người sắc mặt, cũng đều là lộ ra một tia tái nhợt chi ý. Vẹn vẹn chỉ là để Thông Thiên Phủ thu nhỏ, liền để bọn hắn cảm thấy mỏi mệt, mà muốn lần nữa đem Thông Thiên Phủ phóng đại, vậy thì càng thêm khó mà làm được. Lúc này, lấy Thông Thiên Phủ nguyên bản tọa lạc vị trí làm trung tâm, cựu thải thần hà bên trong, nhấc lên sóng biển ngập trời, vô số ngũ thải hồ điệp bay ra mặt sông, tạo thành lộng lẫy không gì sánh được cảnh tượng. Tô Tỉnh ánh mắt hơi rét, hắn thậm chí phát hiện lục thải hồ điệp, thất thải hồ điệp, thậm chí bát thải hồ điệp thân ảnh. Thông Thiên Phủ là cửu long tổ địa hạch tâm nhất địa phương, trấn áp khí vận, bây giờ ngươi lấy đi Thông Thiên Phủ, cửu long tổ địa cũng sẽ bắt đầu toàn diện sụp đổ, bên trong nơi dừng chân một chút kỳ dị yêu thú, tựa như cùng là tránh thoát lao tù đồng dạng, khẳng định sẽ nhấc lên một trận đại loạn. Điệp Thời nhìn qua một màn này nói ra, xem ra, chúng ta cần tiến vào Thông Thiên Phủ bên trong, tạm thời tránh né một phen. Hào hào hào. Ba người hóa thành ba đạo lưu quang, bay vào cao ba tấc Thông Thiên Phủ bên trong. Cao ba tấc, bất quá là Thông Thiên Phủ bề ngoài dáng vẻ, nội bộ không gian sẽ không thu nhỏ. Thông Thiên Phủ lơ lửng ở trong hư không, nước chảy bèo trôi, bốn bề không gian băng diệt, thần hà cuốn ngược, một phái thế giới tận thế cảnh tượng. Thông Thiên Phủ bên trong, Tô Tỉnh đem Điệp Ngọ thần hồn, trả lại cho Điệp Thời. Sau đó, hắn không có nuốt lời, mở ra hải tâm tuyển nhãn bốn phía cấm chế, để Điệp Thời, Điệp Ngọ vào bên trong tu luyện. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh yên lặng khôi phục, bởi vì thu lấy Thông Thiên Phủ, mà hao tổn nghiêm trọng tu vi, đồng thời cũng là đang đợi, phía ngoài nghĩ lung tung dần dần bình ổn lại. Ngoại giới, Cửu Long Tổ Địa. Chín tòa dãy núi hình tròn nhao nhao sụp đổ, đại địa nứt ra, lộ ra như là như vực sâu cái khe to lớn. Cái này đột nhiên tới kinh thiên biến cố, để thủ hộ ở ngoài Cửu Long Tổ Địa rất nhiều các thần tu, khiếp sợ tột đỉnh. Càng làm cho mọi người khiếp sợ là, rất nhiều kỳ dị yêu thú, từ chín tòa dãy núi hình tròn bên trong bay đi ra, như là nhiều vô số kể ngũ thải hồ điệp, ba đầu sáu tay kỳ dị yêu xà, toàn thân tán giật lấy tính ăn mòn xương độc con giết khổng lồ các loại. Chính như Điệp Thời sở liệu, những cái kia kỳ dị yêu thú, lúc trước bị Thông Thiên Thần Điệp bộ tộc Vấn Linh Tiên Tổ, giam cầm tại Cửu Long Tổ Địa, dùng để thủ hộ lấy Thông Thiên Phủ. Lúc này, theo Thông Thiên Phủ bị lấy đi, bọn chúng cũng như bị thả ra lao tù. Đây đối với thân ở cửu thải hư giới bên trong các thần tu mà nói, quả thực là ngày tận thế tới, từng cái vai cả linh hồn, cũng không tiếp tục muốn tìm kiếm cơ duyên gì, nhao nhao hướng phía cửu thải hư giới bên ngoài bay đi. Cửu thải hư giới cửa ra vào, cửu thải hải câu. Bởi vì thông thiên phủ bị Tô Tỉnh lấy đi, bao phủ ở trong cửu thải hải câu 9 tầng kết giới cấm chế, cũng là lần lượt tiêu tán. Đây cũng là cho cửu thải hư giới nội thần tu bọn họ thoát đi, cung cấp tiện lợi. Nhưng cùng lúc, cũng là để cửu thải hư giới bên trong vô số thổ dân yêu thú, cùng bị phong cấm ở trong cửu long tổ địa rất nhiều kỳ dị đám yêu thú, tìm được một đầu tốt nhất, thoát ly lao tù đường. Cửu thải hải câu, từ đáy biển đến mặt biển, bố trí có vân ra rất nhiều nhân mã. Trong đó, thậm chí bao gồm mấy vị thần chủ cảnh lục giai đại năng nhân vật. Đây là một đạo phi thường đáng sợ tuyến phong tỏa. Dưới tình huống bình thường, vô luận là ai, từ cửu thải hư giới sau khi rời đi, đều là chạy không thoát bị vân ra để ra nghi vấn, thẩm tra hạ tràng. Chương 2315, tổn thất trọng đại vân ra. Xanh đậm biển cả, xanh thẳm bầu trời. Trời cùng đất tương liên, phát họa thành một bộ đẹp đẽ mộng ảo bức tranh màu lam. Trên mặt biển, ở lại lấy hơn 100 chiếc lâu thuyền, phía trên nhao nhao tung bay lấy vân ra cờ xí, đứng thẳng từng tôn vân ra thần chủ hộ vệ, thanh thế to lớn, uy vũ bất phàm. Mà đang nhìn không thấy đáy biển, đồng dạng đóng giữ lấy, vân ra rất nhiều nhân mã. Trong đó một chiếc lâu thuyền tầng cao nhất bong thuyền, vân tinh vũ cùng hai vị thần chủ cảnh lục giai đại năng, tại mấy vị mỹ nữ người hầu phục thị dưới, thưởng thức dùng thần suối ngâm chế trà trà, thần thái có chút nhàn nhã hài lòng. Một vị thần chủ cảnh lục giai đại năng nói ra, tinh vũ, tính toán thời gian, cửu thải hư giới bên trong tầm bảo hành động, cũng hẳn là phải kết thúc đi. Ngay tại cái này một hai ngày, vân tinh vũ trong mắt, lướt qua thật sâu hàn mang, nói, cái kia gọi Chu Nguyên tiểu tử, lần này nhất định phải đem hắn bắt, ta muốn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Yên tâm đi. Chỉ là thần chủ cảnh tứ giai thực lực, tại trong mắt chúng ta, bất quá là kẻ như run rế. Một vị khác thần chủ cảnh lục giai đại năng lắc đầu, một mặt khinh thường chi ý, nói, chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất, là đem cửu thải hư giới bên trong bảo vật, hết thể nắm bắt tới tay, không phải vậy, lần này huy động nhân lực liền không có ý nghĩa. Ầm ầm. Đột nhiên, đáy biển truyền đến nổ thật to âm thanh. Vân Tinh Vũ cùng hai vị kia thần chủ cảnh lục giai đại năng, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, cấp tốc đứng người lên, lợi dụng hồn niệm đi dò xét đáy biển bên trong tình huống. Rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn hết thể biến đổi. Tại hồn đọc dò xét bên trong, cửu thải hải câu bên trong, đầu tiên là xông ra rất nhiều thần tu, ngay sau đó liền có phô thiên cái địa thiên yêu thú vọt ra. Thanh thế không gì sánh được đáng sợ. Rất nhanh, nước biển liền bị nhuộm đỏ. Rất nhiều thần tu tử vong, bị thiên yêu thú xé rách thôn phệ. Những cái kia đóng tại cửu thải hải câu phụ cận vân ra đám thần chủ, cũng bắt đầu đi theo gặp nạn. Thiên yêu thú những nơi đi qua, tựa như cùng cá giết sang sông. Liền ngay cả đóng tại đáy biển một vị thần chủ cảnh lục giai đại năng, cũng là không chút do dự bắt đầu đảo mệnh. Trốn! Mau trốn A! Trên mặt biển trở nên hỗn loạn tương bừng. Vân ra rất nhiều đám thần chủ, đồng dạng là phát hiện trong biển cảnh tượng. Tại sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới, mọi người cũng không lo được mặt khác, riêng phần mình bảo mệnh quan trọng. Nhưng mà loại này hỗn loạn, cũng không thể trợ giúp bọn hắn càng nhanh đào mệnh, ngược lại sẽ kéo chậm rút lui tiến độ. Rất nhanh, liền có thật nhiều thiên yêu thú từ trong nước biển vọt ra. Cái này cũng mang ý nghĩa, vân ra đóng tại trong biển rất nhiều đám thần chủ. Cơ bản toàn quân bị diệt. Ầm ầm. Tại trong tiếng oanh minh kinh khủng, vân ra lâu thuyền, một chiếc tiếp lấy một chiếc bị hủy diệt, những cái kia không kịp đào tẩu thần chủ, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền bị vô số thiên yêu thú bao phủ. Sóng biển nhấc lên ngàn vạn trượng cao, phương viên mấy ngàn dặm hải vực, cấp tốc lâm vào đại bạo loạn cảnh tượng bên trong. Trên mặt biển, gần 8 thành vân ra thần chủ, chết bởi thiên yêu thú trong miệng. Một vạn dặm bên ngoài, Vân Tinh Vũ cùng hai vị kia vân gia lục giai thần chủ tạm thời dừng bước lại, nhìn qua cửu thải hải câu chỗ hải vực, hỗn loạn không gì sánh được cảnh tượng, ba người sắc mặt, đều là trở nên cực kỳ khó coi. Nhất là Vân Tinh Vũ, có một loại phun máu ba lần xúc động. Lần này hắn phong tỏa ngăn cản cửu thải hải câu, nguyên lai tưởng rằng loại này ôm cây lợi thỏ, có thể giúp vân gia cùng chính hắn, thu hoạch to lớn cơ duyên, nơi nào sẽ nghĩ đến, vậy mà xuất hiện loại tình huống này. Đóng tại cửu thải hải câu vân ra đám thần chủ, số lượng đạt đến hơn 3.000 người, lúc này có thể sống sót, đoán chừng không cao hơn một thành. Như vậy tổn thất, coi như lấy vân ra nội tình, cũng sẽ đau lòng không gì sánh được. Những cái kia là ngũ thải hồ điệp. Làm sao hết thể chạy ra ngoài? Vân Tình Vũ phẫn nộ sau khi nhìn thấy trên mặt biển nhiều vô số kể ngũ thải hồ điệp, lại là lòng tràn đầy không hiểu. Tình Vũ, đi nhanh đi. Hai vị kia lục giai thần chủ, trông thấy vô số thiên yêu thú tàn phá bừa bãi phạm vi, trở nên càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần bọn hắn nơi này, không khỏi thúc giục. Vân Tình Vũ cắn cắn răng, mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không dám tiếp tục dừng lại, cùng hai vị kia lục giai thần chủ, cấp tốc hướng về phương xa bay đi. Trốn được ngược lại là thật mau thôi. Tại rất nhiều ngũ thải hồ điệp hình thành khổng lồ trong đám mây, Điệp Linh Y huyền chuyển thức tha thân ảnh hiện hiện, một đôi tinh mâu thâm thúy mà mê người, nhàn nhạt liếc qua, Vân Tình Vũ rời đi phương vị. Thân là cửu thải thần Hà Hà Linh, Điệp Linh Y cùng ngũ thải hồ điệp ở giữa, tự nhiên là có được không giống bình thường liên hệ. Cũng bởi vậy, nàng có thể điều khiển ngũ thải hồ điệp. Khoảng cách nàng không tính đặc biệt địa phương xa, Thanh Lân Ương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương thân ảnh, cũng là lần lượt hiện hiện. Chính là bởi vì bọn hắn cái này một vương tam sau tồn tại, lần này cửu thải hư giới bên trong thiên yêu thú, mới có thể cấp tốc xông ra cửu thải hải câu. Có thể nói, bọn hắn chính là chàng thai nạn này chủ sử sau màn. Làm sao không thấy được Phong Tình Giao, Lôi Tấn hai người. Thanh Lân Ương Vương ưng nhãn, tản ra sắc bén khí tức, quan sát đến thiên địa thập phương, không khỏi nhíu mày. Hẳn là trốn đi. Hắc Thủy Giao Long Vương lắc đầu, nói, nơi đây không nên ở lâu. Lấy Vạn Tinh Tông nội tình, bảy đại gia tộc tùy tiện nhà nào, đối với chúng ta động lên thật nói, chúng ta sẽ rất khó còn sống rời đi. Rút lui đi. Nếu rời đi cửu thải hư giới, tránh thoát cái kia phiên lao tù, là thời điểm đi lãnh hội một phen, thần giới phong thái vô thượng. Xích Diễm Hổ Vương nói, cửu thải hư giới. Bởi vì tuyệt đại bộ phận thiên yêu thú, tại Tam Vương Nhất Hậu xuất linh giới, đã rời đi, dẫn đến nơi này ngược lại trở nên an tĩnh lại. Cửu Long Tổ Địa đã triệt để băng diệt, hóa thành mênh mông bát ngát phế tích. Tại phế tích lòng đất một cái góc nào đó, cao ba tấc Thông Thiên Phủ bị vùi lấp. Sau đó không lâu, Thông Thiên Phủ quang mang lóe lên, Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn thân ảnh, lần lượt hiện hiện. Tô Tỉnh thuận tay thu hồi Thông Thiên Phủ, cùng Nam Cung Anh Tuấn cùng một chỗ phá vỡ đất đá, bay ra ngoài. Nam Cung Anh Tuấn thương thế đã khỏi hẳn, đồng thời tu vi cũng là có chỗ tăng trưởng. Hắn lúc này tự nhiên là biết được Tô Tỉnh thân phận chân thật, cũng rốt cục minh bạch, vì sao Tô Tỉnh lần này ở trong cửu thải hư giới biểu hiện, sẽ như vậy chói sáng. Nam Cung Anh Tuấn nghĩ đến, mình tại Bắc Thần Giới thời điểm, thế mà còn đánh qua Tô Tỉnh chủ ý, đông nhiên cảm giác có chút buồn cười. Tô Huynh, ngươi lần này cùng Vân gia, xem như triệt để kết xuống cửu oán, tiếp xuống có tính toán gì hay không? Nam Cung Anh Tuấn nói, tiến về Thiên Nguyệt Đại Lục. Tô Tỉnh bình tĩnh nói, cái này không có quan hệ gì với Vân gia, mà là hắn muốn đi chính mình chí tôn chi lộ. Đây là một cái tốt đường ra, có thể thất tinh quần đảo khoảng cách Thiên Nguyệt Đại Lục quá xa vời, mà lại ở giữa cách xa nhau lấy Vô Ngân Hải vực, nếu là phổ thông phương pháp vượt qua mà nói, quá mức nguy hiểm. Nam Cung Anh Tuấn nói, ngươi có đề nghị gì sao? Tô Tỉnh gật gật đầu, cảm thấy Nam Cung Anh Tuấn lời nói không phải không có lý. Vạn Tinh Tông là Bái Nguyệt giáo phụ thuộc thế lực, Phong gia các loại bảy đại gia tộc, đều là nắm giữ một đầu, tiến về Thiên Nguyệt Đại Lục an toàn chi lộ. Nam Cung Anh Tuấn nói, chương 2316, Phong Tình Giao Cảnh Ô Liệu. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua Nam Cung Anh Tuấn, nói, chắc hẳn loại kia an toàn chi lộ, bảy đại gia tộc bình thường sẽ không tiết lộ ra ngoài a. Nam Cung Anh Tuấn gật đầu nói, loại kia an toàn chi lộ 10 phần ẩn ấp, người bình thường căn bản không biết, chỉ có bảy đại gia tộc bên trong nhân vật trọng yếu mới có thể mượn dùng một chút, ta cũng một cái cơ hội vô tình nghe nói. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Tô Tỉnh hơi suy tư, chính là khôi phục diện mạo như trước, Chu Nguyên cái thân phận này, tạm thời là không cách nào mượn. Mà hắn mặc dù tại Bắc Thần Giới phi thường nổi danh, thật là gặp qua hắn giọng nói và dáng điệu tướng mạo người, cũng không phải là rất nhiều, huống chi nơi này là giới hải, bị người nhận ra khả năng rất thấp. Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn hướng phía bên ngoài bay ra, Cửu Long Tổ Địa sụp đổ, dẫn đến thiên địa pháp linh cũng đã biến mất. Khi hai người tới Cửu Long Tổ Địa biên giới về sau, Tô Tỉnh bỗng nhiên dừng bước, nhìn về hướng một chỗ sơn lâm, ánh mắt có chút meo lại, nói, phương nào đạo trích, giấu đầu lộ đuôi chẳng phải là bọn chuột nhắt cách làm. Nam Cung Anh Tuấn hơi kinh hãi, tại trong cảm nhận của hắn, hoàn toàn không có phát hiện, chỗ kia sơn lâm có dấu người dấu hiệu. Hào hào. Từng chùm quang mang từ giữa rừng núi bay lên, một đạo huyền chuyển thức tha dáng người dần dần hiện hiện. Tam. Tam tiểu thư. Nam Cung Anh Tuấn nhìn chằm chằm Lâm Hải phía trên Phong Tình Giao, không khỏi nao nao. Tô Tỉnh cũng là có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao Phong Tình Giao muốn trốn ở nơi đây, chẳng lẽ đối phương nhìn thấu hắn ở trong Thông Thiên Phủ bố cục, biết hắn đạt được Thông Thiên Phủ sao? Phong Tình Giao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh một chút, bình thản nói, ta không có ở đây phục kích ngươi ý tứ, chỉ là vừa cũng may nơi này ẩn thân thôi, cho nên cũng không tính được cái gì giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Tô Tỉnh không nghĩ tới, Phong Tình Giao mở miệng câu nói đầu tiên, vậy mà nói chính là những này, cho nên nữ nhân, vô luận ngươi là thân phận gì, có được như thế nào mỹ mạo, lòng dạ hẹp hòi đều là bệnh chung. Cái kia, Tam tiểu thư chớ trách, Tô Huynh mới vừa rồi không có nhận ra ngươi đến, hiểu lầm, đều là một trận hiểu lầm. Nam Cung Anh Tuấn vội vàng giúp Tô Tỉnh giải thích. Phong Tình Giao cũng không có thật sự tức giận, nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh hình dáng, nói, Tô Huynh. Cho nên ngươi ngoại trừ có được cao minh dịch dung thuật, ngay cả danh tự cũng là giả. Ta gọi Tô Mục. Tô Tỉnh cũng không có ngoại ý muốn tại Phong Tình Giao nhận ra hắn, bây giờ hắn cùng Nam Cung Anh Tuấn đợi cùng một chỗ, lại vừa vặn từ Cửu Long Tổ Địa bên trong bay ra ngoài, tự nhiên rất dễ dàng bị nhìn thấu. Không biết Phong cô nương, tại sao lại ẩn thân nơi này? Tô Tỉnh hỏi. Vị kia Thông Thiên Thần Điệp luyện hóa Thông Thiên Phủ về sau, chúng ta bất đắc dĩ thoát đi ra ngoài. Sau đó Điệp Linh Ý Điệ, Thanh Lân Lương Vương, Xích Diễm Hổ Vương, Hắc Thủy Giao Long Vương, chính là xu thế cửu thải hư giới bên trong thiên yêu thú, cùng cửu long tổ địa bên trong đặc thù yêu thú, phát động một trận đại bạo loạn. Phong Tình Giao giải thích một câu. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, nói, Phong cô nương lựa chọn rất sáng suốt. Ngươi không phải cũng một dạng. Phong Tình Giao ánh mắt tại Tô Tỉnh bốn phía tìm một vòng sau, nói, bên cạnh ngươi vị kia. Am hiểu ám sát chi đạo bằng hữu đâu. Tô Tỉnh biết Phong Tình Giao chỉ là thiên ảnh thử, lắc đầu nói, ta cùng hắn không tính là bằng hữu, chỉ là lâm thời hợp tác một lần thôi, bây giờ tự nhiên cũng là đường ai nấy đi. Phong Tình Giao gật gật đầu, không có bao nhiêu hoài nghi, dù sao lúc trước trong tranh đấu, thiên ảnh thử cũng không có cho Tô Tỉnh quá nhiều trợ giúp, quan hệ của hai người, nhìn qua hoàn toàn chính xác rất như là lâm thời hợp tác. Tô Mục, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Phong Tình Giao dừng một chút, lại nói, mặc dù ngươi dịch dung thuật phi thường cao minh, nhưng ngươi lần này triệt để đắc tội Vân gia, lấy Vân gia nội tình, nếu là quy mô lớn siêu tầm nói, ngươi rất khó tại thất tinh quần đảo tiếp tục cẩn thân. Phong cô nương muốn nói cái gì, đều có thể nói thẳng. Tô Tỉnh thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng, gia nhập Phong gia, ta có thể cam đoan an nguy của ngươi. Phong Tình Giao ném ra cành ô liu. Tô Tỉnh ở trong Thông Thiên Phủ vượt qua lúc, chỗ triển lộ ra thiên tư, để nàng cũng là vì đó chấn kinh. Lại thêm, Tô Tỉnh nhìn qua cũng không thuộc về phương nào thế lực, nàng tự nhiên sẽ sinh ra mời chào chi tâm. Tô Tỉnh cười nói, Phong gia liền không sợ bởi vậy chọc một đống phiền phức. Phong gia mới là thất tinh quần đảo bàn sơ chủ nhân, coi như bây giờ có chỗ xuống dốc, Vân gia muốn tìm phiền phức của chúng ta, cũng cần trước ước lượng một phen. Phong Tình Giao dừng một chút, lại nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chủ yếu nhất, hay là ngươi có đáng giá Phong gia lôi kéo tư cách. Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm một chút Phong Tình Giao, người sau tuy là thân nữ nhi, nhưng thông minh hơn người, xử lý chuyện phương pháp, cũng là mười phần hào phóng lỗi lạc, có một loại nữ trung hào kiệt hương vị. Bất quá, Tô Tỉnh không có lập tức đáp ứng, mà chỉ nói, ngươi thẳng thắn có chút để cho ta ngoài ý muốn, vậy không bằng lại thẳng thắn một chút. Nói một câu. Ngươi muốn mời chào ta gia nhập Phong gia mục đích thực sự. Phong Tình Giao nói, qua nửa năm nữa thời gian, Vạn Tinh Tông liền sẽ tổ chức 10 năm một lần thất tinh thần chiến. Ta cần ngươi xuất thủ, giúp Phong gia tranh đoạt một chút lợi ích. Tô Huynh, đây là một cái cơ hội, nếu như ngươi tham gia thất tinh thần chiến, không chỉ có thể thuận lợi tiến về Thiên Nguyệt Đại Lục, còn có thể mượn cơ hội gia nhập Bái Nguyệt Giáo. Nam Cung Anh Tuấn lập tức truyền âm cho Tô Tỉnh. Ừm. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nếu như chỉ là mượn đường tiến về Thiên Nguyệt Đại Lục, đối với hắn còn không có quá lớn lực hấp dẫn, nhưng nếu là còn có thể mượn cơ hội gia nhập Bái Nguyệt Giáo mà nói, vậy liền không giống với lúc trước. Hắn chí tôn chi lộ, chính là muốn ẩn núp tiến Bái Nguyệt Giáo, trộm lấy Lạc Hải Hà Đồ. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua Phong Tình Giao, nói, ta có thể giúp các ngươi Phong gia tham gia thất tinh thần chiến, nhưng ta không sẽ cùng những người khác một dạng, tiếp nhận các ngươi Phong gia mệnh lệnh. Thành Giao, ta sẽ cho ngươi làm thượng lưu khách khanh thân phận. Phong Tình Giao gật đầu đáp ứng, nàng vô cùng rõ ràng, cùng loại Tô Tỉnh loại này thiên tiêu, không có khả năng từ vừa mới bắt đầu, liền thật thần phục với Phong gia, song phương từ đôi bên cùng có lợi bắt đầu thành lập quan hệ, mới là tốt nhất phương thức. Thượng lưu khách khanh. Nam Cung Anh Tuấn nghe được bốn chữ này về sau, không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Rất thân phận cao quý. Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nam Cung Anh Tuấn. Đương nhiên, Nam Cung Anh Tuấn kích động nói, Phong gia hết thể có ba loại đẳng cấp khách khanh, theo thứ tự là mạt lưu khách khanh, trung lưu khách khanh, thượng lưu khách khanh. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thần chủ cảnh ngũ giai trở lên đại năng, mới có thể trở thành Phong gia thượng lưu khách khanh. Mà trở thành thượng lưu khách khanh, tựa như cùng là Phong gia khách nhân tôn quý nhất, liền xem như Phong gia bản tộc tử đệ, cũng cần khách khách khí khí hành lễ. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Phong Tình Giao một mực tại quan sát đến Tô Tỉnh thần sắc biến hóa, gặp hắn sắc mặt như thường, ngược lại âm thầm nhẹ gật đầu, chân chính cường giả, là sẽ không bởi vì một cái thượng lưu khách khanh thân phận, mà sinh ra bao lớn tâm cảnh ba động. Tô Tỉnh có thể làm đến điểm này, nói rõ tâm cảnh của hắn phi thường cường đại. Chương 2317, Thất Tinh Thần Chiến. Giao Quang Đảo. Tô Tỉnh, Phong Tình Giao, Nam Cung Anh Tuấn rời đi Cửu Thải Hư Giới về sau, liền một lần nữa về tới nơi này. Trên đường, bọn hắn cũng nghe nói, Vân gia tại Cửu Thải Hải Câu bố trí trọng binh, kết quả tổn thất nặng nề tin tức, Nam Cung Anh Tuấn cười trên nỗi đau của người khác cười to. Phong Tình Giao gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên, cũng lộ ra vẻ vui mừng, nguyên bản nàng tổn thất hết Phong gia hơn 500 vị bản bộ thần chủ, tâm tình phi thường hỏng bét, tâm tình lúc này, hiển nhiên trở nên coi như không tệ. Loại tình huống này, cùng dân gian một loại trò đùa nói không sai biệt lắm. Coi ngươi tâm tình không tốt thời điểm, không cần lo lắng, đi tìm một cái so ngươi tâm tình càng không tốt người, nghe một chút đối phương sự tích, tâm tình tự nhiên là tốt. Phong gia tộc địa, tên là Phong Thần Sơn, tọa lạc tại Giao Quang Đảo phía đông, khoảng cách Tử Ngọc Cổ Thành không tính đặc biệt xa xôi, càng có truyền tống trận có thể thẳng tới. Thân là Thất Tinh quần đảo bàn sơ chủ nhân, Phong gia đối với tộc địa chế tạo kinh doanh, có thể nói là lịch sử đã lâu. Phong Thần Sơn nguy nga cao ngất, dãy núi san sát, núi non trùng điệp, trong đó bố trí có bao nhiêu trận pháp, bao nhiêu cấm chế, cơ hồ là khó mà đếm rõ ràng. Thậm chí, liền xem như thần vương tồn tại, cũng vô pháp xông vào Phong Thần Sơn. Còn thần chủ cảnh đại năng, nếu là lung tung đi xông Phong Thần Sơn mà nói, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền sẽ bị loạn trận oanh sát tan thành mây khói. Tráng lệ dãy cung điện, từ Phong Thần Sơn chi đỉnh, một mực kéo dài đến chân núi, khí phái phi phàm. Tại Phong Thần Sơn phụ cận, thường xuyên sẽ thấy các thần tu, như là triều thánh đồng dạng, hướng phía Phong Thần Sơn quỳ phục cầu nguyện. Tại Thất Tinh quần đảo rất nhiều thần tu tâm lý, Phong Thần Sơn là không gì sánh được thần thánh địa phương. Ba người đi vào chân núi về sau, Nam Cung Anh Tuấn nhìn qua nguy nga Phong Thần Sơn, cũng là khó nén vẻ kích động. Sau đó không lâu, ba người bắt đầu leo núi. Cuối cùng, tại Phong Tình Giao dẫn đường dưới, Tô Tỉnh cùng Nam Cung Anh Tuấn đi tới một tòa độc lập trên ngọn núi. Phong Tình Giao nhìn thoáng qua, từ đầu đến cuối thần sắc đều bình tĩnh như nước Tô Tỉnh, nói, tòa này Tình Vũ Phong, chính là ngươi tạm thời chỗ ở, sau đó ta sẽ phái người đưa ngươi khách khanh lệnh bài các loại vật phẩm đưa tới. Nửa năm sau, chúng ta cùng một chỗ tham gia thất tinh thần chiến. Nói xong, Phong Tình Giao chính là quay người rời đi. Tình Vũ Phong trên có rất nhiều thị nữ mỹ mạo, đem chọn ngọn núi quản lý đâu vào đấy. Sau đó không lâu, liền có người đem thuộc về Tô Tỉnh khách khanh lệnh bài đưa tới. Tô Tỉnh lợi dụng hồn niệm dò xét một phen, phát hiện loại này khách khanh lệnh bài chế tác khá tinh xảo, nội bộ có rất nhiều đường vân, cùng Phong Thần Sơn bên trong rất nhiều trận pháp cùng một nhịp thở. Nắm giữ loại này khách khanh lệnh bài, liền có thể không nhìn một chút trận pháp, có thể tại Phong Thần Sơn không ít khu vực tự do đi lại. Tô Tỉnh thu hồi lệnh bài, an tâm ở lại. Thời gian nửa năm, đối với thần chủ cảnh đại năng mà nói, cũng không phải là cỡ nào dài dằng dặc. Mà lại, hắn chí tôn đường đi hoạch, cũng không có đối với về thời gian quy định, rời đi Bắc Thần Giới thời điểm, Ngọc Sơn chủ từng hướng hắn tiết lộ qua một ít chuyện. Chí tôn chi lộ, không có gấp đi đến. Bởi vì coi như đi hư lăng động thiên, trở thành chí tôn đạo tử, nếu là không có đối ứng với nhau thực lực tu vi mà nói, sẽ tao ngộ một chút rất lúng túng tình huống. Đối với những cái được gọi là xấu hổ tình huống, Tô Tỉnh cũng là có thể đoán được. Hư lăng động thiên chí tôn đạo tử, thân phận địa vị đồng đẳng với lục huyền thiên trưởng lão, đại đa số chí tôn đạo tử tu vi, cũng là tương đương thâm hậu, ở vào thần chủ cảnh cửu giai. Nếu là một cái chí tôn đạo tử, ngay cả thần chủ cảnh cao giai tu vi cũng không có, rất dễ dàng biến thành trò cười, thậm chí có người sẽ mượn cơ hội khi nhục. Loại chuyện này, cũng không phải là nhằm vào Tô Tỉnh một người. Hư lăng động thiên đối với chí tôn đạo tử yêu cầu, là tương đương nghiêm khắc, nhất định phải đi một đoạn không tầm thường con đường, tại trong nghịch cảnh cấp tốc quật khởi, mới có thể hưởng thụ người bình thường không có đãi ngộ cùng thân phận. Ít nhất cũng phải bước vào thần chủ cảnh thất giai, mới có thể tiến về hư lăng động thiên. Tô Tỉnh âm thầm nói, thần chủ cảnh thất giai, cũng chính là cao giai giới hạn. Lấy thiên tư của hắn, một khi bước vào thần chủ cảnh thất giai, chân thật như vậy chiến lược tiêu chuẩn, tự nhiên không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Tình Vũ Phong, chủ cung điện. Tô Tỉnh đi vào nơi này về sau, đánh giá bốn phía trang trí, không khỏi nhíu mày, hắn phát hiện cả tòa cung điện bố cục, có chút cùng loại với nữ nhi gia hương khuê. Chẳng lẽ nơi này đời trước chủ nhân, là một vị nữ tử sao? Tô Tỉnh cũng không chuẩn bị đi thay đổi gì, dù sao hắn sẽ chỉ ở nơi này ở lại thời gian nửa năm. Nam Cung Huynh, cùng ta nói một câu thất tinh thần chiến tình huống cụ thể đi. Tô Tỉnh gọi tới Nam Cung Anh Tuấn, mở miệng hỏi thăm. Thất tinh thần chiến chính là Vạn Tinh Tông 10 năm một lần thịnh sự. Nam Cung Anh Tuấn êm tai nói. Cái gọi là thất tinh, đại biểu chính là Vạn Tinh Tông 7 đại gia tộc. Tự nhiên, thất tinh thần chiến cũng liền trở thành 7 đại gia tộc ở giữa một lần đọ sức, thắng thua liên quan đến 7 đại gia tộc thanh danh, lợi ích, tài nguyên các loại. Trừ cái đó ra, trên thất tinh thần chiến, có biểu hiện kiệt xuất về sau, còn có thể tiến về bái nguyệt giáo, đạt được một lần cơ duyên, nghe nói có thể trực tiếp gia nhập bái nguyệt giáo tiến hành tu luyện. Nhưng cụ thể cơ duyên là cái gì, Nam Cung Anh Tuấn cũng không rõ ràng, chỉ biết là 7 đại gia tộc đều là phi thường coi trọng cơ duyên kia. Nam Cung Anh Tuấn đang nói xong chính mình biết về sau, chính là rời đi. Tô Tỉnh đem chủ cung điện bên trong trận pháp kích hoạt, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy cùng nhìn trộm, sau đó lấy ra hôn độn chỉ. Hôn độn chỉ, Côn Khư Phong. Theo Tô Tỉnh đến, Thiên Ảnh Thử, Hoàng Kim Man Yêu, Ngọc Hoàng Kê đều là tụ tập tới, Tuyết Linh thì vẫn như cũ ở vào bế quan tu luyện trạng thái. Tô Tỉnh đem tình huống bên ngoài đại khái nói một lần. Sau đó, hắn liền bắt đầu tu luyện. Hắn không có vội vã đi tăng cao tu vi, thì là bắt đầu tu luyện thần thuật. Tu vi bước vào thần chủ cảnh về sau, hắn có thể tiến một bước tu luyện thiên thụ thần thuật, trong đó liền bao quát thần thiền cửu biến thức thứ 7, thanh hư thần vực, cùng đối với thủy trạch quốc độ lĩnh hội các loại. Thiên thụ thần thuật bác đại tinh thâm, theo tu vi tăng lên, tiến độ tu luyện làm sâu sắc, uy lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại, tựa như không có hạn mức cao nhất đồng dạng. Lấy Tô Tỉnh nộ tính, loại tu luyện này không có khó khăn quá lớn. Bất quá thời gian 10 ngày, hắn chính là đem thần thiền cửu biến thức thứ 7, thanh hư thần vực lĩnh hội minh bạch. Thanh hư thần vực là một loại đặc thù trận vực, Tô Tỉnh hoàn toàn thi triển ra, có thể bao phủ phương viên 10 dặm địa vực. Hắn thử một phen, phát hiện tại thanh hư thần vực bên trong, tốc độ của hắn sẽ có được 5 thành tăng lên. Nương theo lấy hắn đem thanh hư thần vực tu luyện càng ngày càng cao sâu, trên loại tốc độ này tăng lên, sẽ còn càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, nếu là có người rơi vào thanh hư thần vực bên trong, cùng Tô Tỉnh tiến hành chiến đấu, hắn có thể lợi dụng tốc độ cực nhanh, bộc phát ra như mưa rông gió bao thế công. Sau đó, Tô Tỉnh lại hao tốn 5 ngày thời gian, lĩnh hội thủy trạch quốc độ. Thủy trạch quốc độ cùng hắc ám thần lưu hòa thành một thể, Tô Tỉnh lĩnh hội thủy trạch quốc độ mục đích chính là để cho mình linh hoạt vận dụng hắc ám thần lưu. Lấy hắn bây giờ tu vi, cũng là hoàn toàn có thể trèo chống hắn làm đến điểm này. Chương 2318, Thứ Phương Thần Ấn. Hắc ám thần lưu có được thôn phệ năng lực, cho nên nó tăng lên không gian cực kỳ to lớn. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi, tại tốn hao 5 ngày thời gian, đi lĩnh hội thủy trạch quốc độ về sau, đã có thể linh hoạt tự nhiên vận dụng hắc ám thần lưu. Loại này linh hoạt vận dụng, đã không chỉ là ngưng tụ thành long kiếm cùng hộ thân thần giáp đơn giản như vậy. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, hắc ám thần lưu bắt đầu từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, hóa thành một đạo trùng trùng điệp điệp màu đen thần chạy, hướng phía trước oanh kích mà ra. 108 đầu màu vàng du long tại dòng nước bên trong tới lui lao nhanh, thanh thế tương đương đáng sợ. Mà cái này, cũng vẹn vẹn hắc ám thần lưu một loại phương thức công kích thôi. Bởi vì hắc ám thần lưu bản chất là nước, cho nên biến ảo vô tận, khiến cho người khó lòng phòng bị. Sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu lĩnh hội bát hoang cổ thần ấn. Theo tu vi tăng lên tới thần chủ cảnh, hắn cũng đã tìm hiểu diệt thần ấn, như vậy cũng liền có thể nếm thử, đi ngưng luyện ra bốn thức hợp nhất ấn pháp. Bốn thức hợp nhất ấn pháp, lại được xưng làm tứ phương thần ấn, uy lực của nó cường hãn, viễn siêu ba thức hợp nhất ấn pháp. Căn cứ bát hoang cổ thần ấn tu luyện tâm pháp bên trên ghi chép, tại thần chủ cảnh cấp độ, nếu là có thể lĩnh hội tứ phương thần ấn, liền có thể làm đến tại vô địch cùng cảnh giới. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy Giang Đông Lưu tính cách, loại lời này có chút quá khoa trương, bất quá, cũng là có thể thấy được, Giang Đông Lưu đối với tứ phương thần ấn tự tin. Đọc chuyện vớ. Y thời gian vội vàng trôi qua, tứ phương thần ấn lĩnh hội, hoàn toàn chính xác phi thường gian nan, liên tiếp đi qua nửa tháng, Tô Tỉnh cũng không có lĩnh hội thành công, chỉ là có một chút tiến triển. Giao Trì Phong. So sánh với Tình Vũ Phong, vô luận là quy mô, hay là bố trí phương diện, đều là muốn càng thêm khí phái, lịch sự tao nhã. Trong đó một tòa trong lương đình, Phong Tình Giao ngay tại nhàn nhã thưởng thức, do thần tuyển ngâm chế thần trà, ngước mắt liếc qua, đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài một vị thị nữ, nói, trong khoảng thời gian này, Tô Mục tại Tình Vũ Phong biểu hiện như thế nào? Một mực ở vào trạng thái tu luyện, cơ hồ không hề rời đi qua chủ cung điện. Vị thị nữ kia nói xong, lại là nhịn không được nói, Tam tiểu thư, nô tỳ cả gan hỏi một câu, vì sao ngài muốn để Tô Mục vào ở Tình Vũ Phong đâu? Đây chính là ngài đã từng trụ sở. Ngươi cảm thấy, đây là đối ta một loại khinh nhân sao? Phong Tình Giao xem thấu thị nữ tâm tư, lắc đầu, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, hiện hiện vẻ tươi cười, nói, Tình Vũ Phong trống không cũng là lãng phí, vừa vặn có thể mượn cơ hội khảo nghiệm một chút Tô Mục tâm cảnh. Chỉ là, tên kia thật đúng là một cái võ si đâu, một tháng trôi qua, thế mà đều không có nghĩ tới bốn chỗ đi lại một phen, đoán chừng hắn đến bây giờ, còn không biết Tình Vũ Phong là ta đã từng trô ở a. Phong Tình Giao nhịn không được, ở trong lòng oán thầm một câu. Người bình thường, nếu là biết nàng đem chính mình đã từng trô ở ban thưởng ra ngoài, đều sẽ lòng sinh mơ màng, hết lần này tới lần khác Tô Tỉnh vẫn luôn đang tu luyện. Phong Tình Giao bao nhiêu cũng có thể lý giải. Vì sao Tô Tỉnh một cái không có bối cảnh thần tu, có thể có được thực lực mạnh như vậy, ngoại trừ thiên tư cùng tâm cảnh, bản thân cũng đầy đủ cố gắng. Tiếp tục như vậy không thể được, nhất định phải là ra hỏa kia, tìm một chút phiền toái đi ra. Phong Tình Giao tinh mâu chuyển động, nàng cũng không phải là muốn tận lực nhằm vào Tô Tỉnh, mà là muốn thông qua một chút khảo sát, càng thêm khắc sâu hiểu rõ Tô Tỉnh. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh tham gia thất tinh thần chiến sự tình. Phong Tình Giao cũng không có quyền quyết định, nàng cần Tô Tỉnh có biểu hiện kiệt xuất, bị Phong gia cao tầng xem trọng. Tiểu Vũ, ngươi lặng lẽ đem Tô Mục trở thành thượng lưu khách khanh sự tình, tản bộ ra ngoài. Phong Tình Giao rất nhanh liền định ra một cái không tệ kế hoạch, sau đó để vị thị nữ kia đi âm thầm áp dụng. Ba ngày sau, Tình Vũ Phong bên ngoài, tới một đám khách không mời mà đến. Từng đạo hồn niệm, ở trong Tình Vũ Phong không chút kiêng kỵ xuyên thẳng qua. Đây là một loại phi thường không lễ phép hành vi, giống như là một đám người chạy đến trong nhà người khác, tùy ý tìm kiếm đồ vật mở dạng. Cuối cùng, ánh mắt mọi người, đều là khóa chặt tại chủ cung điện bên trên. Trịnh Kiến Trương, cái này Tình Vũ Phong nhìn qua, giống như thật sự có người ở lại, chủ cung điện trận pháp vậy mà mở ra, bên trong ở rốt cuộc là ai? Một vị trung niên kinh nghi nói, căn cứ ta một vị thị nữ, trong lúc vô tình nghe được tin tức, ở tại Tình Vũ Phong gia hỏa, tên là Tô Mục, là Tam tiểu thư từ bên ngoài mời về người trẻ tuổi, mà lại trực tiếp để thăng làm thượng lưu khách khanh. Vị kia tên là Trịnh Kiến Trương thần chủ khách khanh nói ra. Một người trẻ tuổi, trực tiếp trở thành thượng lưu khách khanh. Chẳng lẽ hắn là thần chủ cảnh ngũ giai đại năng? Cái này sao có thể? Còn lại thần chủ, nhao nhao lắc đầu biểu thị không tin. Tình huống bình thường người, trừ phi là đại gia tộc bên trong nhân vật thiên tiêu. Không có bối cảnh thần tu, gần như không có khả năng tại lúc còn trẻ, liền có được thần chủ cảnh ngũ giai đại năng thực lực. Ta lại không nói cái kia Tô Mục là ngũ giai thần chủ, cũng có thể là bởi vì nguyên nhân gì khác, bị Tam tiểu thư nhìn chúng đâu. Cũng có lẽ không phải là bị Tam tiểu thư nhìn chúng, mà là có nguyên nhân khác. Ta đã điều tra một phen, Tam tiểu thư đem Tô Mộc mang về sau, liền không tiếp tục tới qua Tình Vũ Phong. Mặc kệ như thế nào, Tình Vũ Phong không phải ai đều có thể ở, nơi này là Tam tiểu thư đã từng trụ sở. Vậy liền đem cái kia Tô Mộc đuổi đi ra. Một đám thần chủ khách khanh, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ lạnh lùng. Phong Tình Giao thân là Vạn Tinh Tông đệ nhất mỹ nữ, tại Phong gia, tự nhiên là có được rất nhiều người hâm mộ, cũng tỉ như lúc này đứng ở ngoài Tình Vũ Phong thần chủ các khách khanh. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Tỉnh ở trong Tình Vũ Phong, chính là đối với Phong Tình Giao một loại khinh nhẫn. Ngoài ra, Tô Tỉnh vừa mới tiến vào Phong gia, liền bị đề thăng làm thượng lưu khách khanh, cũng làm cho ở đây thần chủ các khách khanh, trong lòng có chút không công bằng, đều muốn ước lượng một phen Tô Tỉnh thực lực, xem hắn đến cùng có năng lực gì. Các ngươi là ai, đến Tình Vũ Phong làm cái gì? Nam Cung Anh Tuấn nghe hỏi đi ra, đứng tại chủ cung điện phía trước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tình Vũ Phong phía ngoài thần chủ các khách khanh. Chỉ là một cái nhất giai thần chủ, có tư cách gì cùng chúng ta nói chuyện? Để cho ngươi chủ tử ra đi. Vị kia tên là Trịnh Kiến Trương thần chủ, đang khi nói chuyện, đưa tay vung hướng về phía Nam Cung Anh Tuấn. Trịnh Kiến Trương là một vị tứ giai sơ kỳ thần chủ, đồng thời cũng là Phong gia trung lưu khách khanh, phất tay đánh ra thần lực, kém xa tít tắp Nam Cung Anh Tuấn có khả năng tiếp nhận. Nam Cung Anh Tuấn sắc mặt biến hóa, bước ngoặt nguy hiểm, muốn thoát đi, mà phát hiện đường lui của mình, đã sớm tại đối phương lúc xuất thủ, liền bị phong bế. Thực lực sai biệt quá lớn, coi như muốn chạy trốn, cũng là một loại hy vọng xa vời. Xoẹt xoẹt. Ngay tại Nam Cung Anh Tuấn cho là mình phải bị thương nặng thời điểm, chủ cung điện bên trong bay ra một đạo kiếm khí, đem Trịnh Kiến Trương thần lực đánh tan, hóa giải mất Nam Cung Anh Tuấn nguy cơ. Sau đó, chủ cung điện sơn son đại môn mở ra, Tô Tỉnh cất bước đi ra, ánh mắt bình tĩnh lại thâm thúy, nhìn lướt qua Tình Vũ Phong phía ngoài thần chủ các khách khanh, nói, chư vị tới Tình Vũ Phong, có gì muốn làm? Chương 2319, Sông Giao Trì Phong. Tiểu tử, Tình Vũ Phong không phải ngươi có thể ở lại địa phương. Trịnh Kiến Trương quát lạnh một tiếng. Vì cái gì? Tô Tỉnh bình tĩnh hỏi. Tiểu tử, giả trang cái gì hồ đồ, chẳng lẽ ngươi lại không biết, Tình Vũ Phong là Tam tiểu thư đã từng chỗ ở sao? Một vị khác thần chủ khách khanh quát. Phong Tình Giao đã từng chỗ ở. Tô Tỉnh nao nao, chợt bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc biết, vì sao chủ cung điện bố trí, như vậy giống như một vị nữ tử hương khuê. Nhưng rất nhanh, trong lòng của hắn liền hiện lên mới nghi hoặc, Phong Tình Giao vì sao muốn làm như thế? Tô Tỉnh không có tự luyến coi là, Phong Tình Giao đối với hắn có nam nữ ở giữa tình cảm. Bây giờ thân phận của hắn, chính là một cái không có thế lực bối cảnh độc hành thần tu, coi như thiên tư bất phàm, nhưng Phong Tình Giao loại kia thiên chi tiêu nữ, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, không chỉ có riêng có thiên tư, tất nhiên cũng có một chút thâm hậu bối cảnh. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, Tình Vũ Phong bên ngoài khách không mời mà đến bọn họ, trong lòng dần dần có đáp án. Tiểu tử, giả bộ hồ đồ xuống dưới nhưng là không còn ý tứ, lập tức lăn ra Tình Vũ Phong, chúng ta coi như làm cái gì đều không có phát sinh. Trịnh Kiến Trương quát. Lan. Tô Tỉnh mắt lạnh như điện, lười nhác nhiều lời. Ừm. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Trịnh Kiến Trương sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, toàn thân thần lực quẩn quẩn phun trào. Tốt xấu hắn cũng là thần chủ cảnh tứ giai đại năng, càng là phong gia trung lưu khách khanh, chưa từng bị người như vậy hô quát qua. Nhưng mà, không đợi Trịnh Kiến Trương xuất thủ, hắn chính là phát hiện, Tô Tỉnh thân ảnh biến mất tại chủ cung điện trước, lại xuất hiện lúc, đã đi tới trước người hắn. Vâng! Tô Tỉnh đơn giản dứt khoát một trưởng vô ra, tại Trịnh Kiến Trương không kịp phản ứng thời khắc, đem hắn đánh bay ra ngoài, đâm vào phương xa trên một ngọn núi, buộc phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh. Tô Tỉnh tốc độ quá nhanh, còn lại thần chủ các khách khanh, thẳng đến lúc này mới là kịp phản ứng. Cùng một chỗ động thủ, tiểu tử này có chút tà môn. Một vị thần chủ khách khanh quát lạnh nói, như là đã không nể mặt mũi, cũng liền không quan tâm dùng phương thức gì đối phó Tô Tỉnh. Đám ô hợp. Tô Tỉnh thần sắc phong khinh vân đạm, thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, lúc này hắn cùng mặt khác thần chủ các khách khanh, toàn bộ chỉ có 10 dặm khoảng cách, đầy đủ hắn đem thanh hư thần vực uy năng hoàn toàn bày ra. Ba ba bá. Thân ảnh của hắn quy tích, trở nên cực kỳ mở mịt linh động. Những cái kia thần chủ các khách khanh, hoàn toàn bắt không đến Tô Tỉnh tồn tại, hắn tựa như một cái không sợ ánh nắng u linh, lấy 10 phần phương thức quỷ dị, xuất hiện tại từng vị thần chủ khách khanh sau lưng. Sau đó, những cái kia thần chủ các khách khanh cấp tốc bước lên Trịnh Kiến Trương theo gót, một cái tiếp một cái bị đánh bay ra ngoài. 10 hơi thở về sau, Tình Vũ Phong bên ngoài sẽ không còn được gặp lại một vị thần chủ khách khanh. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì một vị thần chủ khách khanh có thể đụng phải Tô Tình góc áo, càng là không thể khởi xướng một đợt ra dáng phản kích. Trận này giao phong, Tô Tình đem phương diện tốc độ nghiền ép, phát huy vô cùng tinh tế. Nam Cung Anh Tuấn cùng Tình Vũ Phong bên trên rất nhiều bọn thị nữ, nhìn qua một màn này, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Tô huynh không hổ là Phượng Ngô Phúc Địa Chí Tôn đạo tử, Bắc thần giới duy nhất bát kiếp thiên kiêu, vừa mới qua đi một tháng thời gian, thực lực của hắn lại có rất lớn tiến bộ. Nam Cung Anh Tuấn âm thầm nói. Bạch. Tô Tỉnh trở lại Tình Vũ Phong, nhìn về hướng những thị nữ kia bọn họ, nói, ai có thể nói cho ta biết, Phong Tỉnh Giao bây giờ chỗ ở đâu? Giao. Giao Chí Phong. Trong đó một vị thị nữ nơm nớp lo sợ hồi đáp. Tô Tỉnh chỗ cho thấy thực lực kinh khủng, triệt để uy hiếp ở bọn hắn. Tô huynh, ngươi muốn làm gì đi? Không nên vọng động. Nam Cung Anh Tuấn gặp Tô Tỉnh thần sắc không thích hợp, lộ ra một tia lánh duệ khí tức, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng vội vàng mở miệng khuyên can. Tại Phong gia, cùng Phong Tỉnh giao đối nghịch, là một cái rất không sáng suốt sự tình. Bạch. Tô Tỉnh không có trả lời, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong dãy núi. Giao Chí Phong. Phong Tỉnh giao ngay tại trong lương đình, nhàn nhã hài lòng thưởng thức trà, nghe thị nữ báo cáo Tình Vũ Phong tình huống. Tam tiểu thư, Trịnh Kiến Trương các loại trung lưu khách khanh, hết thể 15 vị, khi biết tin tức về sau, đã đi Tình Vũ Phong, nhìn cái kia tư thế, là muốn gây sự với Tô Mục. Làm không tệ, mặc dù lấy Trịnh Kiến Trương đám người thực lực, không đủ để cho Tô Mục mang đến quá lớn phiền phức, nhưng cũng đầy đủ náo ra một chút động tĩnh. Phong Tình giao hài lòng gật đầu, đẹp đẽ mỹ lệ gương mặt bên trên, hiện hiện một tia nhàn nhạt ý cười. Tam tiểu thư, những cái kia các khách khanh lẫn nhau quan hệ trong đó, đều rất không tệ, một khi Trịnh Kiến Trương bọn người ăn phải cái lô vốn, tất nhiên sẽ có thượng lưu khách khanh hiện thân, đến lúc đó, Tô Mục chẳng phải là ăn thiệt thòi. Vị thị nữ kia có chút ít lo lắng nói, sẽ không ăn thiệt thòi lớn. Phong Tình giao cười nói, ta đã cho Tô Mục thượng lưu khách khanh thân phận, chỉ dựa vào điểm này, những cái kia ngũ giai thần chủ thượng lưu khách khanh, liền sẽ không bên dưới quá nặng tay. Đồng nhiên, Phong Tình giao sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nhìn về hướng bầu trời. Hào hào. Một đạo lưu quang vạch phá bầu trời, đáp xuống đỉnh nghỉ mát bên ngoài, nhấc lên từng luồng cường đại kinh phong, bốn phía cắt bay đá chạy, rất nhiều núi giả hoa cỏ bị hủy tại một khi. Xoẹt xoẹt. Phong Tình giao nâng lên ngọc thủ, từng đạo thần lực tùy theo nở rộ, đem cái kia cố tận lực phát động kinh phong, nhao nhao ngăn cản xuống tới. Khi khói bụi tan hết thời điểm, Tô Tỉnh thân ảnh cất bước đi ra. Lớn mật Tô Mục, dám xông loạn Giao Chỉ Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Giao Chỉ Phong bọn thị nữ, nhao nhao lao đến, lãnh mâu nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nhưng không có Phong Tình giao mệnh lệnh, các nàng cũng không dám hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Tô Tỉnh không có đi chú ý bốn phía, ánh mắt nhìn thẳng trong lương đình Phong Tình giao, từng bước một hướng nàng đi tới. Khi khoảng cách giữa hai người, không đủ 10 bước thời điểm, Tô Tỉnh mới là ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, nói một câu ngươi làm như thế lý do. Phong Tình giao thần sắc bình tĩnh mà nói, ta không có quyền lợi quyết định ngươi là có hay không tham gia thất tinh thần chiến, cho nên cần ngươi trên phong thần sơn có một ít biểu hiện, từ đó đạt được một số người tán thành. Tô Tỉnh nói, trừ cái đó ra, để cho ta ở tại Tình Vũ Phong, còn có khảo sát nhân phẩm ta ý tứ a. Phong Tình giao không thể phủ nhận mà nói, dù sao chúng ta trước đó không có giao tập, thất tinh thần chiến lại can hệ trọng đại, ta dù sao vẫn cần đối với ngươi nhiều một ít hiểu rõ. Vậy ngươi hiểu được cái gì? Vừa dứt lời, phút chốc, Tô Tỉnh thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy. Phong Tình giao hơi biến sắc mặt, nhưng nàng thực lực, xa so với Trịnh Kiến Trương phải thâm hậu rất nhiều lần, tốc độ phản ứng cực nhanh, huyền chuyển dáng người xuyên qua đỉnh nghỉ mát, hướng phía sau lướt tới, giống như một cái huyền chuyển nhảy múa tinh linh. Nhưng mà, nàng cùng Tô Tỉnh ở giữa khoảng cách, không chỉ có không có bị kéo ra, ngược lại đang nhanh chóng rút ngắn. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh giống như quỷ mị xuất hiện ở Phong Tình giao bên người, một cái kiếm chỉ chống đỡ tại Phong Tình giao trắng nón như ngọc trên cổ. Chương 2320, Tình Vũ Phong bên ngoài chửi rủa âm thanh. Tô Tỉnh cùng Phong Tinh Giao, song phương một đuổi một chạy, tại trong chớp mắt liền kết thúc. Giao Chỉ Phong bọn thị nữ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Phong Tình Giao bị Tô Tỉnh bắt được, từng cái nhao nhao hoa dung thất sắc, trong lòng càng là cực độ giật mình. Phong Tình Giao một đôi động lòng người trong tinh mâu, cũng là hiện lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Tô Tỉnh tốc độ nhanh chóng, đồng dạng nằm ngoài dự đoán của nàng. Lần sau có chuyện gì, đều có thể trực tiếp nói với ta, tự cho là thông minh không phải cái gì tốt thói quen. Tô Tỉnh thần sắc bình thản nói xong, thu hồi kiếm chỉ, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Giao Chỉ Phong bọn thị nữ, nhao nhao bay đến Phong Tình Giao bên người, ân cần thăm hỏi. Không có việc gì. Phong Tình Giao lắc đầu. Cái kia muốn hay không, phái người bắt cái kia Tô Mục. Coi như không giết hắn, cũng phải cho một cái nghiêm khắc giáo huấn, dám mạo phạm tiểu thư, đơn giản ăn hùng tâm báo tử đảm. Một vị thị nữ hận hận nói. Không cần. Phong Tình Giao nhìn qua Tô Tỉnh rời đi phương hướng, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng tâm thần lại là xuất hiện một tia nhiễu loạn. Đây là nàng lần thứ nhất, cùng một người nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nhưng mà không có trong tưởng tượng mỹ hảo hình ảnh, lại là bị Tô Tỉnh cầm kiếm chỉ chống đỡ lấy cổ. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là Tô Tỉnh tốc độ, thế mà nhanh đến ngay cả nàng cũng vô pháp phòng bị. Tuy nói, trong này tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì lúc ấy hai người khoảng cách quá gần, nhưng đổi lại người bình thường, cũng là tuyệt đối không có khả năng bắt nàng Phong Tình Giao. Thiên thụ thần thuật cấp bậc thân pháp, đồng thời đã bị hắn tu luyện đến phi thường cao thâm cảnh giới. Lấy Phong Tình Giao nhãn lực, thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, đã là nhìn ra một ít gì đó. Thiên thụ thần thuật cấp bậc thân pháp phi thường hiếm thấy, bởi vậy có thể suy đoán ra, Tô Tỉnh tất nhiên là từng có không tầm thường cơ duyên, nhưng điểm này, Phong Tình Giao ngược lại là không có ngoài ý muốn. Lại cao hơn thiên tư, nếu là không có cơ duyên mà nói, cũng rất khó trưởng thành, Tô Tỉnh có thể vào pháp nhãn của nàng, tự nhiên là mười phần cao minh, thiên tư, cơ duyên mọi thứ không thiếu. Phong Tình Giao bản thân, cũng tu luyện thiên thụ thần thuật cấp bậc thân pháp, tên là Giao Quang Cửu Bộ. Nhưng nàng đối với tu luyện thân pháp cảnh giới phương diện, so ra kém Tô Tỉnh. Cùng Tô Tỉnh so sánh, nàng ưu thế lớn nhất, chính là tu vi cảnh giới cao hơn ra rất nhiều. Thật sự là một cái không hiểu được thương hương tiếc ngọc gia hỏa. Cuối cùng, Phong Tình Giao ở trong lòng oán thầm một câu, tốt xấu nàng cũng là Vạn Tinh Tông đệ nhất mỹ nữ, bình thường vô luận nam tử nào, thấy được nàng thời điểm, cũng chỉ là nghĩ đến chiếm được mỹ nhân cười một tiếng, nhưng đến Tô Tỉnh nơi này, lại là kiếm chỉ đối mặt. Tình Vũ Phong. Tô Tỉnh không lâu sau trở về. Lần này tiến về Giao Chỉ Phong, hắn không phải là vì giết chết Phong Tình Giao, mà là cho ra cảnh cáo. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng không có thật đi chán ghét Phong Tình Giao, hắn không phải không nói đạo lý người, cũng có thể lý giải Phong Tình Giao khó xử, nhưng hắn không thể tiếp nhận, Phong Tình Giao tự cho là thông minh. Về phần lần này cảnh cáo về sau, có thể hay không bị Phong Tình Giao trả thù, Tô Tỉnh cũng không lo lắng. Hắn đã hiểu được thất tinh thần chiến tầm quan trọng, lấy Phong Tình Giao khắp nơi là Phong gia suy nghĩ tính cách, là sẽ không ở trong lúc mấu chốt này, bởi vì loại chuyện nhỏ này, mà cùng hắn thật vạch mặt. Nam Cung Huynh, đem Tình Vũ Phong phòng ngự trận pháp hết thể mở ra. Tô Tỉnh hướng phía Nam Cung Anh Tuấn nói ra, bất luận kẻ nào đi vào bên ngoài kêu gạo, đều không cần đi để ý tới. Nam Cung Anh Tuấn không biết Tô Tỉnh đi Giao Chỉ Phong đã làm gì, nhưng vẫn là y theo Tô Tỉnh phân phó đi làm việc. Trước đó, Trịnh Kiến Trương suýt nữa trọng thương hắn, hay là để tâm hắn có sợ hãi. Tình Vũ Phong dù sao cũng là Phong Tình Giao đã từng chỗ ở, phòng ngự trận pháp hết thể có hơn 100, viễn siêu những khách khanh khác bọn họ chỗ sân phòng. Một khi toàn bộ mở ra, liền xem như thần chủ cảnh lục giai đại năng, cũng là mơ tưởng công phá. Nam Cung Anh Tuấn nhìn qua Tình Vũ Phong bên ngoài dâng lên từng đạo trận pháp màn sáng, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm giác an toàn. Sau đó không lâu, Tình Vũ Phong bên ngoài lại tới một nhóm khách không mời mà đến. Trong đó có không ít người quen, như là Trịnh Kiến Trương các loại trung lưu khách khanh, ngoài ra còn có một vị thượng lưu khách khanh, có được thần chủ cảnh ngũ giai thực lực. Vị kia thượng lưu khách khanh, tại Phong gia đã chờ đợi hơn 100 năm, tên là Triển Trung Tông. Triển đại ca, tiểu tử kia khinh người quá đáng, một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt, ngươi cần phải hảo hảo giáo huấn hắn a. Trịnh Kiến Trương mặt mũi bầm dập, toàn thân khí tức vẻ vải, một mặt hận ý. Mặt khác trung lưu khách khanh, đồng dạng là người người bị thương, mà lại thương thế đều tương đối nghiêm trọng. Kỳ thật đây là Tô Tỉnh hạ thủ lưu tình duyên cớ, bằng không, những cái kia trung lưu khách khanh đã sớm biến thành một đống thi thể. Yên tâm đi. Triển Trung Tông gật gật đầu, ngắm nhìn Tình Vũ Phong, lẩm bẩm nói, ngược lại là cái thật thông minh ra hỏa, biết sớm mở ra Tình Vũ Phong phòng ngự đại trận. Tô Mục, tại hạ Triển Trung Tông, mở ra phòng ngự trận pháp, chúng ta hảo hảo tâm sự đi. Ngươi đã thương người, cũng nên cho ra một chút lời nhắn nhủ, không phải sao? Lại hoặc là nói, ngươi cảm thấy mình có thể ở trong Tình Vũ Phong trốn lên cả một đời sao? Triển Trung Tông chậm rãi mở miệng, tự nhận là lý do thoái thác bên trên không có vấn đề, cứng mềm chiếu cố. Thế nhưng là, sắc mặt của hắn rất nhanh liền trầm xuống, Tình Vũ Phong người ở bên trong, phảng phất nghe không được hắn nói chuyện một dạng, đừng nói là Tô Tỉnh, ngay cả một vị thị nữ đều không có hiện thân, hoàn toàn đem hắn gạt tại một bên. Tô Mục, ngươi con rùa đen rút đầu này, hiếp yếu sợ mạnh hạng người, có bản lĩnh đi ra a. Chính kiến trương hô to lên, đã là đang phát tiết lửa giận trong lòng, cũng là ý đồ lợi dụng phép khích tướng, bức bách Tô Tỉnh hiện thân. Tô Mục, đường đường nam nhi bảy thước, dĩ nhiên như thế gan nhỏ như chuột sao. Trước ngươi đối phó chúng ta thời điểm, không phải là rất lợi hại sao? Làm sao bây giờ thấy Triển đại ca tới, ngay cả lộ diện cũng không dám rồi? Ngươi chí khí đâu? Sự dũng cảm của ngươi đâu? Tô Mục, giống như ngươi không có đảm khí ra hỏa, tâm cảnh tất nhiên yếu ớt không chịu nổi, ta nhìn ngươi đời này thực lực, cũng chỉ tới mà thôi. Nói không chừng còn có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Một đám trung lưu khách khanh nhao nhao mở miệng, các loại âu ngôn huế ngữ không cần tiền một dạng mang lên, nói rõ là muốn ép bách Tô Tỉnh hiện thân. Nam Cung Anh Tuấn cùng Tình Vũ Phong bọn thị nữ, đều là nghe không nổi nữa, nhưng mà, chủ cung điện đại môn đóng chặt, Tô Tỉnh hoàn toàn không hề lộ diện ý tứ. Tô Mục tiên sinh tính tình này, cũng quá tốt đi. Cái này cũng có thể chịu sao. Nếu ta là thân nam nhi, coi như không địch lại, cũng muốn lao ra đại chiến một phen, tuy bại nhưng vinh. Sắc thực a. Dù sao tất cả mọi người là phong gia khách khanh, lại thế nào náo, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, ra tay đều có chừng mực, Tô Mục tiên sinh không cần thiết như thế. Sợ a. Tình Vũ Phong bọn thị nữ, nhìn về phía chủ cung điện thời điểm, trong mắt cũng là không tự chủ, toát ra một chút vẻ khinh bỉ. Trước đó Tô Tỉnh lấy thế dễ như trở bàn tay, đánh bại Trịnh Kiến Trương đám người thực lực, các nàng vì đó nhiệt huyết sôi trào, thậm chí có chút thị nữ, lòng sinh ngưỡng mộ chi tình. Nhưng mà như vậy trường hợp như vậy, lại các nàng cảm nhận được thất vọng, cảm thấy Tô Tỉnh thật không có có huyết tính. Chương 2321, Thần Chủ Cảnh Tam Giai. Chủ Cung Điện. Tô Tỉnh cũng là nghe được Tình Vũ Phong bên ngoài chửi rủa âm thanh, nhưng không có nghe bao lâu, chính là mở ra hỗn độn trì, tiến vào bên trong, bắt đầu an tâm tu luyện. Theo hắn tu vi đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai hậu kỳ, lần này lại tìm hiểu thần thiền cựu biến thức thứ 7, thanh hư thần vực, lại thêm có thể linh hoạt vận dụng hắc ám thần lưu, cùng thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực, thực thần hoa phụ trợ các loại, coi như đối mặt thần chủ cảnh ngũ giai triển trung tông, Tô Tỉnh cũng là không sợ chút nào. Bất quá, nghĩ đến đây hết thảy, đều là Phong Tình Giao ở sau lưng thiết kế, hắn liền không muốn ra ngoài một trận chiến. Lui một bước mà nói, coi như muốn chiến, vậy cũng không phải hiện tại, dù sao hắn vừa mới từ Giao Chỉ Phong trở về, nghiêm trọng cảnh cáo Phong Tình Giao đâu. Tô Tỉnh biết dùng phương pháp của mình, đi chứng minh hắn có tham gia thất tinh thần chiến tư cách, mà không phải bị Phong Tình Giao nắm mũi dẫn đi. Côn Khư Phong, Tô Tỉnh tiếp tục tham ngộ tứ phương thần ấn. Hắn có loại dự cảm, tứ phương thần ấn lĩnh hội sau khi thành công, sẽ trở thành hắn một đại sát thủ giản. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt liền đi qua 3 tháng. Tô Tỉnh đối với tứ phương thần ấn lĩnh hội, cũng là đến một cái điểm giới hạn, một thức này tuyệt đại bộ phận chỗ huyền diệu, hắn đều đã nắm giữ, nhưng luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì, dẫn đến từ đầu đến cuối không cách nào triệt để tu luyện thành công. Cuối cùng, Tô Tỉnh gọi tới thiên ảnh thử, cùng hắn giao lưu trong lòng mê hoặc. Thiên ảnh thử kinh nghiệm tu luyện, xa so với Tô Tỉnh muốn phong phú rất nhiều, sau khi nghe xong, hơi suy tư, chính là nói, công tử, tứ phương thần ấn tinh túy áo nghĩa, hẳn là ở chỗ tứ phương hai chữ. Thiên địa tứ tượng, trấn thủ tứ phương, ngươi thử nghiệm, đem khai sơn, liệt địa, đồ sinh, diệt thần bốn ấn, dựa theo tứ tượng vị trí tiến hành sắp xếp, sau đó lại để bọn chúng dung hợp. ta thử nhìn một chút. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, sau đó vận chuyển thần lực, giữa hai tay, riêng phần mình hiện hiện hai viên ấn ký, tay trái là khai sơn, liệt địa hai ấn, tay phải là đồ sinh, diệt thần bốn ấn. Sau đó, hai tay của hắn chậm rãi khép lại, dựa theo thiên địa tứ tượng vị trí, sắp xếp bốn mai ấn ký. Ông long long. Đông nhiên, Tô Tỉnh cử động phảng phất là cùng thiên địa đại đạo tiến hành cộng minh, côn khư phong bên trong bàng bạc thần đạo pháp tắc ý chí, cấp tốc hướng phía giữa hai tay của hắn hội tụ tới. Như vậy đồng thời, bốn mai ấn ký bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Ầm ầm. Bốn mai ấn ký ở giữa, thiên địa đại đạo hóa thành từng sợi khí lưu đường cong, lẫn nhau cấu kết. Một đoạn thời khắc, bốn mai ấn ký triệt để dung hợp ở cùng nhau, một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy giống như thần lực ba động, cũng là tùy theo khuếch tán ra. Liền xem như thiên ảnh thử, cũng là sắc mặt biến hóa, vô ý thức hướng về sau thối lui. Thử một lần uy lực của nó. Tô Tỉnh nhìn về hướng thiên ảnh thử, vừa cười vừa nói. Tốt. Thiên ảnh thử hít sâu một hơi, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, sau đó bay ra côn khư phòng, đứng ở trong hư không, điều động quanh thân thần lực, trước người ngưng tụ ra từng đạo phân thân. Trong nháy mắt, liền có 80 đạo phân thân xuất hiện ở thiên ảnh thử sau lưng, lại thêm bản thể của hắn, vừa vặn 81 số lượng, không bàn mà hợp thật lâu quy chân trí lý. 80 đạo phân thân, riêng phần mình duỗi ra hai tay, đặt ở phía trước một đạo phân thân trên lưng. Từng đạo thần lực hình thành khí lưu, đem 80 đạo phân thân hoàn toàn nối liền với nhau, cuối cùng tất cả lực lượng, hết thể hội tụ đến thiên ảnh thử bản tôn trên thân. Công tử, ta chuẩn bị xong. Thiên ảnh thử ngắm nhìn Tô Tỉnh, bình tĩnh mở miệng. Tốt. Tô Tỉnh mỉm cười, hai tay hướng phía trước đẩy, như vậy đồng thời, tứ phương thần ấn bên trong bốn pho tượng thần, cũng là đồng thời nâng lên hai tay. Rất nhanh, tứ phương thần ấn chính là phảng phất hóa thành một vòng to lớn mặt trời, tách ra chói mắt hào quang sáng chói, hướng phía thiên ảnh thử vọt tới. Như vậy đồng thời, thiên ảnh thử cũng là giơ bàn tay lên, hướng phía trước đẩy đi ra. Ầm ầm. Đang kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, một cỗ không gì sánh được đáng sợ năng lượng ba động, từ thiên ảnh thử trước người phát tiết mà ra, nếu không có nơi đây là hỗn độn trì, côn khư phong lại có hoàng kim man ngưu bảo hộ lấy, chỉ sợ lại sẽ tạo thành một trận tận thế giống như cảnh tượng. Hỗn độn trì trong một cái góc nào đó, Hoán Hoa Pháp Quân ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu trùng điệp không gian, nhìn một màn này, trên mặt cũng là hiển hiện một tia kinh ngạc chi ý. Nhanh như vậy, liền chính thức có được thần chủ cảnh ngũ giai chiến lược sao? Hoán Hoa Pháp Quân không tự chủ được nhỉ non một câu, đem so với trước, khí tức của nàng cũng là trở nên đặc biệt thâm hậu, cho người ta một loại không thể phỏng đoán giống như cảm giác. Nhưng đối với Tô Tỉnh tốc độ phát triển, nàng cũng là cảm thấy kinh dị. Dù sao, Tô Tỉnh cùng nàng khác biệt, mỗi một phần thực lực tăng lên, đều cần từng bước một đi cố gắng thu hoạch, mà nàng chỉ cần khôi phục tu vi, an dưỡng thương thế là đủ. Sau một hồi lâu, côn khư phong bên ngoài sóng xung động, mới là dần dần tiêu tán. Mà lúc này, thiên ảnh thử vị trí, đã thối lui đến ngoài ngàn mét, hắn hoàn toàn là bị tứ phương thần ấn bên trong lực lượng cường đại, cưỡng ép quét ngang một đường lui lại. Vừa rồi ngươi dùng mấy thành thực lực. Tô Tỉnh nhìn qua bay trở về thiên ảnh thử, dò hỏi. Vừa mới bắt đầu là 5 thành, phía sau đến 8 thành. Thiên ảnh thử cười nói, công tử, ngươi vừa rồi một kích kia thần lực bộc phát, đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai trung kỳ tiêu chuẩn. Ngũ giai trung kỳ sao? Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, đối với kết quả này, hắn vẫn là rất hài lòng. Phải biết, tại không sử dụng thiên huyền chi lực tình huống dưới, Tô Tỉnh tại lĩnh hội thanh hư thần vực cùng hắc ám thần lưu về sau, chiến lực cũng chỉ là rất gần thần chủ cảnh ngũ giai sơ kỳ. Nhưng hôm nay, tại tìm hiểu tứ phương thần ấn về sau, hắn lại có thể bộc phát ra thần chủ cảnh ngũ giai trung kỳ lực lượng, như vậy tăng lên, không thể bảo là không lớn. Tô Tỉnh tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn còn thừa lại 3 cái đường hướng tu luyện, có thể cho thực lực mình đạt được to lớn tăng lên. Một là tu luyện cửu ngũ quy chân luân hồi kiếm, bộ này đến từ trên thần tọa sinh linh thần bí thần thuật, tiềm lực phi thường to lớn, mỗi tu luyện một thức, đều có thể bộc phát ra càng cường đại hơn uy năng. Hai là lĩnh hội tiểu chu thiên pháp tắc ý chí, nếu là dung luyện ra ý chí chi tâm, đạo pháp cảnh giới hoàn thành thuế biến, tự nhiên có thể làm cho Tô Tỉnh thực lực, đạt được một lần toàn diện tăng lên. Ba chính là tăng cao tu vi cảnh giới. Cuối cùng, Tô Tỉnh lựa chọn tăng cao tu vi cảnh giới, bởi vì cửu ngũ quy chân luận kiếm thức thứ nhất, cửu ngũ quy chân kiếm vũ, hắn còn không có hoàn toàn ngộ ra, mạo muội tu luyện thức thứ hai, độ khó quá lớn, có chút chỉ vì cái trước mắt, mà dung luyện ý chí chi tâm, càng không phải là thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Hào hào. Tô Tỉnh lấy ra từ cửu thải hư giới bên trong lấy được rất nhiều thiên tài địa bảo, vận chuyển cửu thiên đế thần công, cấp tốc tăng cao tu vi cảnh giới. Thời gian vội vàng trôi qua, Tô Tỉnh tu vi cảnh giới cũng là vững bước tăng lên, từ thần chủ cảnh nhị giai hậu kỳ, tăng lên tới thần chủ cảnh nhị giai đỉnh phong. Sau đó, hắn bắt đầu trùng kích thần chủ cảnh tam giai. Hai tháng thoáng một cái đã qua, khoảng cách thất tinh thần chiến mở ra, chỉ còn lại có 3 ngày thời điểm, Tô Tỉnh tu vi cảnh giới, nhất cử đột phá đến thần chủ cảnh tam giai. Chương 2322, Nam Cung Anh Tuấn vi diệu cảm ứng. Đỉnh núi, Tô Tỉnh vận chuyển tu vi, cảm thụ được trong lúc giơ tay nhấc chân, chỗ tràn ngập bành trướng thần lực ba động, không khỏi hài lòng gật đầu. Lần này tu vi đột phá đến thần chủ cảnh tam giai, thần lực của hắn bộc phát, cũng đã viễn siêu lúc trước. Lại thêm, gần đây lĩnh hội thanh hư thần vực cùng hắc ám thần lưu, đủ để đem hắn chiến lực, nhất cử đẩy tới thần chủ cảnh ngũ giai trung kỳ cấp độ. Nếu là thi triển tứ phương thần ấn mà nói, thần chủ cảnh ngũ giai đỉnh phong đại năng, cũng có thể một trận chiến. Mà tại phương diện tốc độ, hắn thậm chí đạt đến thần chủ cảnh lục giai cấp độ. Cuộn trào thần lực ba động, giống như thủy triều thối lui, Tô Tỉnh xoay người, nhìn về hướng thiên ảnh thử, người sau ở trong cựu thải hư giới, cũng có tự thân cơ duyên, trong khoảng thời gian này xuống tới, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngoài ra, thực thần hoa tu vi, tại thôn phệ rộng lượng thượng phẩm thần tinh về sau, cũng là đạt đến thần chủ cảnh tam giai trung kỳ, phương diện chiến lược, hoàn toàn không kém Tô Tỉnh bao nhiêu. Tính toán thời gian, thất tinh thần chiến cũng sắp bắt đầu đi. Tô Tỉnh rời đi hỗn độn trì trước đó, ngẩng đầu nhìn một chút trong hư không cái nào đó phương vị. Thân là hỗn độn trì chủ nhân, hắn tự nhiên có thể cảm giác được hoán hoa pháp quân vị trí. Theo Côn Khư Phong, Dương Linh Hỏa Sơn, huyền âm u minh khí lần lượt tiến vào hỗn độn trì, dẫn đến hỗn độn trì tại trong lúc vô hình sinh ra một ít cấp độ sâu biến hóa. Những biến hóa kia, Tô Tỉnh tạm thời chỉ là mơ hồ có chút cảm giác, không rõ tình huống cụ thể, nhưng có thể cảm giác được hoán hoa pháp quân có thể bởi vậy đạt được không ít chỗ tốt. Cái này khiến hoán hoa pháp quân tu vi trở nên càng sâu không lường được. Cuối cùng, Tô Tỉnh không có mở miệng nói cái gì, thân ảnh lóe lên, biến mất tại hỗn độn trì bên trong. Ai? Pháp quân, ngài hà tất phải như vậy đâu? Thiên ảnh thử thở dài một tiếng, trong lòng của hắn đối với hoán hoa pháp quân tồn tại một phần kính trọng, không quá nguyện ý nhìn thấy hoán hoa pháp quân cùng Tô Tỉnh quan hệ trong đó. Quá mức sơ cứng. Tình Vũ Phong. Tô Tỉnh triệt tiêu chủ cung điện trận pháp, mở ra sơn son đại môn, cất bước đi ra. Ngược lại là đủ cố chấp Tô Tỉnh ngước mắt quét một chút, lấy nhãn lực của hắn, rất nhanh chính là phát hiện, ở ngoài Tình Vũ Phong, tồn tại rất nhiều nhãn tuyến. Hiển nhiên, Triển Trung Tông, Chính Kiến Trương bọn người, cũng không có buông tha Tô Tỉnh ý tứ, tại phép khích tướng mất đi tác dụng về sau, liền bắt đầu ôm cây lợi thỏ. Mà khi những cái kia nhạn tuyến, phát hiện Tô Tỉnh đi ra chủ cung điện về sau, nhao nhao xuất ra truyền âm quan phủ, đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Tô Tỉnh không có đi quản những chuyện kia, tìm được đang tu luyện Nam Cung Anh Tuấn. Nam Cung Anh Tuấn ở trong cựu thải hư giới, đồng dạng là đạt được không ít chỗ tốt, nửa năm này xuống tới, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai. Nam Cung Huynh, tại ta tham gia thất tinh thần chiến trong lúc đó, ngươi liền lưu tại Tình Vũ Phong A. Tô Tỉnh nói. Ừm. Nam Cung Anh Tuấn gật gật đầu, do dự một chút, lại nói, Tô Minh, nếu là ngươi ở trong thất tinh thần chiến biểu hiện kết xuất, có cơ hội tiến về Thiên Nguyệt Đại Lục mà nói, có thể hay không mang ta lên. Chỉ cần phong gia cho phép, ta là không có ý kiến gì. Tô Tỉnh nói. Tô Minh liền không hỏi ta, tại sao muốn đi Thiên Nguyệt Đại Lục sao? Nam Cung Anh Tuấn gặp Tô Tỉnh dễ nói chuyện như vậy, không khỏi khẽ giật mình. Mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, cái này rất bình thường. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng. Nói ra Tô Huynh khả năng không tin, đáy lòng ta từ đầu đến cuối có một thanh âm, đang kêu gọi lấy ta tiến về Thiên Nguyệt Đại Lục, nhưng bởi vì ta tu vi nông cạn, cho nên nhiều năm qua, một mực không có tìm được tiến về Thiên Nguyệt Đại Lục phương pháp. Nam Cung Anh Tuấn hay là nói ra bí mật của mình. Lại còn có loại chuyện này. Tô Tỉnh cũng là vì đó kinh ngạc, phải biết, Thiên Nguyệt Đại Lục cùng thất tinh quần đảo ở giữa khoảng cách, so thất tinh quần đảo khoảng cách Bắc Thần giới còn muốn xa xôi. Nếu là từ giới hải chỉnh thể địa đồ đi xem, thất tinh quần đảo chính là ở vào giới hải nhất bắc bộ một cái quần đảo. Cách xa nhau xa xôi như vậy khoảng cách, còn có thể có vi diệu cảm ứng. Coi như lấy Tô Tỉnh tầm mắt, cũng là cảm thấy có chút khó tin, nhưng Nam Cung Anh Tuấn chủ động nói ra chuyện này, xem ra cũng không giống là nói láo. Nam Cung Huynh, có lẽ loại chuyện này, cùng các ngươi địa công bộ tộc có quan hệ. Tô Tỉnh cho ra suy đoán của chính mình, trong mắt hắn, Nam Cung Anh Tuấn trên thân kỳ lạ nhất chỗ, chính là thân thế lai lịch, sắp xếp ngoại trừ địa công bộ tộc phẩm hạnh không nói, bộ tộc này, hoàn toàn chính xác có không tầm thường lai lịch. Ta cảm thấy cũng thế. Nam Cung Anh Tuấn gật đầu nói. Ừm. Có người đến Tô Tỉnh bỗng nhiên nhíu mày, sau đó cùng Nam Cung Anh Tuấn cùng đi ra ngoài. Lúc này, ở ngoài Tình Vũ Phong, xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Trong đó có một nửa là thân ảnh quen thuộc, như là Trịnh Kiến Trương bọn người, một nửa kia, thì là hỏi thăm mà tới mặt khác trung lưu các khách khanh, tất cả mọi người, đều là lấy đứng tại phía trước nhất Triển Trung Tông cầm đầu. Thân là thượng lưu khách khanh, Triển Trung Tông vô luận là thân phận địa vị, hay là thực lực tu vi, đều muốn vượt xa những cái kia trung lưu khách khanh. Trịnh Kiến Trương nhìn chằm chằm đi ra Tô Tỉnh, cả giận nói, Triển đại ca, là hắn, hắn chính là Tô Mục. Triển Trung Tông gật gật đầu, nói, Tô Mục, tránh né không phải giải quyết vấn đề phương pháp, ngươi tránh được nhất thời, có thể tránh được một thế sao. Không bằng mở ra Tình Vũ Phong phòng ngự đại trận, chúng ta ngồi xuống trò chuyện chút. Gần nửa năm qua, đây là Tô Tỉnh bế quan sau lần thứ nhất lộ diện. Triển Trung Tông lo lắng hắn lại trốn đi, cho nên trong lời nói, còn tính là tương đối huyền chuyển, nói trắng ra, chính là đang dẫn dụ Tô Tỉnh mở ra phòng ngự đại trận. Triển Trung Tông âm thầm quyết định, một khi trận pháp mở ra, lập tức liền trở mặt. Tô Minh, vị kia tên là Triển Trung Tông, là phong gia thượng lưu khách khanh Nam Cung Anh Tuấn thấp giọng hướng phía Tô Tỉnh giải thích một lần, những tin tức này, hắn hay là nghe Tình Vũ Phong bọn thị nữ nói lên. Tình Vũ Phong bọn thị nữ, lúc này cũng là nhao nhao đi ra, từng đôi linh mâu rơi vào Tô Tỉnh trên thân, đều muốn xem hắn, ứng đối ra sao cục diện như hôm nay vậy. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua Triển Trung Tông, nói, cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, từ trước mắt ta biến mất. Tiểu tử kia nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Quá cuồng vọng, hắn thế mà để cho chúng ta biến mất. Nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. Tình Vũ Phong bên ngoài một đám trung lưu các khách khanh, cơ hồ vỡ tổ. Tình Vũ Phong bọn thị nữ, cũng là nhao nhao một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Tỉnh sẽ là như vậy thái độ. Nam Cung Anh Tuấn nhìn qua Tô Tỉnh, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, lấy hắn đối với Tô Tỉnh hiểu rõ, cảm thấy người sau không phải bắn tên không đích hạng người, nếu bày ra thái độ như vậy, đó chính là có 10 phần lực lượng. Triển Trung Tông sắc mặt, đã âm trầm xuống, nếu như không phải là bị Tình Vũ Phong phòng ngự đại trận ngăn lại cách, hắn hiện tại đã xông về Tô Tỉnh. Triển Trung Tông lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, Tô Mục, ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng, Lao Phu hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút. Ta không tại thời gian 10 hơi thở bên trong rời đi, ngươi lại có thể làm gì ta? Tô Tỉnh cũng không nói nhiều, một lát sau, ngước mắt nói, đã đến giờ. Chương 2323, Tình Vũ Phong bên ngoài nghiền ép chiến. Sau đó thì sao? Triển Trung Tông xem thường, chỉ là cười lạnh. Soạn. Theo một đạo quang mang lướt qua, Tô Tỉnh thân ảnh, biến mất tại Tình Vũ Phong. Tình Vũ Phong phòng ngự đại trận. Từ bên ngoài khó mà tấn công vào đến, nhưng từ bên trong, lại có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài. Không tốt. Triển Trung Tông dù sao cũng là ngũ giai thần chủ, sức quan sát 10 phần nhạy cảm. Tại Tô Tỉnh biến mất sát na, liền ý thức đến không thích hợp, lập tức thôi động hộ thể thần quang, bày ra phòng ngự tư thái. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh xuất hiện ở Triển Trung Tông bên người, đơn giản trực tiếp một quyền đánh sát mà ra. Ầm ầm. Quyền cương của hắn những nơi đi qua, giống như một đạo tráng kiện không gì sánh được lôi điện xé rách không gian, Triển Trung Tông trên người hộ thể thần quang, một tầng tiếp một tầng vỡ vụn rơi. Cuối cùng, Triển Trung Tông như là một viên vẫn lạc giống như bị đánh bay ra ngoài, ở trên bầu trời ném ra một đầu thật dài diễm đuôi. Đường đường thượng lưu khách khanh, thần chủ cảnh ngũ giai đại năng, thế mà bị một quyền đánh bay. Tình Vũ Phong trong ngoài, trở nên lặng ngắt như tờ. Một màn này, vô luận là những cái kia trung lưu các khách khanh, hay là Tình Vũ Phong bọn thị nữ, đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng dạng này chấn kinh, còn không có tiếp tục bao lâu, liền sẽ hỗn loạn lớn hơn tràng diện thay thế. Chỉ gặp Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, như là hổ vào bầy dê, đối với một đám trung lưu các khách khanh, phát khởi công kích. Bành bành bành. Tình Vũ Phong bên ngoài, vang lên liên tiếp tiếng oanh minh. Bất luận một vị nào trung lưu khách khanh, đều không là Tô Tỉnh một chiều chi địch, ngắn ngủi trong chốc lát, chính là hết thể bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù không có xuất hiện người chết sự kiện, nhưng mỗi người thương thế, đều là không nhẹ, cơ hồ toàn bộ bị thương nặng. Cái này, hơn 10 vị trung lưu khách khanh, cứ như vậy không chịu nổi một kích. Bọn hắn liên thủ lại, đủ để đối phó thượng lưu khách khanh A. Người không nhìn ra, Tô một khách khanh căn bản không cho bọn hắn liên thủ cơ hội, tốc độ của hắn quá nhanh, ta căn bản thấy không rõ Tô một khách khanh thân ảnh. Tình Vũ Phong bọn thị nữ, nhao nhao hét lên kinh ngạc câm thanh. Phải biết, có tư cách ở trong Phong Thần Sơn làm thị nữ, đều không phải là người bình thường, thiên tư của các nàng đồng dạng bất phàm, thậm chí ngay trong bọn họ một số người, hay là giao quang ở trên đảo một chút thế lực, gia tộc Hòn Ngọc Quý trên tay. Cũng bởi vậy, những thị nữ này bọn họ tu vi, phần lớn không thấp, cơ bản đều đạt đến thiên thần cảnh, nhãn lực cũng là rất không tệ, nhưng một màn này, hay là để các nàng khiếp sợ tột đỉnh. Giống Tô Mục. Lão Phu hôm nay nhất định phải cho ngươi một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Triển Trung Tông bay trở về, mặc dù hắn mới vừa rồi bị đánh bay, nhìn qua rất chật vật, nhưng cũng không có gặp quá nghiêm trọng thương tích. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Triển Trung Tông tay trái, lúc này chính nắm nuốt một viên hổ hình huyền kim phù. Vừa rồi, Triển Trung Tông chính là kích phát viên kia hổ hình huyền kim phù bên trong năng lượng, mới tại thời khắc sống còn, hóa giải mất Tô Tỉnh quyền cương. Hào hào hào. Triển Trung Tông trên thân, tách ra sáng tỏ chói mắt thần quang. Từng đầu xích sắt giống như tráng kiện thần lực, từ hắn thể nội cấp tốc vào ra. Sau đó, Triển Trung Tông trước người, hiện hiện một cây trường thương màu bạc, nương theo lấy hắn đem thần lực rót vào đến thân thương bên trong. Trường thương màu bạc bên trên điêu khắc thần văn, cấp tốc tản mát ra quang mang. Lúc này Triển Trung Tông khoảng cách Tô Tỉnh, vượt qua 100 dặm. Tô Tỉnh không có cách nào đem đối phương kéo vào thanh hư thần vực phạm vi bao phủ bên trong. Hiển nhiên, Triển Trung Tông mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí, biết Tô Tỉnh tốc độ rất nhanh, liền cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Bách thú phi ảnh thương. Triển Trung Tông nổi giận gầm lên một tiếng, đem hổ hình huyền kim phù tạm thời thu vào, hai tay nắm ở trường thương màu bạc, trong nháy mắt chính là đâm ra thành trên ngàn trăm đạo thương ảnh. Mỗi một đạo thương ảnh xông ra thời khắc, đều là bắt đầu cấp tốc biến ảo, hóa thành một tôn thiên yêu thú hư ảnh. Thành trên ngàn trăm thương đâm ra, chính là có thành tựu trên ngàn trăm đạo thiên yêu thú hư ảnh vỡ ra, ở trên bầu trời, hóa thành một tòa thiên yêu thú hư ảnh đại quân, thanh thế trùng trùng điệp điệp, cảnh tượng trắng lệ. Những cái kia bị Tô Tỉnh đánh bay trung lưu các khách khanh, lúc này từ khe suối, vách đá, rừng, cây các loại vị trí, kéo lấy thân thể bị trọng thương bò lên đi ra. Khi bọn hắn trông thấy trên bầu trời lao nhanh thiên yêu thú hư ảnh đại quân, không khỏi lộ ra phân chấn chi sắc. Triển đại ca sử xuất áp đáy hòm thần thuật, tiểu tử kia tất nhiên phải bị thua thiệt. Trịnh Kiến Trương kích động nói. Vừa rồi triển đại ca chỉ là vô ý bị tiểu tử kia đánh bay, luận thực lực chân chính, triển đại ca không thể lại bại bởi tiểu tử kia. Một vị trung lưu khách khanh hô lớn. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh xuất thủ. Đối mặt thanh thế quần quận thiên yêu thú hư ảnh đại quân, thần sắc của hắn không có chút nào ba động, lộ ra phong khinh vân đạm, càng không có lui lại ý tứ, cất bước hướng phía trước đi đến. Rất nhanh, Tô Tỉnh chính là cùng những thiên yêu thú kia đại quân, đụng vào nhau. Hắn không có sử dụng thần thuật, chỉ là đơn giản vươn tay, giống như đập rồi, hướng phía bốn phía đánh tới thiên yêu thú hư ảnh bọn họ, đánh ra ngoài. Trong hư không, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tô Tỉnh mỗi một trường rơi xuống, thế tất sẽ có một đầu thiên yêu thú hư ảnh bị đánh nát. Mà một màn này, cũng là cho mọi người tâm linh, mang đến to lớn trùng kích. Tô Tỉnh cùng Triển Trung Tông, một cái phong khinh vân đạm, một cái toàn lực ứng phó, kết quả Triển Trung Tông lại không làm gì được Tô Tỉnh, song phương ai yếu ai mạnh, đã là liếc qua thấy ngay. Đúng. Khi Tô Tỉnh cuối cùng một trường hạ xuống xong, cuối cùng một tôn thiên yêu thú hư ảnh, cũng là bị hắn đánh nát mất rồi, khiến cho bầu trời khôi phục thanh minh. Sau đó, hắn cất bước hướng phía Triển Trung Tông lao đi. Đi chết đi. Ta cũng không tin không đánh bại được tiểu tử ngươi. Triển Trung Tông nhận trùng kích lớn nhất, trên tâm cảnh thậm chí có xuất hiện vấn đề, có một chút hoài nghi nhân sinh ý tứ. Gặp Tô Tỉnh xông lại, Triển Trung Tông không ngừng vũ động trong tay trường thương màu bạc, mất đi ngăn cản Tô Tỉnh. Không thể không nói, Triển Trung Tông thân là ngũ giai thần chủ, thương pháp hay là hết sức lợi hại, coi như tại tâm cảnh xảy ra vấn đề tình huống dưới, một chiêu một thức dính liền cũng có thể kín không kẽ hở, có thể nói là cả công lẫn thủ. Nhưng mà, hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa chênh lệch, chung quy là quá lớn. Rầm rầm. Tô Tỉnh một tay nâng lên, sau lưng hiện lên mảng lớn mây đen. Mây đen, dĩ nhiên chính là Hắc Ám Thần Lưu. Hắc Ám Thần Lưu cuồn cuộn phun trào, hướng phía Triển Trung Tông bao phủ xuống, trong nháy mắt, cái kia đầy trời thương ảnh, chính là bị nghiền nát không còn, liền ngay cả Triển Trung Tông bước ngoặt nguy hiểm, kích phát ra viên kia hổ hình huyền kim phù bên trong lực lượng, cũng là không có chút nào tác dụng. Một tiếng ầm vang, chỉ gặp Triển Trung Tông thân ảnh, giống như một khối từ trên trời giáng xuống tảng đá, cấp tốc đập xuống ở phía dưới trong một chỗ sân cốc, bộc phát ra động tĩnh khổng lồ, nhấc lên từng luồng khói bụi. Phong Thần Sơn bên trong có vô số trận pháp gia trì, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều là rất khó hủy hoại, cũng là không cần đi lo lắng, sẽ đánh nát thứ gì. Toàn trường lâm vào an tĩnh. Những cái kia mới vừa rồi còn cảm thấy, Triển Trung Tông có thể chiến thắng Tô Tỉnh Trung Lưu các khách khanh, đã triệt để ngậm miệng lại. Chương 2324, Tinh Thần Yến. Tình Vũ Phong bên ngoài, một đám bị thương nặng Trung Lưu khách khanh bọn họ, cố nén toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, tại kinh sợ bên trong tan tác như chim ông. Về phần rơi xuống sơn cốc Triển Trung Tông, ở vào không người đi quản trạng thái, hạ tràng bị thương. Mà Tình Vũ Phong bên trong một đám mỹ mạo bọn thị nữ, lúc này nhìn qua đứng ở trong hư không Tô Tỉnh, từng đôi linh mâu bên trong, đã đều là sùng bái hâm mộ chi ý, càng có từng khỏa phương tâm, như là hiệu con tại đi loạn. Các nàng lại nghĩ tới nửa năm trước sự tình, cũng rốt cục minh bạch, Tô Tỉnh vì sao lười đi để ý tới, Triển Trung Tông đám người chửi rủa, cái này hoàn toàn chính là chẳng thèm ngó tới a. Tô Tỉnh vậy mà không biết, Tình Vũ Phong bọn thị nữ là tâm tư gì. Trong mắt hắn, tâm tư của nữ nhân đặc biệt khó hiểu, so tìm hiểu đạo pháp đều muốn càng khó lĩnh hội. Tô Minh, ngươi làm như thế, sẽ không có chuyện gì chứ? Cái kia Triển Trung Tông chết chưa? Nam Cung Anh Tuấn bay ra Tình Vũ Phong, đi vào Tô Tỉnh bên người. Hắn có chút thay Tô Tỉnh cảm thấy lo lắng. Dù sao duy nhất một lần đả thương nhiều như vậy khách khanh, không phải một chuyện nhỏ. Không có việc gì, tự nhiên sẽ có người xử lý, về phần Triển Trung Tông, chỉ là hôn mê đi. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn tin tưởng những này giải quyết tốt hậu quả sự tình, Phong Tỉnh Giao sẽ xử lý thỏa đáng. Đồng nhiên, hắn nhìn về hướng Giao Trì Phong vị trí, chỉ gặp một đạo lưu quang cấp tốc rong ruổi mà tới. Hào hào. Lưu quang dừng ở Tô Tỉnh trước người cách đó không xa, hóa thành một đạo huyền chuyển thức tha thân ảnh, da thịt trắng non như ngọc, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, khí chất đoan trang tú lệ, không phải Phong Tỉnh Giao lại là người nào. Tam. Tam tiểu thư. Nam Cung Anh Tuấn vội vàng hành lễ. Ừm. Phong Tỉnh Giao khẽ gật đầu một cái, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, tại Triển Trung Tông rơi xuống sơn cốc dừng lại một chút, cuối cùng rơi vào Tô Tỉnh trên thân, nói, ngay cả Triển Trung Tông đều không phải là đối thủ của ngươi, xem ra nửa năm qua này, ngươi tăng tiến phi thường lớn. Tô Tỉnh không thể phủ nhận mà nói, ngươi không phải cũng là sao. Hắn có thể từ trên thân Phong Tỉnh Giao, mơ hồ cảm nhận được một cỗ phi thường hùng hồn thần lực khí tức, hiển nhiên nửa năm này xuống tới, Phong Tỉnh Giao thực lực, cũng là có rất trên diện rộng độ tăng lên. Đối với cái này, Tô Tỉnh ngược lại là không có ngoài ý muốn. Phong Tỉnh Giao thân là Phong gia kiệt xuất nhất thiên chi kiêu nữ, thất tinh thần chiến lại là mở ra sắp đến, Phong gia tự nhiên sẽ đối với nàng tiến hành một phen đặc biệt bồi dưỡng, là thất tinh thần chiến làm chuẩn bị. Phong Tỉnh Giao không có tiếp tục cái đề tài này, thản nhiên nói, ngươi theo giúp ta đi tham gia tinh thần yến đi. Chuyện nơi đây, tự nhiên sẽ có người xử lý. Tinh thần yến. Tô Tỉnh biểu thị không hiểu. Vừa đi vừa nói. Phong Tỉnh Giao nói xong, dẫn đầu hướng phía trước bay đi. Tô Tỉnh thấy thế, hơi chút do dự, cũng là đi theo. Thất tinh thần chiến mở ra lúc, Vạn Tinh Tông 7 đại gia tộc, mỗi một nhà đều sẽ sai phái ra 7 người tham gia thần chiến, hết thể vừa lúc là 49 người. Vân gia bồi dưỡng được thất đại công tử, kỳ thật chính là vì thất tinh thần chiến làm chuẩn bị. Phong Tỉnh Giao ánh mắt ngắm nhìn phía trước, không có nghiêng đầu đi xem, đã bay đến bên người nàng Tô Tỉnh, tiếp tục nói, mặc dù ta cực lực đề cử, để cho ngươi tham gia thất tinh thần chiến, nhưng trong gia tộc vẫn còn có chút người không phục. Thế là liền có dạng này một cái tinh thần yến, mặt ngoài cớ là để tham gia thất tinh thần chiến chư vị lẫn nhau quen thuộc một phen, trên thực tế chính là muốn cân nhắc một chút thực lực của ngươi. Nếu ngươi không chiếm được bọn hắn tán thành, như vậy đến tiếp sau liền sẽ có người nhảy ra phản đối, không để cho ngươi tham chiến. So sánh lần trước, Phong Tình Giao lần này cần bằng phẳng lỗi lạc rất nhiều, đem sự tình tiền căn hậu quả, toàn bộ nói cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh gật đầu nói, cho nên cái này cái gọi là tinh thần yến, nhưng thật ra là hồng môn yến. Phong Tình Giao không thể phủ nhận, khe khẽ hừ một tiếng, nói, nếu là ngươi cảm thấy mình không được, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi tham gia, coi như ta nhìn lầm người. Tô Tỉnh khỏe miệng có chút co quắp một chút, chỗ nào nhìn không ra, Phong Tình Giao đối với mình lần trước cầm kiếm chỉ chống đỡ lấy cổ của nàng, còn tại canh cánh trong lòng đâu. Nếu muốn tham gia thất tinh thần chiến, tự nhiên là có biểu hiện một phen thực lực. Tô Tỉnh cũng có thể lý giải, cười nói, ngươi là muốn ta biểu hiện cường thế một chút, hay là bảo thủ một chút. Phong Tình Giao nói, đừng tưởng rằng chính mình có được thần chủ cảnh ngũ giai thực lực, liền có thể không coi ai ra gì, có tư cách tham gia thất tinh thần chiến người, nhưng không có một cái là kẻ yếu, ngươi muốn cường thế, cũng phải có thực lực kia. Vậy ta liền ước lượng một phen, các ngươi Phong gia thiên kiêu đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Đừng làm cho chính mình đầy bụi đất là được. Phong Tình Giao khe khẽ hừ một tiếng. Tô Tỉnh cũng không còn nói cái gì. Sau đó không lâu, hai người xuyên qua tầng mây, xuất hiện ở một tòa đảo lơ lửng phía trước. Đảo lơ lửng phía trên, cung điện thành đàn, đình đài thủy tạ vô số, rộng rãi đại khí bên trong, lại không mất tượng tâm nhã rộn, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ là một bước một cảnh, đẹp đẽ mộng ảo. Chuẩn. Của tôi đốt rất nhiều mỹ mạo tuổi trẻ bọn thị nữ, ngay tại bận rộn, đều đâu vào đấy đem yến hội cần thiết rượu ngon món ngon, chuẩn bị chu toàn. Lúc này, trên hòn đảo đã tới rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, đều là phong gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên kiêu, nam tướng mạo đường đường, phong thần tuấn lãng, nữ tướng mạo mỹ lệ, khí chất xuất chúng. Mà lại tu vi của bọn hắn khí tức đều là tương đương không tầm thường, đều bước vào thần chủ cảnh. Nhưng khi Phong Tình Giao sau khi xuất hiện, nàng lập tức trở thành toàn trường nhất chú mục tiêu điểm, thân là thất tinh quần đảo đệ nhất mỹ nữ, lại là phong gia thiên tư xuất sắc nhất thiên kiêu, Phong Tình Giao vô luận là tướng mạo hay là thực lực, đều là không thể bắt bẻ. Tình Giao, ngươi có thể tính tới, chúc ngươi sinh nhật khoái hoạt. Một vị tướng mạo thanh niên tuấn lãng, đem một cái hộp quà giao cho Phong Tình Giao, cười nói, đây là ba cây huyễn tử hải sâm, mỗi một gốc có thể tăng lên 30 năm tu vi, nho nhỏ lễ vật. Ngươi cũng không nên chối từ. Bác nghệ ca khách khí. Phong Tình Giao cũng không có chối từ, đem hộp quà thu vào. Đường muội, ta không có bác nghệ ca hào phóng như vậy a. Thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cũng chỉ có thể đưa hai ngươi gốc băng ngọc tuyết liên, một gốc có thể tăng lên hơn 20 năm tu vi. Lại có một vị người trẻ tuổi, đưa ra một cái hộp quà, mặc dù hắn trong lời nói có tự tổn ý tứ, nhưng đưa ra ngoài lễ vật, nhưng cũng là cực kỳ quý giá. Sau đó, lại có mặt khác phong gia các thiên kiêu, đưa cho Phong Tình Giao từng kiện sinh nhật lễ vật. Không thể không nói, những này phong gia thiên kiêu thân gia, đều là xa so với phía ngoài thần đường có phong phú, xuất thủ đưa ra lễ vật, rõ ràng đều là chân quý thiên tài địa bảo. Hôm nay lại là nàng sinh nhật. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Phong Tình Giao, có chút ngoài ý muốn, trước đó trên đường thời điểm, Phong Tình Giao không nói tới một chữ chuyện này. Vậy dạng này xem ra, phong gia các thiên kiêu tổ chức trận này tinh thần yến, cũng là tại cho Phong Tình Giao sinh nhật, đoán chừng đây cũng là nàng không thể không dự tiệc nguyên nhân một trong. Ồ, đường muội, bên cạnh ngươi vị này, chính là cái kia Tô Mộc sao? Không bằng giới thiệu cho chúng ta một chút. Một đám phong gia các thiên kiêu, đưa xong sinh nhật lễ vật về sau, ánh mắt nhao nhao rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Chương 2325, Tô Tỉnh chúc phúc. Một đám phong gia thiên tiêu, kỳ thật đã sớm lưu ý đến Tô Tỉnh, chỉ là trước đó, bọn hắn từng cái tự kiềm chế thân phận, cố ý làm bộ không thèm để ý thôi. Tô Mục, vị này là Phong Bắc Nghệ, Phong Tể Vĩ, Phong Nguyên Chính. Phong Tình Giao rất nhanh liền thay Tô Tỉnh, giới thiệu một chút phong gia rất nhiều thiên tiêu. Mà có thể bị Phong Tình Giao cường điệu giới thiệu phong gia thiên tiêu, đều là 10 phần khó lường tồn tại, trong đó có 5 vị, đã thu được tham gia thất tinh thần chiến tư cách. Phong Bác Nghệ nhìn về hướng Tô Tỉnh, lấy đùa giỡn giọng điệu nói ra, hôm nay là Tình Giao sinh nhật, không biết Tô huynh đệ, đưa Tình Giao dạng gì sinh nhật lễ vật. Bác Nghệ đại ca vấn đề này tốt, tất cả mọi người rất ngạc nhiên đâu. Những người khác nhào nhào phụ họa. Tô Mục trước đó không biết, hôm nay là ta sinh nhật Phong Tình Giao mở miệng, xem như cho Tô Tỉnh đánh một cái vòng tròn trận. Thì ra là thế. Phong Bác Nghệ gật gật đầu, sau đó nhìn qua Tô Tỉnh, phát ra một cái là nam nhân đều hiểu biểu lộ, cười nói, Tô huynh đệ, thường ngày thế nhưng là không có người ngoài, tham gia qua Tình Giao sinh nhật yến hội đâu, đã ngươi làm cái này cái thứ nhất, đây chính là phải thật tốt biểu hiện. Đúng vậy a, Tô huynh đệ, Tình Giao vốn là đối với ngươi mắt khác đối đãi, lực bài chúng nghị, muốn ngươi tham gia thất tinh thần chiến. Nếu là ngươi lại cho ra một kiện để Tình Giao ngưỡng mộ trong lòng sinh nhật lễ vật, đây chính là rất có thể, chiếm được mỹ nhân niềm vui nha. Còn lại Phong gia thiên tiêu, cũng là nhao nhao mở miệng. Từ mặt ngoài, bọn hắn đều là hảo ý, dùng cũng là nửa đùa nửa thật giọng điệu, tìm không ra cái gì ma bệnh. Nhưng mà, đây thật ra là giáp tâm hại người nói như vậy. Phong Tình Giao không phải bình thường nữ tử, nàng là Phong gia tam tiểu thư, là Phong gia thiên tư đệ nhất thiên tiêu. Là Vạn Tinh Tông đệ nhất mỹ nữ, làm sao có thể tùy tiện gả cho một cái không có thân phận bối cảnh thần tu đâu. Có thể nói, Phong Tình Giao hôn sự, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không nhất định có thể làm chủ. Đại gia tộc Thiên Chi kiêu nữ, đang hưởng thụ vô tận quang hoàn đồng thời, cũng là cần gánh chịu phần trách nhiệm, mà đối với đại gia tộc mà nói, nữ tử tác dụng lớn nhất, chính là dùng để thông gia. Phong gia nội bộ trong âm thầm từng có truyền ngôn. Ý đồ để Phong Tình Giao cùng Bái Nguyệt Giáo một vị thiên mệnh thần tử thông gia. Tô Tỉnh nhìn về hướng Phong Tình Giao, hắn không phải cái gì chưa thấy qua việc đời thần tu, đối với đại gia tộc một chút tình huống, tự nhiên là có chút ít giải, ý đồ để Phong Tình Giao mở miệng, kết thúc loại này giấu giếm dã tâm nháo kịch. Vượt quá Tô Tỉnh dự kiến chính là, Phong Tình Giao rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của hắn ám chỉ, thế mà không có mở miệng, ngược lại toát ra vẻ mong đợi chi ý. Nữ nhân này, Tô Tỉnh không có tự luyến coi là, Phong Tình Giao là thật có chỗ chờ mong, mà là chắc chắn, đối phương còn tại mang thủ, vừa lúc ở cầm chuyện này, nho nhỏ trả thù hắn một lần. Sinh nhật khoái hoạt. Tô Tỉnh nhìn qua Phong Tình Giao, một mặt chân thành tha thiết nói. Mà khi tất cả mọi người coi là, hắn sẽ xuất ra sinh nhật lễ vật thời điểm, hắn lại nửa ngày cũng không có động tĩnh. Tô huynh đệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên đưa lên lời chúc phúc của ngươi a. Phong Bác Nghệ nhịn không được thúc giục một câu. Đã chúc phúc quá a. Tô Tỉnh một mặt không hiểu nhìn về phía Phong Bác Nghệ. Phong gia thiên kiêu tập thể trợn tròn mắt, Phong Tình Giao cũng là có chút phản ứng không kịp, cho nên ngươi cái gọi là chúc phúc, liền thật chỉ là trên miệng chúc phúc. Lễ vật đâu? Đã nói xong sinh nhật lễ vật đâu? Tô Tỉnh một mặt thản nhiên, lúc đầu đưa nữ hải tử sinh nhật lễ vật chuyện này, liền phi thường đau đầu người khác, đã muốn quý giá. Lại phải lộ ra suy nghĩ khác người, cái này ngắn ngủi trong chốc lát, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Chủ yếu nhất là, đưa lễ vật quý trọng, chính hắn lại không nỡ, đưa bình thường, chắc chắn sẽ bị một đám phong gia thiên kiêu chế dễ ước, chế nhạo. Đã như vậy, dứt khoát không tiễn. Dù sao, hắn cùng Phong Tình Giao lại không nửa viên thần tinh quan hệ. Quân tử chi giao nhạt như nước thôi. Một câu trên miệng chúc phúc, như vậy đủ rồi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng từ Phong Tình Giao trong lỗ mũi truyền ra, sau đó, nàng liền bình tĩnh một tấm gương mặt xinh đẹp, nện bước nhẹ nhàng bước liên tục, hướng phía trước cung điện đi đến. Nếu không phải cần giữ gìn thân là mỹ nữ hình tượng, Phong Tình Giao đã có một loại trở mặt tại chỗ xúc động, người coi như đường đi bên cạnh hái hơn mấy đóa hoa dại biểu thị một chút cũng tốt à. Vẹn vẹn một câu trên miệng chúc phúc, tính chuyện gì xảy ra. Phong Tình Giao cũng không thiếu sinh nhật lễ vật. Cũng là không phải nhất định phải Tô Tỉnh đưa cái gì, nhưng là, giống như vậy không hề có thành ý chúc phúc, không khỏi liền có chút xem nhẹ ý tứ của nàng. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có nửa điểm lúng túng ý tứ, nhấc chân đi theo Phong Tình Giao, nói, ngươi không cao hứng rồi. Không có. Mặc dù rất tức giận, nhưng Phong Tình Giao sẽ không thừa nhận, như thế liền lộ ra nàng không có độ lượng. Trừ cái đó ra, đối với Tô Tỉnh đuổi theo. Phong Tình Giao đáy lòng hay là hiện hiện một tia chờ mong nhỏ, coi là Tô Tỉnh sẽ có bổ cứu biện pháp, vừa rồi chỉ là đùa giỡn. Người bình thường đều biết, Nếu như nữ nhân nói mình không có sinh khí, vậy liền nhất định là tức giận. Kết quả, Tô Tỉnh lời kế tiếp, suýt nữa để Phong Tình Giao tại chỗ bộc phát. Vậy là tốt rồi. Ta liền biết, giống như ngươi thiên chi kiều nữ, là không thiếu sinh nhật lễ vật. Tô Tỉnh bày ra một bộ ta rất hiểu ngươi bộ dáng. Phong Tình Giao cố nén đem Tô Tỉnh đè xuống đất ma sát xúc động, hít sâu một hơi, nói, Tô Mục, ngươi có bạn lữ sao? Tô Tỉnh gật gật đầu, nghĩ đến Lạc Thanh Tuyết, hào phóng thừa nhận nói, có a. Phong Tình Giao coi là Tô Tỉnh sẽ nói không có, sau đó nàng liền sẽ bổ sung một câu, như ngươi loại này bằng thực lực độc thân cả đời thần tu, hoàn toàn là đáng đời. Đáng tiếc là, kịch bản không có dựa theo Phong Tình Giao tưởng tượng đi xuống. Bất quá, Phong Tình Giao cũng không thấy đến Tô Tỉnh có bạn lữ, cho là hắn là đang đánh mặt xương mạo xương mập mạp, nói, cái kia nếu không đưa ngươi bạn lữ, cũng mời được Phong ra đến. Ta sẽ thật tốt chiêu đãi nàng. Không cần. Nàng tại Nam Thần Giới. Tô Tỉnh nói. Thật sao? Ha ha, Phong Tình Giao một mặt không tin. Tô Tỉnh phảng phất chưa tỉnh, hoặc là nói, Phong Tình Giao thái độ gì, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Lúc này, Phong Bác Nghệ các loại phong gia các thiên tiêu, cũng là đi vào trong cung điện, nhao nhao ngồi xuống, mọi người ánh mắt, đều là rất khó từ Tô Tỉnh trên thân dịch chuyển khỏi. Cung loại hắn loại này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Vẹn vẹn đưa lên một câu miệng chúc phúc coi như xong sự tình tắc phong, mọi người đến bây giờ, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Lúc nào, bọn hắn phong ra hòn ngọc quý trên tay, như thế không được coi trọng rồi. Hào hào. Nương theo lấy Phong Tình Giao vung lên ngọc thủ, trong cung điện trận pháp, lập tức bị cấp tốc khởi động, từng đạo quang mang bay lên. Sau một khắc, cả tòa cung điện nội bộ không gian, bắt đầu cấp tốc phóng đại, thậm chí tính cả tràng cảnh. Cũng bắt đầu liên tiếp biến ảo, chờ đến tất cả mọi thứ ổn định lại thời điểm, mọi người đã không tại trong cung điện, mà là đưa thân vào một mảnh tinh không. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh thần lóe ra ngộng ảo quang mang, đem mảnh tinh không này hoàn toàn thắp sáng.